Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương hỏi một câu, hai cái chân ngọc dán thật chặt tại Ngụy Ương con cặc, giống như thịt kẹp mô giống như, phía trên nóng bỏng nhiệt lượng không ngừng đánh tại bàn chân phía trên, làm nàng thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Ân, chính là như vậy, đúng. Hai cái chân cao thấp xoa động, rất nhanh liền đi ra. Ngụy Ương thoải mái rên rỉ một tiếng, bàn tay cũng thoát khỏi Liễu Nguyệt Yên mông, nằm tại trên giường hưởng thụ Liễu Nguyệt Yên chân dao. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng, theo sau hai cái chân ngọc càng nhanh hơn tại Ngụy Ương con cặc thượng xoa chuyển động, con cặc bọc lấy màu đen tất chân làm nàng chân ngọc xoa động tốc độ càng nhanh hơn, ti trực cảm giác ấm áp không ngừng truyền lại đến chân tâm, 10 căn chân ngọc không hoàn toàn vặn vẹo, hơn nữa thỉnh thoảng tại hắn quy đầu thượng nén một chút. Nhanh chút, di nương chân đều chua chết. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng nói. Chương 313. Sư tôn nhỏ mọn. Ân, liền mau tới, đại di nương, tại tăng nhanh điểm tốc độ, không nên quá dùng sức. Ngụy Ương nói, lại cảm giác Liễu Nguyệt Yên hai cái bạch ngọc chân đẹp đột nhiên dùng sức đem chính mình con cặc hung hăng kẹp tại cùng một chỗ. Ngụy Ương thấp hừ một tiếng, theo sau cảm giác được con cặc nội hội tụ khoái cảm cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Đại lượng tinh dịch phun bắn ra. Phốc phốc phốc, liên tục vài đạo xuất tinh âm thanh đang bị nhục nội vang lên, giống như kịch liệt xung kích giống như, tinh dịch toàn bộ đều xông vào bao lấy con cặc màu đen tất chân phía trên, Liễu Nguyệt Yên lập tức cảm giác được hai chân thượng truyền đến một cỗ dinh dinh ấm áp, vì thế hai chân lại lần nữa nhất xoa, một lượng lớn tinh dịch theo màu đen tất chân nội tràn ra, xoa đầy nàng chân để. Nóng quá, Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra. Cảm giác ngón chân nội thăng lên một cỗ mãnh liệt khô nóng, theo sau cuối cùng đem hai cái chân ngọc lấy ra. Ngụy Ương đầy mặt thoải mái nằm tại trên giường, tinh dịch hoàn toàn bắn ra, con cặc thượng bọc lấy màu đen tất chân khắp nơi chen ép xương trắng, liền Liễu Nguyệt Yên ngón chân khâu bên trong, đều vẽ loạn không ít tinh dịch. Liễu Nguyệt Yên buông xuống ướt sũng bàn chân, nằm tại trên giường thở dốc một cái, theo sau đem hai cái chân đẹp rút đi ra. Nàng nhìn trên chân ngọc xuất hiện màu trắng dịch nhờn. Kẽ ngón chân nội toàn bộ đều bị xoa đầy rồi, theo sau lại thẳng lên thân thể, đem ga trải giường nhẹ nhàng xốc lên, lập tức nhìn thấy căn kia bị màu đen tất chân bao lấy thô to con cặc. Lúc này phía trên đã đầy đủ đều là tinh dịch. Liễu Nguyệt Yên mặt đỏ bừng vô cùng, duỗi tay đem Ngụy Ương con cặc thượng màu đen tất chân cầm lấy, con cặc nhẹ nhàng run run, lại phun ra một đạo nồng đặc tinh dịch. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn một màn này, căn này con cặc thật sự quá thô to. Nhất là lúc này tận mắt nhìn thấy, càng làm cho Liễu Nguyệt Yên giật mình không thôi. Như thế nào còn, không mềm xuống. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, mỗi lần xuất tinh đều thực khó khăn, hơn nữa xuất tinh sau bảo trì loại tư thế này thật lâu. Đặc biệt khó chịu. Ngụy Ương thở hổn hển nói. Kia, vậy ngươi làm sao? Liễu Nguyệt Yên có chút lo lắng hỏi, tuy rằng rất giống làm căn này con cặc tiêu cởi xuống đi. Có thể nàng nhưng không cách nào lấy dũng khí tại vì cháu ngoại trai chân dao hoặc là thủ dâm. Không có việc gì đại di nương, ta nhịn một chút là được. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, kia, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt không khỏi tại hắn con cặc thượng lại đánh giá một hồi, giống như đối với nàng lực hấp dẫn rất mãnh liệt. Di nương đi trước tắm một chút. Nói, Liễu Nguyệt Yên cầm lấy món đó bị tinh dịch thấm ướt tất chân đi xuống giường. Nàng cảm giác lòng bàn chân dính dính, mỗi bước đi đều lại nồng bạch tinh dịch theo kẽ ngón chân nội tràn ra. Đi đến phòng tắm bên trong, Liễu Nguyệt Yên đóng cửa lại, dựa vào tại môn phía trên mồm to thở dốc một tiếng, nàng rõ ràng nghe được chính mình tâm nhảy đang tại gia tốc, lại nhịn không được cầm lấy món đó màu đen tất chân đặt ở trước mắt nhìn. Tất chân thượng tinh dịch đã hoàn toàn phô khai, giống như một tầng xương trắng, Liễu Nguyệt Yên tại phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái, thân thể hơi hơi run run. Cái mùi này, tốt nồng. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nghĩ đến, tất chân thượng trừ bỏ tỏa ra thuộc về chính mình trừng hương ở ngoài, còn có một cổ độc đáo giống được nội tiết tố hương vị, cùng với kia nhàn nhạt mùi tanh, thế nhưng làm nàng cảm giác hết sức tốt nghe thấy. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được tại phía trên lại lần nữa nghe thấy một chút, thậm chí muốn đưa ra lưỡi thơm tại phía trên liếm lắp một chút, đem kia nồng bạch tinh dịch liếm vào trong miệng, thưởng thức một phen. Có thể nàng có chớp mắt đè xuống loại này dâm đãng ý tưởng, bước nhanh đi đến trang bị đầy đủ nước ấm một thùng bên trong, cầm trong tay tất chân hướng về bên cạnh ném một cái, sau đó thanh tẩy. Chính là có cái gọi là khác phái hút nhau, nam nhân nghe thấy nữ nhân tất chân, tự nhiên cảm giác là vô cùng hương thơm, chẳng sợ có nhàn nhạt trường vị chua, cũng như trước cảm giác kích thích không thôi, mà nữ nhân nghe thấy nam nhân tinh dịch, cỗ kia mùi tanh tại nữ nhân vị giác phía dưới, cũng tự nhiên là một loại mãnh liệt kích thích. Liễu Nguyệt Yên đem thân thể rửa mặt mấy lần, theo sau mặc lên một kiện mới tinh váy ngủ đi trở về. Đại di nương, tắm xong chưa? Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên nói. Ân, đi tắm rửa a, giặt xong trở về đi ngủ. Liễu Nguyệt Yên gật gật đầu, theo sau chui vào ấm áp ga trải giường bên trong. Ngụy Ương đi xuống giường, tại phòng tắm nội rửa mặt một phen, sau khi trở về chui vào ga trải giường bên trong, duỗi tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể. Ân, ngươi. Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, cảm giác Ngụy Ương thân thể trơn bóng vô cùng, vì thế lập tức phản ứng, nhỏ tiếng quát lớn, mau mặc lên quần áo. Không mặc rồi, cứ như vậy ôm lấy đại di nương ngủ đi. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, đem Liễu Nguyệt Yên đầy đặn thân thể nhu vào trong ngực. Không có đại di nương cho phép, ta không có khả năng đối với đại di nương động thủ động cước. Thấy hắn quả nhiên chính là an tĩnh đem chính mình ôm tại trong ngực, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vì thế đem mặt gò má gối lên Ngụy Ương trong ngực, ngủ thật say. Hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, vượt qua một cái an tĩnh ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, nhìn đang tại chính mình trong lòng ngủ say Liễu Nguyệt Yên, hắn lập tức cười vui vẻ. Ngủ Liễu Nguyệt Yên có một loại nhã nhặn lịch sự thục nữ Mỹ, như anh đào miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, tinh xảo gò má giống như điêu khắc giống như, hai mắt đóng chặt, phía trên lông mi phi thường chỉnh tề, giữa hai hàng lông mày có chút giãn ra, hai bên hẹp dài lông mày tựa như tân nguyệt, mi cốt tự nhiên dơ lên, tại mi phong chỗ chậm rãi hạ xuống, nhìn qua có một loại đặc biệt anh khí, hơn nữa làm người ta cảm giác được một loại thanh thuần khí chất. Liễu Nguyệt Yên bộ dạng cùng khí chất tự không thể so nhiều lời. Toàn bộ đại huyền giới có thể so sánh, cũng bất qua số ít vài cái nữ nhân mà thôi, mà những cái này nữ nhân, đều tại bên cạnh chính mình thân thể. Ngụy Ương nhìn một hồi, bàn tay nhẹ khinh động một chút, cầm nàng ngực vú to, to lớn, mượt mà, ngạo nghễ phình lên, mềm mại, đây cũng là Liễu Nguyệt Yên vú to cấp cảm giác của hắn, bất kể là sờ vẫn là nhu hoặc là nắm, xúc cảm đều là thượng cấp tồn tại. Ngụy Ương cầm chặt nàng một viên vú sau đó, bắt đầu thong thả nhu. Giống như nhu diện giống như, khi thì chen ép thành bất quy tắc diện đoàn hình dạng, khi thì ép thành hình trứng, hơn nữa thỉnh thoảng bị đè ép giống như hiện lên bánh thịt giống nhau, nhưng bất luận như thế nào vuốt ve vân vê nén, viên này vú như trước bảo chỉ vốn có co giãn, buông ra sau liền chớp mắt khôi phục hình tròn. Sáng sớm rời giường thời điểm ngắt nhéo một cái như vậy mỹ diệu vú, đối với Ngụy Ương tới nói, cũng là một kiện thập phần hạnh phúc sự tình. Bất quá, tuy rằng hắn nắn bóp khí lực cũng không lớn, nhưng vẫn là quấy nhiễu đến đang tại ngủ say Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên nga mi nhẹ trao lại, nhã nhặn lịch sự lông mi cũng run nhẹ một chút, theo sau đôi môi khẽ mở, phát ra một đạo giống như mèo kêu nhỏ tiếng ân. Âm thanh qua đi, Liễu Nguyệt Yên hình như cảm giác được bộ ngực truyền đến khô nóng, vì thế theo bản năng mở mắt, vừa vặn cùng Ngụy Ương ánh mắt đối diện. Đại di nương, ngủ có ngon không? Ngụy Ương cười hỏi một câu. Bàn tay như trước nắm lấy viên kia mượt mà vú to không ngừng xoa bóp. Ân. Liễu Nguyệt Yên bình tĩnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau duỗi tay đem bàn tay của hắn theo phía trên vú lấy ra, cũng phi trách cứ Ngụy Ương, hình như cũng thói quen bị chính mình cháu ngoại trai trêu đùa đôi này vú sự tình. Sáng tinh mơ liền không thành thật. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, thân thể theo ga trải giường nội bò đi ra nói, nhanh chút mặc quần áo rời đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Ân, Ngụy Ương trả lời, theo sau rất nhanh mặc chính mình quần áo, lại đi đến Liễu Nguyệt Yên trước mặt, hướng về nàng trắng nõn trơn bóng trán nhẹ nhàng một nụ hôn. Đại di nương, ta đi trước rồi, ta một mực nhớ ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương xoay người rời đi Liễu Nguyệt Yên tẩm cung. Hừ, tiểu sắc phôi. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Nguyệt Yên bĩu môi nhỏ tiếng nói một câu, có thể trên mặt lại lóe lên một tia say lòng người ý cười. Đáy lòng cũng sinh ra một tia chưa bao giờ có hạnh phúc. Tối hôm qua ngủ sau đó, người ngoại xanh này quả nhiên không có ở đối với tự mình động thủ động cước được rồi, tuy rằng buổi sáng lại bị hắn xâm phạm một lần vú, nhưng Liễu Nguyệt Yên cũng không để ý, chính mình đôi này tuyệt mỹ vú, cũng chỉ có hắn có tư cách hưởng dụng, hơn nữa trải qua tối hôm qua sự tình, nàng cũng cảm giác được chính mình đều không phải là không có khoái cảm, mà là hàng năm đến nay tính lãnh đạm tạo thành nguyên nhân, tại Ngụy Ương liếm chân thời điểm khoái cảm chỉ có một tia. Sau đó bị hắn ăn vú thời điểm khoái cảm liền dần dần gia tăng. Tại đến bị ngón tay của hắn cắm vào âm hộ sau đó, cỗ kia khoái cảm đã tăng cường rất nhiều, nhất là đương Ngụy Ương đầu lưỡi xâm phạm chính mình khoang miệng thời điểm khoái cảm càng thêm rõ ràng, cũng để cho nàng nhiều năm như vậy đến, âm hộ nội lần thứ nhất chảy ra thủy, tuy rằng thủy lượng cực nhỏ, khoảng cách cao trào rất xa, lại làm cho Liễu Nguyệt Yên trở nên có chút mong chờ kia chưa bao giờ có cao trào cảm giác. Chính là trong lòng nàng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, dựa theo chính mình đối với người ngoại xanh này phóng túng, sớm muộn gì có một ngày thân thể của mình sẽ bị hắn cầm, đến lúc đó nên như thế nào mặt đối với muội muội của mình. Mang lấy loại ý nghĩ này, Liễu Nguyệt Yên đi đến phòng tắm bắt đầu rửa mặt, sau khi rửa mặt nàng lại ma xui quỷ khiến vẻ lên đạm trang. Ngụy Ương trở lại mộng ly điện, rửa mặt một phen sau liền nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên thở phì phì đi đến. Sư tôn. Hừ. Phượng Ngạo Tiên khí phình phình nhìn hắn, sau đó đi đến trước mặt hắn, đưa ngón tay ra tại hắn trên người nhéo một cái, ồ hắn nói, tối hôm qua đi nơi nào, nói mau. À, cái kia. Ngụy Ương lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua hẳn là tại mộng ly điện chờ đợi Phượng Ngạo Tiên, nhưng ở Liễu Nguyệt Yên chỗ đó ôm lấy nàng ngủ một đêm. Cái kia. Nhìn ngươi muốn nói như thế nào, hãy vi sư tại mộng ly điện đau khổ đợi ngươi hơn nửa đêm, ngươi cái này kẻ xấu, tức chết làm thầy. Phượng Ngạo Tiên thở phì phì nói. Tại mẫu thân bên kia ngủ, Ngụy Ương chỉ có thể như vậy che giấu. Cái gì? Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn hắn, con mắt giật giật, theo sau khóe miệng lại lộ ra một chút quái dị nụ cười, thật. Phượng Ngạo Tiên dán tại Ngụy Ương bên tai hỏi một câu. Đúng vậy à. Theo là thứ nhất trễ vào ở phường bên trong, ta hãy cùng mẫu thân nói có thể hay không tại mẫu thân nơi này ngủ một đêm. Mẫu thân vốn là cự tuyệt, nhưng vẫn để cho ta tại chỗ đó nghỉ ngơi một đêm phía trên. Cho nên mới chưa có trở về. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, hắn cũng không thể làm cái này đầy mặt mùi giấm sư tôn biết mình là tại Liễu Nguyệt Yên chỗ đó qua đêm, bằng không nói còn không lật trời. Hì hì, như vậy nói, kia sư tôn liền tha thứ ngươi. Phượng Ngạo Tiên trên mặt khí toàn bộ tiêu tán rồi, nhoẻn miệng cười, sau đó ngồi ở trên giường, đem hai cái bọc lấy màu trắng siêu mỏng tất chân chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, trên người quần áo màu trắng bó sát người sườn xám chỉ có thể đắp lại đùi vị trí, trên bắp đùi bọc lấy chính là màu trắng ren dây buộc tất, nhìn qua ký thuần khiết, lại mê người. Đáng tiếc à, mẫu nhân không hưởng thụ được sư tôn ren tất dây đeo hương vị lâu. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tơ trắng chân đẹp. Ngón chân đem tất chân kéo mở vặn vẹo một chút. Sư tôn. Ngụy Ương xoay người ngồi ở trên giường, duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên mềm mại thân thể, tràn ngập không muốn xa rời kêu một tiếng. Hừ, tiểu biến thái, ngồi ở trên đất a. Phượng Ngạo Tiên phủi hắn liếc nhìn một cái nói, biết lòng này yêu đồ đệ luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình tất chân nhìn. Ngụy Ương cười hắc hắc, ngồi ở trên mặt đất, Phượng Ngạo Tiên trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tiếp lấy đem tất chân đặt ở Ngụy Ương trên mặt, nhẹ nhàng ma sát lên. Thật tốt nghe thấy một chút đi, đã thật lâu không có nghe thấy vi sư tất chân. Phượng Ngạo Tiên dùng mê người miệng nói, tất chân tại Ngụy Ương khuôn mặt rất nhanh hoạt động. Ngụy Ương dùng sức hút tơ trắng chân đẹp thượng mùi thơm, từng sợi mê người hương vị hội tụ đến lỗ mũi bên trong, phía trên còn có chứa nhàn nhạt giày cao gót thuộc gia vị. Nhìn Ngụy Ương si mê nghe thấy chính mình tất chân, Phượng Ngạo Tiên hé miệng cười. Sau đó mở ra ướt át môi hồng, hộc ra một ngụm trong suốt nước bọt rơi tại tất chân phía trên, lại đem tất chân đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Ăn đi, sư tôn chuyên môn vì ngoan đồ nhi ngoan chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương há mồm liền đem kia xoa đầy trong suốt hương dịch ngón chân ngậm vào trong miệng, dùng sức mút hút, nước miếng cùng ngón chân hỗn hợp tại cùng một chỗ, có làm người ta tình dục tăng nhiều hiệu quả. Hắn đem mỗi một căn ngón chân đều chứa vào miệng bên trong thưởng thức một phen, lại từng cái hút sạch mấy lần, Phượng Ngạo Tiên cuối cùng tơ trắng chân đẹp đã đầy đủ đều bị nước miếng thấm ướt. Phượng Ngạo Tiên lại dùng cùng một loại phương thức đem một con khác tất chân chống đỡ nhập Ngụy Ương trong miệng, nhìn hắn si mê ăn chính mình chân thơm, trong lòng vô cùng vui vẻ, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần chính mình âu yếm đồ nhi đối với chính mình si mê, nàng liền thập phần hạnh phúc, nàng biết Ngụy Ương bên người không có khả năng chỉ có chính mình một cái nữ nhân. Cho nên thì càng phải nắm chặt đứa bé này, làm chính mình tại trong lòng hắn chiếm cứ nhiều nhất vị trí. Phượng Ngạo Tiên đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút trở về, nhìn phía trên thấm ướt nước miếng, sau đó nhẹ nhàng leo đến đầu giường nằm xuống dưới, hướng về Ngụy Ương vẫy vẫy tay ương ương, ôm ôm sư tôn. Ngụy Ương cởi cởi giày rất nhanh đi tới, nằm ở Phượng Ngạo Tiên bên người sau đó, đem nàng ôm tại trong ngực, đồng thời một bàn tay theo cổ áo sườn xám nội duỗi đi vào. cầm chặt trong này một viên bị áo ngực bọc lại vú to, bắt đầu bóp nhẹ lên. Thật lớn thật tròn. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hừ, lần này tha thứ ngươi, nếu có lần sau nữa, về sau đừng nghĩ ăn được sư tôn Tất Chân. Phượng Ngạo Tiên liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Bảo bối sư tôn, đừng nóng giận nha, là đồ nhi sai rồi. Ngụy Ương vô cùng thân thiết dán tại mặt nàng phía trên nói, nghe thấy nàng trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể. Ương Ương, tối hôm qua ngươi cùng Liễu Huyền Âm ngủ tại cùng một chỗ. Có hay không xảy ra chuyện gì? Phượng Ngạo Tiên có chút tò mò hỏi, nàng biết chính mình cái này đồ nhi có mãnh liệt yêu mẫu tình kết, chỉ bất quá hắn thực sự muốn cùng Liễu Huyền Âm phát sinh chút gì không chỉ sự tình, sợ là có chút nan, dù sao Liễu Huyền Âm là hắn mẹ ruột, hơn nữa còn là cao cao tại thượng nữ tiên nhân vật. Bất quá, Phượng Ngạo Tiên nghĩ đến phía trước Liễu Huyền Âm cùng chính mình đối chọi gay gắt thời điểm biểu hiện, hình như đối với đứa con trai này cũng phi không sẽ vượt qua mẹ con quan hệ tình ý, nếu là nàng trong bóng tối hơi chút thiết kế một chút, có lẽ bảo bối này đồ nhi, thật có thể hưởng thụ đến mẹ ruột mỹ thịt quen thuộc thể. Đến lúc đó làm bọn hắn mẹ con loạn luân, tại một cái giường phía trên điên long đảo phượng, đem Liễu Huyền Âm người mẹ này địch thờ gấp liên tục, phóng đãng dâm lãng bộ dạng, kia chính là cỡ nào kích thích hình ảnh. Chương 314. Môi nóng. Không, không có. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Kia có hay không liếm mẹ ngươi Tất Chân a, vi sư nhưng là biết, người đối với mẹ ngươi Tất Chân rất là si mê, đẹp như vậy chân ngọc, nếu như ăn tại trong miệng, nhất định rất thơm ngọt a. Phượng Ngạo Tiên mỉm cười nhìn Ngụy Ương. Không có, không có gì cả phát sinh. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Thật là một người nhát gan, đều ngủ tại cùng một chỗ rồi. Mẹ ngươi còn không tùy ý ngươi xử trí a, ngồi nàng ngủ say thời điểm liếm vài hớp, nàng cũng không phát hiện được. Đồ nhi sợ chọc mẫu thân sinh khí. Hừ, nàng có thể sẽ không tức giận, đừng nhìn mẹ ngươi trong thường ngày cao cao tại thượng, lãnh ngạo cao quý, khà khà là nữ nhân, nhiều năm như vậy đều chưa từng có sinh hoạt tình dục, trong xương cốt chỉ sợ sớm đã tịch mịch khó nhịn rồi, hơn nữa a, mẹ ngươi đối với ngươi. Nhưng là có không giống với cảm tình nha. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên cười khanh khách. Không, không thể nào. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương trong lòng chấn động. Như thế nào không có khả năng, cũng đúng, ngươi là nam nhân, tự nhiên không có phát hiện, mẹ ngươi nhìn vi sư với ngươi như vậy vô cùng thân thiết, kỳ thật đã sớm bất mãn, hơn nữa mùi giấm thực nồng. Nghe vi sư, lần sau cùng Liễu Huyền Âm ngủ tại cùng một chỗ lời nói, hay dùng đối phó vi sư phương thức đối phó nàng. Chỉ cần cắm đi vào một lần, sau này sẽ là thuộc về của ngươi. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt nói, rất là mong chờ có một ngày Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương loạn luân hình ảnh, đến lúc đó, nàng nhưng là phải thật tốt dạy dỗ cái này nữ nhân một phen, làm nàng hoàn toàn trầm luân tại chính mình con trai ruột con cặc phía dưới. Cái này, Ngụy Ương dừng một chút. Như thế nào, ngươi sợ? Phượng Ngạo Tiên liếc hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói. Ngươi muốn đối với mẹ ngươi không loại nghĩ gì này, vậy coi như vi sư không nói gì, nếu như ngươi loại nghĩ gì này lời nói, vi sư có thể trong bóng tối giúp ngươi, làm mẹ ngươi trở thành vợ của ngươi tử. Mỗi trời tối đều có thể đem chính mình mẹ ruột ôm ở trên giường trêu đùa nha. Phượng Ngạo Tiên dán vào hắn tai vùa mang lấy mê người mùi thơm nói. Lời nói này xong, Ngụy Ương con cặc rõ ràng cương lên, biến thành thô to gậy sắt, cũng tránh hảo bị Phượng Ngạo Tiên nhìn tại mắt bên trong. Nàng xinh đẹp đồng từ nội hiện lên một tia khác thường sáng giỏi, theo sau xòe bàn tay ra cách quần áo tại phía trên nhẹ nhàng nắm chặt. A, sư tôn. Ngụy Ương thở dốc một cái. Thoải mái ư, phá hư đồ nhi. Phượng Ngạo Tiên âm thanh câu hồn đoạt phách, ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại môi một bên nhẹ khẽ liếm một chút. Thật thoải mái. Hừ, cho ngươi tối hôm qua hại vi sư đau khổ đợi hơn phân nửa đêm, sư tôn liền trừng phạt ngươi mấy ngày. Đã nhiều ngày nội không thể động sư tôn thân thể. Nhưng là, sư tôn có thể nhịn nại ở sao? Ngụy Ương nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái. Người lấy vi sư tôn chính xác là cái loại này dâm đãng nữ nhân a. Phượng Ngạo Tiên tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhiều năm như vậy tịch mịch sư tôn đều có thể chịu đựng, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Hơn nữa, sư tôn hiện tại cũng ở tại quan tự tại phường. Tại Liễu Huyền Âm mí mắt dưới cũng không thể cho ngươi cái này tiểu sắc quỷ quá mức thân mật, bằng không Liễu Huyền Âm không biết ăn bao nhiêu sư tôn giấm chua, đến lúc đó đem khí vẩy tại vi sư ngoan đồ nhi ngoan trên người, vi sư rất thương tâm. Không có việc gì sư tôn, mẫu thân không có khả năng đối với ta phát hỏa. Hừ, Vi sư mặc kệ, vi sư chính là sinh bảo bảo khí rồi, đã nhiều ngày đều đừng nghĩ chạm vào vi sư. Đừng cho là chỉ có mẹ ngươi ghen, vi sư cũng có khả năng ghen. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lại trở nên khí phình phình bộ dạng. Bảo bối sư tôn, đồ nhi ôm ôm. Ngụy Ương lại đem thân thể của nàng ôm chặt một chút, mở miệng dỗ. Ngươi ngược lại tỏa hưởng tề nhân chi phúc, mẹ ruột của mình, còn có hai cái di nương đều xinh đẹp như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không đem ngươi đại di nương cùng tiểu di nương đều thu à? Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt thấy Ngụy Ương. A, không, không loại nghĩ gì này, làm sao biết chứ? Ngụy Ương lập tức phủ quyết nói, đại di nương là Nguyệt Tiên kiếm phái nữ trưởng giáo, lại là nữ kiếm tiên, tiểu di nương là tiên nữ trên trời, đồ nhi làm sao có khả năng đem các nàng nhận lấy đâu? Không có khả năng. Phải không? Phượng Ngạo Tiên nhìn hắn, hình như có chút không tin, vi sư cũng là cao cao tại thượng nhất cung chi chủ, vi sư như vậy nhân vật cũng không bị ngươi ôm đến trên giường nha. Kia, kia không giống với. Sư tôn tự mình đem đồ nhi nuôi lớn, chúng ta thân như mẹ con, hơn nữa sư tôn bởi vì đối với ta cưng chiều, mới để cho ta phải tay. Không phải là tầng này nguyên nhân lời nói, đồ nhi làm sao có khả năng được đến sư tôn phương tâm đâu. Ngụy Ương hồi đáp, ân, đạo này cũng đúng, bất quá cũng không đúng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Phượng Ngạo Tiên vừa lòng cười, vi sư sở dĩ cho ngươi đắc thủ, là bởi vì vi sư vẫn luôn quá yêu thích ngoan đồ nhi ngoan. Vi sư muốn đem thân thể cấp ngoan đồ nhi ngoan, cho ngươi mỗi ngày mỗi đêm đều cùng vi sư mây mưa thất thường, hì hì. Phượng Ngạo Tiên cười khẽ một tiếng, theo sau lại tiếp tục nói, nhớ kỹ nga, đã nhiều ngày vi sư sẽ không cho ngươi, nếu như ngươi chịu đựng không nổi lời nói, cứ dựa theo vi sư mới vừa nói, đem mẹ ruột của ngươi ôm ở trên giường, chỉ cần ngươi cắm vào một lần, về sau nhân sẽ là của ngươi. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên cười khanh khách, sau đó tránh thoát Ngụy Ương thân thể, mang giày cao gót sau liền xoay người rời đi. Đợi Phượng Ngạo Tiên sau khi rời khỏi, Ngụy Ương mới bắt đầu tiếp tục tế luyện kim ô chém nguyên kiếm. Kế tiếp hơn 10 ngày, Ngụy Ương trừ bỏ tế luyện kim ô chém nguyên kiếm, tìm hiểu thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết, cùng với mỗi ngày cố định tu luyện ở ngoài, những chuyện khác cũng không nhiều, ngẫu nhiên trở lại Diệu Y Lâu xem xét tình huống, hơn nữa cùng Nhan Cận Thơ mẹ con ba người mây mưa một phen. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, hắn cũng cùng Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên bọn người cộng đồng dùng cơm. Đoạn thời gian này đến nay, Ngụy Ương đối với quan tự tại phường cũng quen thuộc, cùng Nghĩa Liễu Tĩnh giao quan hệ cũng dần dần thục lạc. Mỗi ngày Liễu Huyền Âm đều phải gặp hắn một lần, có đôi khi Ngụy Ương không đi Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm sẽ chủ động đi đến Mộng Ly Điện tìm hắn, giấc mộng của hắn Ly Điện đã trở thành rất nhiều nữ nhân thường xuyên đi tới đi lui nơi. Ở giữa có vài ngày Lý Trang Đài cũng trải qua đến nhìn hắn, hai người tại cùng một chỗ ôm ôm ôm, Ngụy Ương cũng đối với nàng động thủ động cước, đem tất chân, vú, môi mẫn cảm địa phương đều hôn một lần, làm Lý Trang Đài mềm mại thân thể không ngừng run rẩy, ngay tại Ngụy Ương chuẩn bị lấy nàng hồng hoàn thời điểm lại bị Lý Trang Đài ngăn trở. Nàng nói cho Ngụy Ương, nhất định phải tại đính hôn về sau mới có thể đem thân thể cho hắn, hơn nữa căn dặn hắn mau chóng làm Liễu Huyền Âm đi cầu hôn. Ngụy Ương cũng chỉ đành làm thôi, hơn nữa nói cho nàng sẽ chọn một cái thích hợp thời điểm tiến cung. Mười mấy ban ngày đến, Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên cùng với Ngô Khanh quan hệ càng ngày càng tốt, mỗi ngày cùng chính mình mẫu thân ôm ôm ôm, nhưng lúc nào cũng là không thể tiến hơn một bước, mỗi một lần Ngụy Ương muốn động thủ thời điểm đã bị Liễu Huyền Âm nhận thấy, hơn nữa dùng nghiêm khắc giọng điệu quát lớn hắn, báo cho hắn hai người là cái tử quan hệ, tuyệt đối không thể có cái loại này ý tưởng, càng không thể vi phạm. Ngụy Ương tự nhiên miệng đầy đáp ứng, muốn chậm rãi sẽ đến, hơn nữa còn có sư tôn tại trong ám trợ giúp. Bất quá tuy rằng không cho phép Ngụy Ương đối với nàng động thủ động cước, nhưng Liễu Huyền Âm nhưng cũng biết chính mình đứa con trai này yêu chân mê hình thành cũng có chính mình nguyên nhân, bởi vậy tuy rằng không thể để cho hắn tại chính mình thân thể phía trên lung tung động thủ, nhưng vẫn là có thể cấp con một chút phúc lợi, ngẫu nhiên Liễu Huyền Âm sẽ thay đổi khác biệt siêu mỏng tất chân đem hai chân đặt tại Ngụy Ương trên người, làm hắn nhẹ nhàng vuốt ve, có đôi khi cũng có khả năng nghịch ngợm đem tất chân theo giày cao gót nội rút ra. Nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương bờ môi, làm hắn tận tình nghe thấy, nhưng là dừng bước tại này rồi, hơn nữa Liễu Huyền Âm cũng có thể thủ bản tâm, không cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Tại chính mình mẫu thân bên này cũng không có quá lớn tiến triển, Ngụy Ương liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở Liễu Nguyệt Yên trên người, mỗi trời tối đều có khả năng đi xem đi Liễu Nguyệt Yên tẩm cung, Liễu Nguyệt Yên cũng thích ứng Ngụy Ương mỗi đêm đến đây, bởi vậy cố ý mặc lên Ngụy Ương yêu thích tất chân, làm hắn nằm tại trên giường cấp chính mình liếm chân, trừ bỏ liếm chân ở ngoài, cũng có khả năng đem vú lộ ra làm hắn thưởng thức một phen, có đôi khi sẽ có tất chân bọc lại Ngụy Ương con cặc vì hắn thủ dâm. Nhưng trừ lần đó ra, Ngụy Ương không còn có hưởng thụ đến Liễu Nguyệt Yên đôi môi tốt đẹp huyệt, chớ nói chi là tiến thêm một bước cùng hắn phát sinh tình yêu quan hệ. Ngược lại Ngụy Ương tiểu di nương Ngô Khanh thường xuyên đùa giỡn hắn, hơn nữa có đôi khi còn có khả năng hữu ý vô ý chiều chính mình làm nũng. Có đôi khi Ngụy Ương sẽ không ý ở giữa bắt được Ngô Khanh tất chân phóng ở trong tay thưởng thức, Ngô Khanh chân ngọc cực kỳ nhỏ xảo, thưởng thức ở trong tay cực kỳ thoải mái, Ngô Khanh cũng ý thức được chính mình tiểu cháu ngoại trai đối với nữ nhân tất chân rất là si mê, liền kinh hoàng giống như con thỏ bình thường đem tất chân rút về đi. Đoạn thời gian này đến nay, hắn cùng từng cái nữ nhân quan hệ đều ấm lên rất nhiều, bao gồm Liễu Tĩnh Giao, tuy rằng vẫn chưa cùng các nàng phát sinh quan hệ. Về phần ngoại giới thế cục, thậm chí còn đại hoàng tử cùng đại hoàng tử hai người đối với ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chuyện này, Ngụy Ương cũng không có chú ý, hắn biết Liễu Huyền Âm là duy trì bát hoàng tử, nhưng cũng không có cùng Liễu Huyền Âm tại chuyện này phía trên tiến hành thảo luận, Liễu Huyền Âm cũng không có làm hắn cuốn vào cung đình đấu tranh tính toán, bởi vậy hai người tại cùng một chỗ thời điểm cũng không thảo luận việc này. Ngược lại đoạn thời gian này Ngụy Ương nhận được Bắc Quốc kiếm thư, Ngụy Lẫm Hoa cùng Lâm Yên Hà đều cho hắn truyền kiếm thư, đem Bắc Quốc tình huống nói cho hắn, hơn nữa bảo hắn biết không cần lo lắng, Bắc Quốc trên không cấm chế đã được chữa trị. Hai người kiếm thư thượng biểu đạt lộ vẻ tưởng niệm chi tình, nhất là cô Ngụy Lẫm Hoa đã chuẩn bị đem Bắc Quốc sự tình xử lý xong sau liền sẽ cùng Triệu Hương Lăng cùng một chỗ đi tới Nam Triều cùng hắn tướng tụ tập. Ngụy Ương tự nhiên hết sức cao hứng, bây giờ Bắc Quốc thế cục ổn định, cũng không cần chính mình quá mức lo lắng, chính là Lâm Yên Hà thân là Bắc Quốc nữ đế, không thể dễ dàng rời đi, nếu không nói nàng cũng hận không thể lập tức chạy như bay đến Ngụy Ương bên người, làm hắn mỗi đêm sủng ái chính mình. Huyền Nữ Cung bên trong, Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim theo bên trong hư không bỏ chạy, phi đến Bắc Quốc. Hắn cấp Lâm Yên Hà cùng Ngụy Lẫm Hoa phân biệt trở về kiếm thư, hơn nữa đem chính mình tại Nam Triều sự tình nói cho các nàng, làm cho các nàng không cần lo lắng. Ương, là cấp Ngụy Lẫm Hoa hồi kiếm thư sao? Nằm tại trên giường Liễu Huyền Âm lười biếng nói, đem mặt gò má dán tại Ngụy Ương ngực tràn ngập không muốn xa rời ma sát một chút. Ân, cô phía trước cho ta truyền kiếm thư, nói qua một đoạn thời gian sẽ đến Nam Triều theo ta cách xa nhau. Ngụy Ương gật gật đầu nói, lại duỗi tay đem Liễu Huyền Âm thân thể hướng về trên thân thể của mình ôm lấy. Làm nàng thân thể chính diện ép tại chính mình thân thể phía trên. Liễu Huyền Âm ướt át đôi môi trung phun ra một đạo nhiệt khí, hai tay cánh tay ngăn cản Ngụy Ương cổ, vô cùng thân thiết nói. Đã lâu chưa từng thấy qua ngươi cô, nàng hiện tại có khỏe không? Ân, cô tốt lắm, chính là một người tại trong cung có chút tịch mịch. Ân, cũng khó cho nàng, độc thân một người tại trong cung cũng không có người làm bạn, cũng không biết mấy năm nay đến. Nàng đối với mẫu thân hận ý có hay không tiêu? Liễu Huyền Âm ánh mắt có chút tối đạm nói. Mẫu thân, không cần lo lắng, mẫu thân là có nỗi khổ trong lòng, con đều có thể cùng mẫu thân giải trừ hiểu làm, cô tự nhiên cũng có khả năng. Các ngươi đều là con tại trên cái thế giới này còn sót lại thân nhân, con cũng không hy vọng cô cùng mẫu thân ở giữa bởi vì hiểu làm tạo thành lớn như vậy thù hận. Tóm lại, chuyện này con xử lý. Ân, Ương Nhi ngươi thật tốt. Liễu Huyền Âm hì hì cười nói, tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ khẽ hôn một cái. Sau đó đem hai má gối lên bộ ngực hắn, hai khỏa thật lớn vú cũng đặt ở Ngụy Ương trên người, hai cái bọc lấy màu da siêu mỏng tất chân đẹp cũng hữu ý vô ý tại Ngụy Ương ngón chân thượng chiêu chọc. Mẫu thân, con buổi tối có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Ngụy Ương mong chờ hỏi một câu, đoạn thời gian này đến nay, mỗi lần đều có khả năng đưa ra cùng Liễu Huyền Âm cùng một chỗ ngủ ý tưởng. Nhưng không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm sắc mặt lập tức bản, thấp hừ một tiếng nói. Ương, ngươi chẳng lẽ đã quên mẫu thân phía trước nói cho ngươi lời nói, tuyệt đối không thể cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ, đều lớn như vậy, xấu hổ không xấu hổ a? Nha, Ngụy Ương thất lạc nói. Hừ, thật là một bướng bỉnh tiểu quỷ đầu, thật tốt bò. Liễu Huyền Âm tức giận nói. Theo sau theo Ngụy Ương trên người bò lên, nhìn thấy hắn trên đũng quần trở nên phình phình, vì thế sắc mặt hơi đỏ lên, vừa rồi ghé vào con trên người cũng cảm giác được rồi, cách quần áo có thể cảm giác được căn kia lửa nóng mà thô to đồ vật. Liễu Huyền Âm thân thể nhẹ nhàng nằm ở Ngụy Ương chân một bên, sau đó đem hai cái thịt băm chân đẹp nâng, đặt ở Ngụy Ương ngực, dùng ngón chân tại phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Mẫu thân, Ngụy Ương mong chờ nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái. Thật không biết mẫu thân như thế nào sinh ra ngươi cái này tiểu biến thái. Nàng biết con muốn nói điều gì, vì thế nhẹ nhàng nâng lên một cái thịt băm chân đẹp, đặt ở Ngụy Ương chóp mũi phía trên. Nghe thầy à, mẫu thân đặc biệt dùng đóa hoa ngâm thủy đem sở hữu tất chân đều tắm sạch một lần, phía trên hương vị hẳn là rất nhiều. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, có chút ngượng ngùng nói, vì thỏa mãn con cái này biến thái mê, nàng không tiếc đem sở hữu tất chân đều ngâm tại đóa hoa thủy bên trong, phía trên lưu lại đặc hơn mùi hoa vị, cùng trừng hương dung hợp sau đó, hình thành một loại đặc thù hương vị. Mẫu thân tất chân thơm quá. Ngụy Ương bắt được Liễu Huyền Âm tất chân, dùng sức hít một hơi, một cỗ đặc hơn hương vị hối vào miệng bên trong, làm Ngụy Ương cảm giác cực kỳ dễ ngửi. Thiên trời tối đều phải nghe thấy, chẳng lẽ còn nghe thấy không đủ sao? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Chương 315, nghe thấy chừng, nghe thấy không đủ, vĩnh viễn đều nghe thấy không đủ, mẫu thân tất chân quá hương, con về sau có thể một mực nghe thấy sao? Đương nhiên không được, chờ ngươi thành thân về sau thì không thể, hơn nữa, cái này đối với chúng ta mẹ con ở giữa đã là vi phạm hành vi, nào có con nghe thấy mẫu thân tất chân, thật sự quá hoang đường. Liễu Huyền Âm thân thể run lên một cái nói. Mẫu thân, con nghĩ liếm một chút. Ngụy Ương môi cùng lỗ mũi đều dán tại Liễu Huyền Âm thịt băm ngón chân phía trên, hơn nữa dùng hai ngón tay tại nàng ngón chân phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm rõ ràng nghĩ đến nhiều năm trước kia bị con trai mình liếm chân cảnh tượng, bên trong thân thể thăng lên một cỗ khác thường kích thích, đến nay mới thôi, nàng còn thường xuyên hoài niệm loại tràng cảnh đó, bị ướt át ấm áp khoang miệng ngậm chân ngọc thời điểm, cái loại này cảm giác thoải mái, giống như lạc khắc tại đáy lòng. Trầm mặc sau một lát, Liễu Huyền Âm cuối cùng vẫn là hừ một tiếng. Không được, đi liếm ngươi sư tôn tất chân đi, đừng nghĩ đối với mẫu thân làm loại chuyện này. Nàng theo bản năng nhắc tới Phượng Ngạo Tiên, ánh mắt lại trở nên u oán, giống như giận dỗi giống như, mẫu thân tất chân cũng không có ngươi sư tôn hương, ngươi đi liếm nàng tất chân a. Vẫn là mẫu thân tất chân tối hương, con thích nhất. Ngụy Ương hì hì cười nói, gặp Liễu Huyền Âm hình như lại sinh khí, rõ ràng là ngươi chính mình sách, lại trở nên thở phì phì được rồi. Sẽ không cho ngươi liếm, ai muốn ngươi khí mẫu thân. Liễu Huyền Âm bĩu môi nói. A, mẫu thân lại sinh khí. Không có. Liễu Huyền Âm quay đầu đi không nhìn hắn, có thể kia thở phì phì bộ dạng vô cùng khả ái. Kia con không khí mẫu thân rồi, con có thể liếm mẫu thân tất chân sao? Ngụy Ương hỏi ngược một câu. Vậy cũng không được, về sau ngươi cũng không thể liếm Phượng Ngạo Tiên tất chân. Tuyệt đối không được, ta. Cô nương kia thân tất chân không cho ta liếm, cũng không làm con liếm sư tôn tất chân. Mẫu thân. Ngươi thật là bá đạo nha. Ha ha ha, như thế nào tích, mẫu thân liền bá đạo, liền không cho phép ngươi này tiểu biến thái liếm nữ nhân khác tất chân. Muốn liếm cũng chỉ có thể liếm mẫu thân. Không, không phải là, mẫu thân liền càng không thể liếm. Giọng nói của nàng một chút, trên mặt xuất hiện thần sắc hốt hoảng, giống như là đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Mẫu thân, Ngụy Ương ánh mắt lửa nóng nhìn Liễu Huyền Âm, đem nàng thân thể nhìn một trận tê dại. Tâm nhảy rõ ràng ra tốc. Đừng, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn mẫu thân. Mẫu thân vừa rồi có ý tứ là ai? Ai tất chân cũng không thể liếm. Loại này nghiện được không? Muốn đổi mau sửa đổi. Liễu Huyền Âm ngữ khi hoảng loạn nói. Cô nương kia thân như thế nào còn chủ động đem tất chân cấp con nghe thấy? Mẫu thân chẳng lẽ không vui sao? Mẫu thân giống như cũng quá yêu thích nhìn con nghe thấy mẫu thân tất chân nha. Ngụy Ương lập tức cười. Tiểu chứng thối, dám chiêu chọc mẫu thân, nhìn mẫu thân làm sao chữa ngươi. Liễu Huyền Âm hừ hừ nói, sau đó đem một con khác thịt băm chân đẹp cũng nâng, dùng đủ để trực tiếp đặt ở Ngụy Ương trên mặt, nhẹ nhàng ma sát lên. Hừ, tiểu biến thái, ngươi không chính là yêu thích nghe thấy mẫu thân tất chân nha, hiện tại mẫu thân đem tất chân đặt ở ngươi trên mặt, ép ngươi thở không nổi. Liễu Huyền Âm chơi đùa tâm tư nổi lên, hai cái thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát. Nàng đáy lòng kia cấm kỵ kích thích càng ngày càng mãnh liệt đến cũng làm cho nàng trên người sinh ra từng cổ khác khoái cảm, nhất là nhìn con mình si mê nghe thấy chính mình tất chân phía trên hương vị, càng là làm nàng tâm linh thượng thu được mãnh liệt thỏa mãn. Cái loại này một cặp tử biến thái muốn khống chế, cùng với mãnh liệt yêu từ tình kết, làm nàng thân thể đều rung rung lên. Ngụy Ương cảm giác hai cái thịt băm chân đẹp tại mặt phía trên cực kỳ ti trượt, đại lượng trừng hương hướng về lỗ mũi nội hút đi, hắn cảm giác được hai cái tất chân ma sát một hồi, đột nhiên đặt tại mặt phía trên, 10 nền móng chỉ đều tại nghịch ngợm vặn vẹo. Ngụy Ương hô hấp trở nên dồn dập, theo sau há mồm thở gấp một chút, đôi môi lập tức dán tại Liễu Huyền Âm tất chân lòng bàn chân, cảm giác được một cỗ không hiểu nhiệt lượng. Liễu Huyền Âm lúc này thân thể cũng là chấn động, gan bàn chân cùng con môi dán tại cùng một chỗ, theo con trong miệng thốt ra đến nhiệt khí không ngừng đánh vào lòng bàn chân, giống như một cỗ điện lưu bình thường theo lòng bàn chân lan tràn mà qua, làm nàng tất chân tê dại vô cùng. Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia say lòng người tình ý, tiện đà đặt ở Ngụy Ương trên mặt tất chân lại ma sát một chút, bên phải ngón chân không nghĩ qua là liền chống đỡ nhập Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương cảm giác khoang miệng nội truyền đến một cỗ ti trượt cùng ấm áp, theo bản năng mím môi, ngậm ngũ căn khéo léo ngón chân hút một chút. Lập tức, Liễu Huyền Âm thịt băng ngón chân thượng bị nước miếng thấm ướt, hơn nữa tràn đầy vào ngón chân của nàng khâu nội. Ân. Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa run run một chút, trong miệng phát ra một đạo kiềm chế ngâm nga, chỉ cảm thấy tất chân cực kỳ ấm áp thoải mái, trượt trượt, ẩm ướt, bị con khoang miệng bọc lại, làm nàng mê say không thôi. Liễu Huyền Âm theo bản năng vặn vẹo nhét vào Ngụy Ương trong khoang miệng tất chân, vừa vặn liêu ở tại Ngụy Ương vừa mới đưa qua đến đầu lưỡi phía trên, đầu lưỡi cùng tất chân ngón chân tiếp xúc sau đó, Ngụy Ương đầu lưỡi tại ngón chân dưới đáy đảo qua, lại hút ở trong này một cây ngón chân, lấy tốc độ nhanh nhất dùng đầu lưỡi quấn quanh. A đừng, Ương. Gặp con đầu lưỡi đã tại chính mình ngón chân phía trên si mê hút sách, Liễu Huyền Âm lập tức ý thức được chính mình như thế nào giống như Thất Tâm Phong làm ra như vậy phóng đãng hành vi. Đứa bé này nhưng là chính mình 10 tháng mang thai con, cư nhiên không biết liêm sỉ chủ động đem chính mình một đôi thịt băm chân đẹp dán tại con sắc mặt ma sát. Giống như ý thức được chính mình đáy lòng kia cấm kỵ tình kết, Liễu Huyền Âm sắc mặt hơi đổi, theo sau dùng sức đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, đợi rút ra thời điểm nàng mới đờ dẫn nhìn chính mình tất chân mũi chân thượng khắp nơi con nước miếng. Ngươi điên rồi. Liễu Huyền Âm thân thể rất nhanh ngồi dậy đến, lạnh lùng uống lên một tiếng. Sau đó liền nâng lên bàn tay trắng noãn hướng về Ngụy Ương trên mặt phiến đi. Nhưng hắn nhìn thấy con nản lòng thoái chi ánh mắt tâm lại là đau xót, bàn tay dừng lại, cùng Ngụy Ương khuôn mặt chỉ có một tấc khoảng cách. Ương, Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói. Người cũng không thực hưởng thụ sao? Ngụy Ương nhàn nhạt trả lời một câu. Ương, Liễu Huyền Âm dùng sức đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực, âm thanh run rẩy nói, đều do mẫu thân. Không nên một mực phóng túng ngươi, là mẫu thân lỗi. Nàng nói đúng nhiều năm trước phóng túng Ngụy Ương liếm láp chính mình tất chân, cho nên mới làm hắn tạo thành loại này biến thái hành vi, như là năm đó chính mình đúng lúc ngăn cản hắn, hơn nữa giáo dục một phen, lúc này hắn cũng không có khả năng đối với mình làm ra loại này hành vi, mặc dù là chính mình chủ động. Mẫu thân hẳn là thực thất vọng a, con trai của mình lại là loại này biến thái. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Vừa rồi khoảnh khắc kia trong lòng hắn lóe lên thật lớn thất lạc, còn có một cổ ảm đạm tình tố, có thể lấy lại tinh thần sau lại ý thức được chính mình làm sự tình, quả thật làm cho nhân khó có thể tiếp nhận, mặc kệ như thế nào, nàng đều là chính mình mẹ ruột, có thể làm cho chính mình trong thường ngày ôm, còn tại hắn thân ở trên sờ đã thực không dễ dàng, càng huống hồ sở dĩ làm mình làm loại chuyện này không ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì đối với chính mình đứa con trai này cưng chiều. Không có. Ương Nhi là mẫu thân trong lòng thịt, mẫu thân không có thất vọng, Ương Nhi có thể giao trái tim để nói đều cùng mẫu thân nói, mẫu thân ngược lại thực vui vẻ. Ương, đừng sinh mẫu thân khí rồi, được không? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Mẫu thân, con vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh mẫu thân khí, bởi vì mẫu thân tại con trong lòng là quan trọng nhất, không có người có thể thay thế được mẫu thân tại con trong lòng địa vị. Ương, nghe xong Ngụy Ương lời nói. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy đây này lẩm bẩm một câu, càng thêm dùng sức đem Ngụy Ương ôm tại trong ngực. Mẫu thân không phải là trách cứ ngươi, chính là ta ngươi chính là thân sinh mẹ con, loại chuyện này là tuyệt đối không thể. Trong thường ngày cho ngươi ôm, chẳng sợ sờ sờ mẫu thân chân đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể liếm mẫu thân chân, biết không? Liễu Huyền Âm như trước thủ vững bản tâm, tuyệt đối không thể làm con làm ra 10 năm trước loại chuyện đó. Ân, con đã biết. Con về sau sẽ không? Ngụy Ương thất lạc nói. Ân, như vậy mới là mẫu thân bé ngoan. Liễu Huyền Âm lộ ra một tia nụ cười, nhưng trong lòng cũng sinh ra một cỗ không hiểu mất mát. mẫu thân, đỉnh chậm, con đi về trước. Ngụy Ương nhẹ nhàng tránh thoát Liễu Huyền Âm thân thể, đi xuống giường mặc giày chuẩn bị rời đi Huyền Nữ Cung. Liễu Huyền Âm ánh mắt quẩy người một cái, cảm giác vừa mới cùng con thành lập quan hệ, tại khoảnh khắc này giống như lại có một chút ngăn cách. Ương, Liễu Huyền Âm kéo lại Ngụy Ương tay, lưu luyến không rời nhìn hắn, có thể ở bồi bồi mẫu thân sao? Mẫu thân, đỉnh chậm, vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Con cũng cảm giác đoạn thời gian này cùng mẫu thân quan hệ quá mức thân mật, đã có một chút siêu việt mẹ con ở giữa vốn hẳn nên có đầy đủ quan hệ, nếu như tại tiếp tục như vậy, con sợ. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, đã thấy Liễu Huyền Âm bàn tay nhẹ nhàng kéo, lại đem Ngụy Ương kéo đến trong ngực, gắt gao ôm lấy hắn, dán tại hắn bên tai thượng run rẩy hỏi, Ương, ngươi sợ cái gì? Nàng đồng tử nội lại lóe lên một tia không hiểu mong chờ. Sợ, sợ hồi. Vĩnh viễn đều rời không được mẫu thân. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cuối cùng vẫn là không có đem câu nói kia nói ra. Liễu Huyền Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ mỉm cười nói này có cái gì. Chính là đại biểu Ương Nhi đối với mẫu thân không muốn xa rời mà thôi. Hơn nữa, tính là Ương Nhi về sau thành thân rồi, cũng như trước có thể kinh thường gặp được mẫu thân a, mẫu thân lại không có khả năng chạy. Ân, con đã biết. Ngụy Ương gật gật đầu. Tốt lắm Ương, đi về nghỉ ngơi đi. Liễu Huyền Âm tại hắn trên mặt vuốt ve một chút, lại dùng tươi mới đôi môi tại nàng trán thượng hôn một cái. Gặp Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm mới khe khẽ thở dài, che lấy trán nằm ở giường phía trên. Nàng có một loại không biết nên như thế nào mặt đối với con trai mình rồi, tùy theo hai người đoạn này quan hệ càng ngày càng thân mật, kinh thường tính làm Liễu Huyền Âm tâm hoảng ý loạn, thậm chí ngẫu nhiên lòe ra thuận theo tự nhiên ý tưởng. Này tuyệt đối không phải là một cái mẫu thân phải có ý nghĩ, mẫu thân một cặp tử sở phạm sai lầm, là muốn nghiêm khắc phê bình giáo dục, thậm chí là giáo huấn, nhưng là nàng chẳng những không giáo huấn, thậm chí là liền miệng giáo dục đều rất ít, ngược lại còn thường xuyên tùy ý nàng tại chính mình thân thể phía trên phóng túng. Liễu Huyền Âm biết, nếu như trường này dĩ vãng đi xuống, các nàng ở giữa sẽ phát sinh vô có thể vãn hồi không chỉ việc mẹ con loạn luôn. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liền nghĩ cũng không thể nghĩ, bởi vì một khi nghĩ đến điểm này, nàng đã bị kinh cả người phát run, hơn nữa sinh ra một loại khác cấm kỵ kích thích. Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, nghĩ ngày mai muốn tìm cái thời gian đi Càng Phượng Ngạo Tiên nói chuyện. Nàng đi xuống giường, hướng về phòng tắm nội đi đến. Hôm sau buổi tối, Liễu Huyền Âm đi đến Mộng Như Điện, Phượng Ngạo Tiên ở lại tầm cung nội. Đi vào sau đó. Nàng nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên mặc lấy một thân trắng nõn sắc váy ngủ ngồi ở trước bàn trang điểm, chính chậm rãi sơ mái tóc, váy ngủ rất ngắn, chỉ tới háng, trên bắp đùi bọc lấy một kiện màu da siêu mỏng ống dài ren tất chân, trên chân mặc lấy một đôi màu xám gót nhỏ dài cao gót. Liễu Huyền Âm mặc trên người quần áo phiêu giật váy lụa, váy dừng ở gặp mặt, nhìn không ra đến trên chân chính là giày cao gót vẫn là giày thêu. Phượng Ngạo Tiên hiển nhiên nghe thấy được tiếng bước chân, vì thế quay đầu đến. Nhìn thấy Liễu Huyền Âm, khóe miệng nàng lộ ra một tia không hiểu ý cười, theo sau cười khẽ một tiếng nói Liễu Huyền Âm, ngươi tự mình đến nhà, cũng không thấy nhiều à. Lời nói này thật sự nhẹ, nhưng là tại Liễu Huyền Âm trong tai, lại tựa như là trào phúng. Liễu Huyền Âm đứng ở sau lưng nàng, xuyên qua rộng thùng thình gương nhìn thấy gương bên trong tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhiều năm như vậy đến ngươi một điểm không thay đổi, vẫn là đẹp như vậy kiêu ngạo. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Hừ, ngươi không cũng giống vậy, từ trở thành nam vô diệu sắc quan tự tại về sau, sở hữu nam nhân đều không coi vào đâu a. Cho dù là Ngụy Minh, năm đó cũng không có chân chính tiến vào ngươi tâm lý a. Phượng Ngạo Tiên nói làm Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run, phảng phất là một thanh lợi nhận cắm vào trái tim giống như, làm nàng định ngay tại chỗ. Đi qua sự tình thì không cần nói. Liễu Huyền Âm nhìn nàng nói. Vì sao không nói? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên xoay người tử đứng lên, cầm trong tay mộc chế lược đặt ở bàn trang điểm phía trên, lạnh lùng nói, 10 năm trước ngươi không rên một tiếng đem con ném cho bản cung, 10 năm sau ngươi lại muốn cướp về con, ngươi chẳng lẽ quên mất, 10 năm trước đáp ứng ta sự tình. Thông qua lời này, cho thấy hai người quan hệ thực không bình thường. Ta hối hận. Liễu Huyền Âm nói thẳng nói, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền làm một kiện chuyện sai lầm. Để ta hối hận cả đời sự tình. Hừ, hiện đang hối hận, đã muộn. Bản cung thay ngươi nuôi con 10 năm, giống như là cho ngươi chăm sóc cây non 10 năm, hiện tại vừa mới sinh trưởng, ngươi lại muốn trở về đến thường, ngươi nói, nếu là ngươi, ngươi đáp ứng không? Phượng Ngạo Tiên nhìn chằm chằm nàng liền mắt nhìn, trầm giọng nói. Cho nên, ngươi liền đối với Ương Nhi làm ra loại chuyện đó. Liễu Huyền Âm xinh đẹp tuyệt trần một điều, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, còn có một tia làm người ta không dễ dàng phát giác ghen tuông. Chương 316, tỷ muội. Ha ha ha, bản cung biết ngươi sớm muộn gì muốn đem con đoạt lại đi, cho nên a. Bản cung cũng không thể tùy ý ngươi sở vì, giống Ương Ương như vậy tuổi tác cậu con trai, từ trước đến nay không thể kháng cự giống như bản cung như vậy thục nữ dụ dỗ, bởi vậy, tại ý thức được Ương Ương một vốn một lời cung cái này sư tôn cũng có ý tưởng điều kiện tiên quyết, bản cung cũng chỉ là lược thi tiểu kế, cám dỗ Ương Ương. Ngươi có biết là như thế nào cám dỗ sao? Phượng Ngạo Tiên một bên cười, vừa nói, Ương Ương đối với thục nữ tất chân không có năng lực kháng cự, bởi vậy, bản cung liền thường xuyên mặc lấy hắn yêu thích siêu mỏng tất chân xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lại làm ra bàn chân chua đau đớn bộ dạng, làm Ngụy Ương cấp bản cung nhu chân. Này thường xuyên qua lại, Ương Ương dĩ nhiên là nằm ở bản cung trong ngực, bản cung cũng vui vẻ ở cùng Ương Ương phát sinh một đoạn siêu việt xứ đồ ở giữa tình cảm, mỗi ngày ôm lấy ký làm chính mình đồ nhi, lại làm con trai mình. Có đôi khi còn làm chính mình tướng công tiểu nam hài tại trong ngực, là cỡ nào làm người ta hài lòng sự tình a. Ngươi, nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm trong mắt lửa giận càng sâu, hai người từ lúc nhiều năm trước liền biết, hơn nữa còn tại nhận thức Ngụy Minh phía trước liền biết, không nói tình như tỉ muội loại này dối trá lời nói, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có thâm hậu tình nghĩa, đây cũng là vì sao tại 10 năm trước, Liễu Huyền Âm không thêm suy nghĩ liền đem con trai mình đưa đi Phượng Huyền Cung nguyên nhân. Chính là 10 năm đến nay, tại năm đó kia chuyện phía trên, nàng không nghĩ đến Phượng Ngạo Tiên như trước có thật lớn khúc mắc, thậm chí là thù hận ở chính mình. 10 năm khi rời thế dịch, hai người cũng thay đổi nhiều lắm, tình nghĩa đã sớm hao mòn hầu như không còn. Biết bản cung cùng Ương Ương ở giữa đều xảy ra chuyện gì sao? Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, giày cao gót đạp trên sàn phát ra cạch cạch cạch tiếng vang, sau đó ngồi ở trên giường, đem màu da tất chân theo giày cao gót nội rút đi ra. Theo trước đây thật lâu bắt đầu, bản cung này xong tất chân, khiến cho Ương Ương liếm, hắn liếm qua số lần, liền bản cung mình cũng đếm không nổi. Còn có nơi này. Phượng Ngạo Tiên đưa ngón tay ra tại ngực, môi phía trên chỉ, cuối cùng vừa chỉ nửa người dưới âm hộ, nơi này. Ương Ương nhưng là thích nhất liếm, mỗi một lần đều giống như là đói bụng 3 ngày giống nhau. Ngươi không biết xấu hổ. Liễu Huyền Âm trong mắt phóng hỏa, phẫn nộ nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ngươi là nàng sư tôn, hắn tiểu không hiểu chuyện, ngươi chẳng lẽ không hẳn là dẫn đường hắn sao? Dẫn đường. Phượng Ngạo Tiên cười lạnh một tiếng, bản cung không có thời gian nhàn rỗi đâu, dưỡng thành cái dạng gì, chính là cái đó dạng, dù sao bản cung cũng không ngại, đều là bản cung âu yếm tiểu nam hài, bất kể là si người, còn là người ngu, bản cung cũng muốn nuôi hắn cả đời, cùng hắn khoái hoạt cả đời. Bất quá, một ít người xem như Ương Ương mẹ ruột, làm có thể so với ta cái này sư tôn tồi tệ hơn. Ngươi nói cái gì, ta không rõ. Liễu Huyền âm thanh rung rung, giống như bị phát hiện bí mật gì. Đừng cho là bản cung không biết Ương Ương yêu chân mê là như thế nào dưỡng thành, cho nên. Còn muốn bản cung nói thêm cái gì sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn thẳng nàng liếc nhìn một cái, dùng chất vấn miệng nói. Ngươi làm sao có khả năng? Liễu Huyền âm biến sắc. Không rõ kia duy nhất thuộc về mình cùng con bí mật, Phượng Ngạo Tiên làm sao có khả năng biết. Bản cung tự nhiên biết. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, thở dài nói, quên đi, bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng. Ngươi cùng Ương Ương đã một lần nữa quen biết nhau, hiểu làm cũng đã giải trừ. Nàng hiện tại đối với ngươi chỉ sợ so với ta cái này nuôi hắn 10 năm sư tôn còn tốt hơn. Tại trong lòng hắn, địa vị của ngươi nói vậy cũng vượt qua ta. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, tiện đà nhỏ tiếng kêu tên của nàng. Ngạo Tiên, tên này, đã lâu chưa từng nghe qua. Nghe thấy tên này, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt cũng lập tức nhu hòa xuống, nhìn thẳng nàng nửa ngày. Ngạo Tiên, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi quái ta cũng là phải. Trách ngươi, bản cung trách ngươi chẳng lẽ là có thể đem ta chết đi con trở về đến thôi. Phượng Ngạo Tiên thần sắc đột nhiên kích động, nếu không là ngươi, con ta làm sao có khả năng chết. Ngươi nói, bản cung đoạt Ương Ương quá bất quá phân. Nàng nghĩ đến sớm đã chết đi con, nếu như không có chết đi lời nói, hiện tại hẳn là tại mình bên người kêu mẫu thân hai chữ đâu. Ngạo Tiên, ta nghĩ đến ngươi sớm quên mất, không nghĩ tới một mực đặt ở trong lòng. Liễu Huyền Âm đi đến Phượng Ngạo Tiên bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngươi hận ta là hẳn là. Quên đi, sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy, nói không có gì cả dùng. Phượng Ngạo Tiên thần thương lắc đầu, lại nhìn nàng liếc nhìn một cái nói cho ngươi nói Ngụy Ương tại Phượng Huyền Cung 10 năm này sự tình a. Phượng Ngạo Tiên đi đến trên giường nằm xuống dưới, theo sau hướng về Liễu Huyền Âm nói đến đây đi, ta ngươi tìm muội đã nhiều năm không có ngủ tại cùng một chỗ rồi, đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta liền đem trong lòng một chút khúc mắc nói cho ngươi nói đi. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm đi tới, cởi trên người váy, lộ ra đầy đặn thân thể, thật lớn vũ bị khéo léo màu trắng trong suốt áo ngực bao bọc, nửa người dưới mặc lấy màu trắng quần lót ren, hai chân bọc lấy một đôi màu trắng ren tất chân. Một đôi tinh xảo chân đẹp khỏa tại bên trong. Nàng nằm ở Phượng Ngạo Tiên bên người, giống như nhiều năm bộ dạng trước kia, duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng. Phượng Ngạo Tiên đem ga trải giường kéo lên, đắp lên hai người trên người, bắt đầu nhỏ giọng nói. 10 năm này đến ít nhiều ngươi. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên giảng thuật sau đó, Liễu Huyền Âm mới thở dài nói. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta lại làm sao không phải là dùng Ương Ương đến thay thế kia sớm rời đi nhiều năm con, chính là về sau sớm chiều ở chung bên trong mới ý thức tới, người là không thể thay thế, hắn là hắn, Ương Ương là Ương Ương, theo khoảnh khắc kia ta liền đem Ương Ương trở thành chính mình con trai ruột, tuy rằng thái độ đối với hắn như trước không có thay đổi, vẫn là lạnh như băng bộ dạng, nhưng là tâm lý đã hoàn toàn khác nhau. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, cho nên Ương Nhi đối với ngươi như vậy hành vi. Người đều không có ngăn cản cùng cự tuyệt. Liễu Huyền Âm vui buồn lẫn lộn nhìn nàng. Huyền Âm, ngươi không phải là cũng giống vậy sao? Làm là mẫu thân, ngươi không phải là cũng không có cự tuyệt sao? Phượng Ngạo Tiên hỏi ngược một câu, Liễu Huyền Âm biết nàng nói đúng cái gì, sắc mặt biến thành hơi cương, ít nhất tại chuyện này phía trên, nàng không có tư cách chất vấn Phượng Ngạo Tiên, bởi vì nàng ở phía trước, Phượng Ngạo Tiên ở phía sau. Về sau ngươi, định làm như thế nào? Liễu Huyền Âm trầm mặc một hồi, lại lần nữa hỏi. Thuận theo tự nhiên a. Người mới có thể nhìn ra được đến, Ương Ương đối với ta không muốn xa rời không thể so ngươi thiếu, với ngươi so sánh với, ta còn có một cái ưu thế. Cái gì? Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút, nhìn nàng nói. Ta không phải là Ương Ương mẹ ruột, cho nên mặc kệ cùng Ương Ương phát sinh cái gì quan hệ, đều có thể tiếp nhận. Phượng Ngạo Tiên đối với nàng lộ ra cười đắc ý dung. Ngươi, Liễu Huyền Âm ngẩn ra, chính như nàng nói như vậy, thầy trò yêu tuy rằng cũng làm trái thế tục lễ pháp, khá vậy cũng không phải gì đó đại nghịch bất đạo sự tình, mà mình là Ương Nhi mẹ ruột. Hừ, người cái này xấu nữ nhân, ta xé nát ngươi khuôn mặt. Liễu Huyền Âm tức giận nói, giơ tay lên liền đặt ở nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên, tuy nhiên lại chính là nhẹ nhàng vuốt ve lên. Huyền Âm, nhìn Liễu Huyền Âm gương mặt đột nhiên trở nên ôn nhu. Phượng Ngạo Tiên líu díu một tiếng, sau đó há mồm đôi môi, dán tại Liễu Huyền Âm môi hồng phía trên. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể ngẩn ra, bị Phượng Ngạo Tiên đột nhiên bất ngờ một nụ hôn làm cho hoảng loạn không thôi, theo bản năng mân ở môi hồng, có thể Phượng Ngạo Tiên cái lưỡi đinh hương đã rất nhanh duỗi đi vào, chống đỡ ở tại nàng khoang miệng nội hoạt động một chút. Một màn này lập tức làm Liễu Huyền Âm nhớ tới rất nhiều năm trước mình cùng Phượng Ngạo Tiên ở giữa lẫn nhau lưỡi hôn cảnh tượng. Ngạo Tiên ngươi. Liễu Huyền Âm thở dốc một cái nói. Huyền Âm, không cần nói, hôn ta. Phượng Ngạo Tiên nhanh nhắm mắt thở gấp nói. Nhìn Phượng Ngạo Tiên tuyệt mỹ gương mặt, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, theo sau cuối cùng đem trong miệng ướt át cái lưỡi đinh hương chủ động nhổ ra, cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hai cây mềm mại lưỡi thơm tại Liễu Huyền Âm ướt át ấm áp khoang miệng nội không ngừng quấn quanh. Cho nhau thưởng thức lấy đối phương thơm ngọt nhuyễn lưỡi, phía trên nước miếng đều bị song phương nuốt vào. Tiêu tiêu tiêu, liếm láp âm thanh không ngừng truyền đến, lưỡi thơm quấn quýt nửa ngày sau đó, Phượng Ngạo Tiên đem lưỡi thơm kéo ra Liễu Huyền Âm khoang miệng bên trong, nhưng cũng không có duỗi hồi miệng của mình bên trong, như trước duỗi tại bên ngoài, Liễu Huyền Âm nhìn thấy nàng phun ra ướt át nộn lưỡi, liền chủ động đem lưỡi đỏ nhổ ra, cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm tại một lần quấn quýt tại cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa ăn ý rất cao, hai cây lưỡi thơm tại khoang miệng bên ngoài rất nhanh quấn quýt, dần dần, hai người mắt đẹp chung đều hiện lên một chút tràn ngập tình dục sương mù, có vẻ câu hồn đoạt phách. Ha! Nửa ngày qua đi, Liễu Huyền Âm cuối cùng đem lưỡi thơm hút ra, mồm to thở gấp một chút. Huyền Âm, nhiều năm như vậy ngươi lưỡi thơm vẫn là như vậy ngọt, như vậy nhuyễn. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói. Hừ, xấu nữ nhân. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngươi nhìn ngươi bây giờ, nơi nào còn có một cung chi chủ lãnh ngạo. Ha ha ha, ngươi cũng không phải là giống nhau, đường đường nam vô diệu sắc quan tự tại, lúc đó chẳng phải theo ta cái này xấu nữ nhân hôn thở gấp liên tục. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, hai người giống như trở lại rất nhiều năm trước nằm tại cùng một chỗ cho nhau lưỡi hôn một đêm kia. Huyền Âm, ngươi sau này phải làm sao đâu này? Phượng Ngạo Tiên lại hỏi một câu. Không biết. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, Ương Nhi sau khi trở về, ta là thật cao hứng, nhưng là gần nhất Ương Nhi thái độ đối với ta, ta có thể đủ cảm giác được, cho nên lòng tham loạn. Nếu không, ngươi cũng theo ta giống nhau, liền thuận theo tự nhiên a. Thuận theo tự nhiên. Liễu Huyền Âm ngẩn ra, theo sau lại phủ quyết nói, không được, chuyện như thế tình làm sao có thể thuận theo tự nhiên, ta dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Phải không? Gặp Liễu Huyền Âm thái độ kiên định, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt đi lòng vòng, tiện đà nói, nếu quả thật là cái dạng này lời nói, ngươi có thể tiếp nhận mất đi Ương Ương hậu quả sao? Không, không có khả năng, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ta thật tốt giáo dục hắn, làm hắn sửa lại. Liễu Huyền Âm ánh mắt hoảng loạn nói. Nếu như sửa không tới đây chứ? Phượng Ngạo Tiên lại hỏi một câu, ngươi phải làm sao? Liễu Huyền Âm lập tức trầm mặc xuống. Càng huống hồ, ngươi chẳng lẽ vốn không có đối với Ương Ương có một chút xíu cái loại này ý tưởng? Phượng Ngạo Tiên ánh mắt giống như thẳng đâm Liễu Huyền Âm nội tâm, làm nàng tâm càng thêm hoảng loạn, ánh mắt rất nhanh trốn tránh. Thấy nàng biểu hiện như vậy, Phượng Ngạo Tiên trong lòng mỉm cười, phía trước nàng còn không rất có thể đủ xác định, thông qua gần nhất tình huống, cùng với lúc này Liễu Huyền Âm hoảng loạn, trốn tránh ánh mắt đến nhìn, Liễu Huyền Âm đối với con trai của mình không hẳn không có phương diện kia tình ý, vượt qua mẹ con thân tình biến thái tình ý. Chớ nói nhảm, ta là Ương Nhi mẫu thân. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến, cần dùng một chút thủ đoạn a. Tính là Huyền Âm đối với con trai của mình sinh ra mẹ con thân tình bên ngoài cảm tình, nhưng xem như Ương Ương mẫu thân, cũng không có khả năng chủ động cùng con trai mình phát sinh một đoạn loạn luân nhiệt yêu. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười nói ân, như vậy cũng tốt, như vậy ta cũng yên tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm nàng liền mắt nhìn. Không có gì. Phượng Ngạo Tiên không trả lời thẳng, nhưng là Liễu Huyền Âm lại hình như nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, vì thế ngữ khí không tốt cảnh cáo một câu ngươi nhưng đừng thật cùng Ương Nhi phát sinh loại chuyện đó. Phía trước Ương Nhi đối với ngươi động thủ động cước coi như, chỉ cần không chân chính phát sinh cái loại này quan hệ, điều này cũng không coi vào đâu. Liễu Huyền Âm cũng không biết hai người đã phát sinh thực chất thân thể quan hệ, Phượng Ngạo Tiên nói với nàng cũng nhiều nhất là Ngụy Ương mê luyến chính mình tất chân, bộ ngực đợi mẫn cảm địa phương, thường xuyên làm hắn liếm láp, nhưng cố ý che giấu hai người phát sinh thực chất quan hệ chuyện này. Hì hì, nếu như về sau thật đã xảy ra làm sao bây giờ? Phượng Ngạo Tiên cười, ngươi, tóm lại tuyệt đối không thể. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, sau đó thân thể tránh thoát Phượng Ngạo Tiên ôm ấp, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Huyền Âm, buổi tối ở nơi này nghỉ ngơi đi, chúng ta thật tốt trò chuyện. Phượng Ngạo Tiên giữ nàng lại. Này, Liễu Huyền Âm có chút do dự nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau mới gật gật đầu, được rồi. Liễu Huyền Âm lại nằm xuống, hai người tiếp tục tại cùng một chỗ nói lời này. Dần dần, đêm đã khuya, tẩm cung nội trở nên cực kỳ an tĩnh. Huyền Âm, đã ngủ chưa? Hắc ám tẩm cung nội vang lên Phượng Ngạo Tiên âm thanh. Gặp Liễu Huyền Âm như trước không có tỉnh lại, Phượng Ngạo Tiên tròng mắt hơi hơi vừa chuyển, theo sau khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia như có như không nụ cười, nàng đi xuống giường, hướng về phòng tắm nội đi đến. Lúc này mộng ly điện, Ngụy Ương nằm xuống ở trên giường lúc nào cũng là không thể ngủ, lại vào lúc này hắn nhận được Phượng Ngạo Tiên kiếm thư. Sau khi xem xong, hắn lập tức thu hồi kiếm thư, hướng về mộng như điện đi đến. Phượng Ngạo Tiên ý tứ tự nhiên là làm hắn đến đây cùng chính mình u, chính là cũng không có bảo hắn biết, lúc này ngủ tại trên giường nữ nhân, là hắn mẫu thân Liễu Huyền Âm. Chương 317. Hôn trộm. Phượng Ngạo Tiên ý nghĩ lúc này rất đơn giản, chính là muốn đem Liễu Huyền Âm cái này cao cao tại thượng nữ tiên kéo xuống nước, nếu như có thể làm nàng cùng chính mình con trai ruột loạn luân, kia đối với nàng mà nói chẳng những báo nhớ năm đó thù, sau này mình cũng có cơ hội ở trên giường dạy dỗ cái này nữ nhân. Lúc này đã tiếp cận giờ Sửu rồi, trong trời đêm tinh thần thưa thớt, toàn bộ quan tự tại phường im ắng. Ngụy Ương đi đến Mộng Như Điện Phượng Ngạo Tiên tẩm cung bên trong, theo hắc ám yên tĩnh tẩm cung bên trong, nhìn thấy trên giường nghiêng người nằm nữ tử. Theo phía trên dáng người đến nhìn, Liễu Huyền Âm cùng Phượng Ngạo Tiên đều là cái loại này cực kỳ tùy mị mỹ thục nữ, bởi vậy Ngụy Ương cũng không có phát hiện trên giường người là chính mình mẫu thân. Hắn nhẹ nhàng đi đến mép giường, lấy vi sư tôn đang cố ý giả vờ ngủ đến dụ dỗ hắn, vì thế lập tức cởi trên người quần áo, thân thể trần truồng chui vào ga trải giường bên trong, từ phía sau ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ mãnh liệt mùi thơm cơ thể, ga trải giường nội ấm áp nhiệt lượng làm thân thể hắn trở nên khô nóng không thôi, con cặc cũng chớp mắt cương lên, chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm mật đào mông phía trên. Hắn duỗi tay cánh tay ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, hai tay đã cách áo ngực cầm hai khỏa vú to nhẹ nhàng nắn bóp. Ngụy Ương đem mặt gò má kề sát tại Liễu Huyền Âm trên cổ, dùng sức ngửi nàng trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể. Bất quá Ngụy Ương trong lòng có một chút nghi hoặc, cảm giác cỗ này mùi thơm cơ thể cùng sư tôn trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể có chút không giống, nhưng hắn cũng chưa nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đem trên ngực mặt áo ngực thôi xuống dưới, kia hai khỏa vú to lập tức nhảy ra, dừng ở Ngụy Ương trong tay, bị hắn nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Xúc cảm vẫn là tốt như vậy, vừa mềm lại lớn vô cùng co giãn. Ngụy Ương con cặc chống đỡ tại Liễu Huyền Âm mật đào mông phía trên, cách màu trắng siêu mỏng ren quần tất nhẹ nhàng ép tại khe đít phía trên, bởi vì bờ mông quá mức chặt chẽ, không thể chui vào khe mông bên trong. Nắn bóp một hồi, Ngụy Ương cho rằng Phượng Ngạo Tiên vẫn ở chỗ cũ giả vờ ngủ, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, theo sau liền buông ra kia hai khỏa vú, nhẹ nhàng hướng về ga trải giường chỗ sâu đi vòng quanh. Đem mặt gò má đến gần rồi cặp kia ngạo nghễ vểnh lên ti mông phía trên. Bởi vậy Liễu Huyền Âm là nghiêng người ngủ, vừa vặn có thể nhìn thấy bờ mông màu trắng ren tất chân. Ân, thơm quá ti mông. Ngụy Ương gò má chôn ở ti mông thượng nhẹ nhàng ma sát một chút, phía trên truyền đến mông hương làm Ngụy Ương tính dục tăng nhiều, hắn phun ra đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh liếm láp, hai bên ti mông đều bị liếm ướt sũng, sau đó từng bước hướng về phía dưới liếm đi. Màu trắng ren tất chân bao bọc đùi cũng từng bước liếm một lần, đi đến cuối cùng hai cái bị tơ trắng bao bọc chân ngọc phía trên. Hắc ám bên trong, Ngụy Ương nhìn thấy hai cái tuyệt mỹ ngón chân phía trên vẽ loạn màu hồng sơn móng tay, hắn hơi sững sờ, sư tôn sơn móng tay đổi thành màu đỏ. Ngụy Ương không kịp nghĩ nhiều, tại đây song tơ trắng trên chân ngọc nghe thấy một chút, đặc hơn chừng hương hối vào miệng bên trong, sau đó liền đem chân ngọc chứa vào miệng bên trong mút hút. Ân. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo thấp rên rỉ, hình như có cảm giác giống như, nhưng cũng không có thức tỉnh. Ngụy Ương trong lòng nghi ngờ hơn rồi, không phải là sư tôn chính mình bảo ta đến nha, như thế nào hiện tại thật giống đang ngủ. Ngụy Ương cũng không có phát hiện, theo khi hắn đi vào, Phượng Ngạo Tiên liền đã biết, hiện tại đang trốn tại trong phòng tắm mặt lặng lẽ nhìn một màn này. Phượng Ngạo Tiên cũng cảm giác kích thích vô cùng. Núp trong bóng tối có thể nhìn thấy một đôi mẹ con loạn luân sống động xuân cung. Hừ, phá hư tiểu tử, so ăn vi sư chân ngọc còn muốn điên cuồng. Liễu Huyền Âm tất chân liền ăn ngon như vậy sao? Phượng Ngạo Tiên ghen tuông đại thăng, nhưng cũng không có đi ra ngoài ngăn cản Ngụy Ương, này dù sao cũng là nàng thiết kế tỉ mỉ một màn. Bú! Ngụy Ương há mồm đem Liễu Huyền Âm ngón cái chứa vào miệng bên trong dùng sức xách một ngụm, sau đó đệ nhị cây, cái thứ ba một lần xách. Phía trên trong suốt tơ trắng đều bị nước miếng thấm ướt. Ân. Tùy theo Ngụy Ương đối với nàng chân ngọc xâm phạm, Liễu Huyền Âm thân thể dần dần truyền đến một cỗ khô nóng cảm giác, trong miệng phát ra một đạo rên rỉ. Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm hai cái tơ trắng chân ngọc liếm láp mấy chục biến, sau đó chui vào ga trải giường bên trong, tiếp tục hướng về phía trên liếm láp. Hắn ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại tơ trắng trên chân đẹp để lại đại lượng dấu vết, dần dần liếm láp đến Liễu Huyền Âm âm hộ. Ngụy Ương nhìn thấy nàng bị màu trắng tất chân bao bọc màu trắng quần lót ren, quần lót rất mỏng, tuy rằng cũng không phải là quần chữ T, nhưng cũng chủ có thể bọc lại âm hộ. Xuyên qua quần lót, hắn nhìn thấy bên trong trắng nõn như ngọc âm hộ, không có bất kỳ cái gì bộ lông, Ngụy Ương đem mặt gò má nhẹ nhàng chôn đi lên nghe thấy một chút, một cỗ nhàn nhạt huyệt hương vị truyền đến, điều này làm cho Ngụy Ương con cặc thúc một cái, trực tiếp đặt ở liễu huyền âm con kia bị liếm ướt sũng tơ trắng trên chân ngọc. Thơm quá, sư tôn tiểu huyệt vẫn là thơm như vậy. Trốn ở phòng tắm nội Phượng Ngạo Tiên nghe được câu này sau đó, thân thể cũng lập tức nóng nảy, nàng nâng lên một bàn tay tại vú phía trên nhẹ nhàng xoa bóp, khác một ngón tay lại nén tại âm hộ phía trên, tại bên cạnh hai đại môi mật phía trên qua lại chiêu chọc. Tiểu chứng thối. Phượng Ngạo Tiên nhỏ tiếng líu díu một câu, lại đưa ánh mắt phóng đến trên giường mẹ con. Ngụy Ương gặp Phượng Ngạo Tiên một mực không có động tĩnh, nghĩ có phải hay không tân ngoạn pháp, bởi vậy cũng không có đánh thức nàng, vì thế liền đưa ngón tay ra đem bắp đùi thượng màu trắng tất chân xé mở một cái lỗ hồng, lại dùng ngón tay đem bên trong quần lót điều khiển đến một bên, sau đó liền nhìn gặp trắng nõn như ngọc âm hộ. Âm hộ trung gian là một đạo rất nhỏ cái khe, hai bên môi mật dán thật chặt tại cùng một chỗ, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì giọt nước. Chỉ bất qua hắn có thể theo âm hộ cái khe trong người được bên trong phát tán ra mê người âm hộ hương, cỗ này hương vị thật lớn tăng cường Ngụy Ương tình dục. Ngụy Ương hô hấp tiệm dần gấp rút, sau đó tay ngón tay đem cái khe đẩy ra, hai miếng đại môi mật lộ đi ra, nhưng bên trong tiểu môi mật lại càng thêm chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, tiểu môi mật có chút hồng nhuận, phóng thích say lòng người mùi thơm. Hắn cũng không có phát hiện đôi này đại tiểu môi mật cùng sư tôn Phượng Ngạo Tiên không giống với. Lúc này đúng là hắn tình dục sắp bùng nổ thời điểm, sao có thể để ý đến điểm này, vì thế Ngụy Ương lẻ lưỡi, đem hai bên tiểu môi mật đẩy ra sau đó, đầu lưỡi rất nhanh chui vào, dùng sức quấy, đồng thời đem môi ngăn chặn âm hộ. Thật là thoải mái. Ngụy Ương cả người chấn động, có một loại khác kích thích truyền khắp cơ thể, âm hộ bên trong tường thịt hình như so với trước kia chặt chẽ nhiều lắm, vừa mới chui vào, liền bị gắt gao kẹp lấy, phế đi thật lớn khí lực, mới dùng đầu lưỡi tại bên trong hoạt động mở. Tiêu tiêu tiêu tam tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh quấy ba lượt, cảm giác được chặt chẽ tường thịt nội đã có nhẹ nhẹ dòng nước. Ân ha. Đúng lúc này, liễu huyền âm môi hồng cuối cùng mở ra, phát ra một đạo mê người rên rỉ, có thể tại đây đạo rên rỉ sau đó, liễu huyền âm thân thể đột nhiên run run, tiện đà như là nhận thấy cái gì giống nhau, mơ mơ màng màng mở mắt, lập tức cảm giác được chính mình âm hộ đang bị xâm phạm. Là ai? Phượng Ngạo Tiên. Liễu huyền âm cuối cùng phản ứng, rõ ràng đem ga trải giường xốc lên, nhìn thấy con trai của mình chính đem mặt gò má chôn ở chân của mình khâu nội liếm lấy chính mình âm hộ. Nàng tức giận tăng vọt muốn quát lớn, có thể bên tai lại truyền đến Ngụy Ương vô cùng thoải mái âm thanh. Ô, sư tôn tiểu huyệt vẫn là thơm như vậy, giống như so trước kia chặt chẽ rất nhiều. Ăn thật ngon, sư tôn, đồ nhi đầu lưỡi bị kẹp lấy. Ô, liễu huyền âm trong miệng run run. Lỗ lồn nội rõ ràng tràn ra một cỗ trong suốt giọt nước, trực tiếp vọt tới Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, Ngụy Ương đầu lưỡi tê dại vô cùng, đầu lưỡi lập tức đem cỗ kia mật dịch cuốn vào miệng bên trong nuốt vào. Ngươi, nghịch tử. Liễu huyền âm sắc mặt tái xanh, theo kẽ răng nội nặn ra lạnh lùng âm thanh. Trốn ở bên ngoài phòng tắm Phượng Ngạo Tiên nghe thấy liễu huyền âm thanh, bất đắc dĩ lắc đầu ai, đồ đần. Nghe được lời này, Ngụy Ương quá sợ hãi. Người này không phải là Phượng Ngạo Tiên, là mẹ ruột của mình. Ngụy Ương đầu lưỡi cũng cuối cùng từ liễu huyền âm hộ nội rút đi ra, ngẩng đầu nhìn đầy mặt vẻ giận dữ liễu huyền âm, khóe miệng hắn một bên còn treo nhẹ nhẹ dâm dịch. Nương, mẫu thân, làm sao có khả năng, sẽ là ngươi. Ngụy Ương không thể tin được nhìn liễu huyền âm, hắn một mực cho rằng nằm tại trên giường cái này nữ nhân là sư tôn Phượng Ngạo Tiên. Mẫu thân làm sao có khả năng ngủ ở sư tôn trên giường. Sư tôn còn cố ý cấp chính mình phát ra kiếm thư. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hình như minh bạch sư tôn ý tứ, nàng là cố ý. Ba, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, liễu huyền âm bàn tay tại Ngụy Ương trên mặt tầng tầng lớp lớp phiến một chút, ngũ căn đỏ bừng tay ấn đều có thể nhìn thấy. Sau khi đánh xong, liễu huyền âm ngực dùng kịch liệt phập phồng, kia ngạo nghễ vểnh lên tại ngực hai khỏa vú to, chính tỏa ra mê người sáng bóng, hai khỏa phấn nộn đầu vú cũng cương lên. Bởi vì lúc trước bị Ngụy Ương đầu lưỡi quấy nguyên nhân, nàng âm hộ cũng lại lần nữa tràn ra một tia dâm dịch trong suốt nhập vào cơ thể, giống như nào đó thơm ngọt nước suối giống như, hai bên tiểu môi mật đã ở hơi hơi run rẩy, ở giữa cái khe giống như chai cò bình thường lúc đóng lúc mở. Người lá gan càng lúc càng lớn. Liễu huyền âm lạnh lùng nhìn nàng, phóng túng như vậy. Mẫu thân, Ngụy Ương sờ sờ bị đánh một cái tát gò má, trong mắt có chút ủy khuất nói, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng ngủ ở sư tôn nơi này? Con tưởng rằng, là sư tôn mới. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm ánh mắt lập tức sửng sốt, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình một mực cùng Phượng Ngạo Tiên tán gẫu đến trong đêm liền ngủ. Chính là Phượng Ngạo Tiên đâu này? Nàng theo bản năng hướng về Hắc Ám Tẩm Cung nội nhìn nhìn, cũng không có phát hiện Phượng Ngạo Tiên thân ảnh. Nhưng là nghe thấy theo hắn trong miệng nói ra sư tôn hai chữ, Liễu Huyền Âm lửa giận trong lòng càng sâu, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương cho dù là Phượng Ngạo Tiên cũng không được. Mẫu thân, trước mặc lên quần áo a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Liễu Huyền Âm lúc này mới phát hiện chính mình trừ bỏ nửa người dưới tất chân, lúc này đã đầy đủ thân trần trụi rồi, nàng cảm giác tất chân thập phần ướt át, dưới ngón chân ý thức nhéo một cái, cảm giác khe hở nội thập phần ẩm ướt trượt, lập tức minh bạch chính mình tất chân sớm bị cái này hỗn trướng con liếm láp không biết bao nhiêu lần. Không thôi tất chân, hơn nữa mông cũng ẩm ướt, đều là tên hỗn đản này con liếm láp nguyên nhân. Liễu Huyền Âm rất nhanh bộ phía trên váy, sau đó ngồi dậy đến, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Ngụy Ương, chất vấn nói ngươi còn có hay không đem ta trở thành mẫu thân. Mẫu thân, con sai rồi, nhưng con tuyệt đối không phải cố ý đối với mẫu thân động thủ, con phía trước đã đáp ứng mẫu thân, tuyệt đối không có khả năng đối với mẫu thân động thủ động cước. Lúc này đây, chính xác là ngoài ý muốn, con cho rằng, ngủ tại trên giường chính là sư tôn, cho nên mới. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Liễu Huyền Âm lạnh lùng cắt đứt, cho nên ngươi liền không kiêng nể gì xâm phạm lên. Liễu Huyền Âm khí như trước không có tiêu đi xuống, nhưng là ánh mắt lại lơ đãng theo Ngụy Ương trần trụi thân thể thượng quét qua, nhìn thấy căn kia thô to dương vật treo tại hạ bộ. Trong lòng nàng không biết cỡ nào kinh ngạc, con dương vật làm sao có khả năng dài như vậy. Ít nhất vượt qua dài 7 tấc độ rồi, quy đầu màu đỏ tươi, thân gậy thượng gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Một cái 17 tuổi không đến 18 tuổi thiếu niên, có nhỏ cư nhiên so với người trưởng thành còn muốn to dài nhiều như vậy. Mau trên giường quần áo. Liễu Huyền Âm ánh mắt lập tức trốn tránh một chút, trên hai má hiện lên một mảnh đỏ ửng, theo sau mới lạnh lùng nói. Nga nha. Ngụy Ương liền vội vàng nói, đem bên cạnh quần áo cầm lấy mặc ở trên người. Đợi Ngụy Ương sau khi mặc quần áo tử tế, Liễu Huyền Âm ánh mắt mới hướng về một bên liếc nhìn một cái. Vì thế lạnh lùng uống lên một tiếng. Phượng Ngạo Tiên, ngươi cút cho ta đi ra. Tiếng gào qua đi, tẩm cung nội đèn quang sáng lên, Phượng Ngạo Tiên mặc lấy khoác váy ngủ, mặc lấy giày thêu vội vã chạy đến đây, làm sao vậy? Đầu nàng phát ướt sũng, lộ ra bả vai phía trên cũng có một tia bọt nước, hình như vừa mới tắm rửa kết thúc. Ương Ương, sao ngươi lại tới đây? Phượng Ngạo Tiên giả vờ kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, gấp gáp đi tới. Ánh mắt tại hai người trên người quan sát liếc nhìn một cái, lại lần nữa nói, Huyền Âm, làm sao vậy? Cảm giác thở phì phì. Liễu Huyền Âm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên nhìn, nàng thập phần hoài nghi đêm nay chuyện này có phải hay không Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân cố ý thiết kế, nếu không nói con trai của mình nếu là biết nằm tại trên giường chính là chính mình, lại làm sao dám không kiêng nể gì xâm phạm chính mình. Người đi đâu? Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm nàng nhìn. Vừa rồi cảm giác thân thể chảy một chút mồ hôi, liền đi phòng tắm rửa một chút. Có phải hay không Ương Ương cái này tiểu chứng thối đối với ngươi làm cái gì? Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, lại đảo khách thành chủ hỏi. Liễu Huyền Âm không trả lời, chính là trầm mặc đưa ánh mắt một lần nữa phóng tại Ngụy Ương trên người. Ương Ương, ngươi có phải hay không đem Huyền Âm trở thành sư tôn? Phượng Ngạo Tiên híp mắt hỏi, nàng ngụy trang vô cùng tốt. Cũng không có làm Liễu Huyền Âm phát hiện cái gì. Vâng, là sư tôn. Đồ nhi cho rằng trên giường nằm chính là sư tôn. Ngụy Ương cúi đầu nói, dù sao mẫu thân cùng sư tôn dáng người đều không sai biệt lắm, lại nghiêng thân thể nằm, con nhất thời cũng không có thấy rõ ràng, liền. Liền tưởng rằng sư tôn. Ân. Chương 318. Giáo dục. Phượng Ngạo Tiên môi mấp máy, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác ý cười, nhìn Liễu Huyền Âm nói. Xem ra là cái hiểu làm, Huyền Âm. Người có biết hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn Phượng Ngạo Tiên, tức giận trong lòng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì Phượng Ngạo Tiên bảo vệ con trai mình hành động càng thêm thịnh vượng. Đơn giản chính là không cẩn thận liếm vài hớp nha. Ương Ương cùng vi sư ở giữa loại này quan hệ ngươi cũng không phải không biết, không cẩn thận đem ngươi trở thành vi sư, cũng là tình hữu khả nguyên. Phượng Ngạo Tiên cười cười lắc lắc đầu nói. Ngươi thật đúng là tốt sư tôn. Phượng Ngạo Tiên nói làm Liễu Huyền Âm giận quá thành cười, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, các ngươi là thầy trò, ta thực hoài nghi các ngươi ở giữa có phải hay không giống miệng ngươi chung đã nói chính là liếm vài hớp mà thôi. Ngươi nói cái gì đó huyền âm, nếu ta cùng ương ương thật đã xảy ra thực chất tính quan hệ, vậy bây giờ ngươi đã cùng con trai của mình loạn luôn. Chính bởi vì chúng ta ở giữa không có thực chất tính quan hệ, cho nên ương ương sau khi đi vào liền chính là liếm láp mà thôi, nếu không nói. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm ngực một trận phập phồng, dần dần cũng tin Phượng Ngạo Tiên lời nói, nếu là hai người thật có thực chất tính quan hệ, kia vừa rồi chỉ sợ con cái kia căn này nọ đã cắm đi vào. Chính là Liễu Huyền Âm cũng không biết Ngụy Ương giường phía trên ngoạn pháp, hắn từ trước đến nay yêu thích đem tiền hí làm đủ, sau đó lẫn nhau thân thể đều lửa nóng, tình dục tăng vọt, làm cho đối phương âm hộ trở nên ướt sũng thời điểm mới có thể tiến hành cuối cùng cắm vào. Ngụy Ương, là thật sao? Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi nói, liền xưng hô cũng thay đổi. Giống như, mẫu thân. Ngụy Ương cúi đầu không dám nhìn Liễu Huyền Âm. Tốt lắm Huyền Âm, không nên tức giận, nói đến chuyện này cũng trách ta, nếu không là ta kéo lấy ngươi ở đây nghỉ ngơi, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ương Ương coi như là đánh bậy đánh bạ thôi, hơn nữa Ương Ương tuổi còn nhỏ quá, có một số việc khống chế không nổi cũng là bình thường. Phượng Ngạo Tiên mở miệng an ủi nói. Hừ, Liễu Huyền Âm lãnh hừ một tiếng, theo sau theo phía trên giường đi xuống, mặc giày sau liền hướng về bên ngoài tẩm cung đi. Bất quá, tới cửa thời điểm Liễu Huyền Âm lạnh lùng âm thanh lại lần nữa truyền đến, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, cút cho ta. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trả lời, sau đó mặc giày cùng Phượng Ngạo Tiên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đi thôi, không có việc gì. Phượng Ngạo Tiên an ủi một câu. Gặp hai người sau khi rời khỏi, mới nằm tại trên giường phát ra như chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, cùng chính mình con trai ruột loạn luôn mùi vị hẳn là rất đẹp diệu a. Ân, còn chưa đủ, còn cần gia tăng lực độ, cho người cùng bản cung giống nhau, tại ương ương hông phía dưới biến thành dâm lãng dâm phụ. Phượng Ngạo Tiên nhỏ tiếng tự nói, mới vừa rồi bị vén lên dục vọng còn chưa có tiêu cởi xuống đi. Vì thế ngón tay chui vào lỗ lồn nội nhẹ nhàng quấy một chút, lại đem ngón tay rút đi ra, ngón tay thượng một mảnh ẩm ướt trượt dâm dịch, nàng mở ra đôi môi, đem ngón tay chứa vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức lên. Ra tẩm cung, Liễu Huyền Âm dẫm lấy tiên giày cao gót màu đỏ phát ra cạch cạch cạch tiếng vang. Ngụy Ương theo sau lưng, cúi đầu đi. Mẫu thân, con trước, đi về nghỉ trước. Ngụy Ương nhỏ tiếng nói một câu. Đứng lại. Liễu Huyền Âm lạnh lùng uống lên một tiếng. Theo ta đi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm hướng về Huyền Nữ Cung đi đến, Ngụy Ương không rõ Liễu Huyền Âm là có ý gì, vì thế đi theo nàng hướng về Huyền Nữ Cung đi đến. Huyền Nữ Cung bên trong, Liễu Huyền Âm đứng ở trước giường, theo sau xoay người tử, hướng về Ngụy Ương lạnh lùng nói quỳ xuống. A mẫu thân, Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Như thế nào, hiện tại không nghe mẫu thân nói sao? Liễu Huyền Âm liếc hắn liếc nhìn một cái. Nhàn nhạt nói. Vâng, mẫu thân. Ngụy Ương trầm giọng nói, đi đến Liễu Huyền Âm trước mặt, quỳ xuống. Liễu Huyền Âm dùng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, theo sau ngồi ở trên giường, đem chân trái đặt tại đùi phải phía trên, dùng màu trắng siêu mỏng tất chân bao bọc chân ngọc ngậm màu hồng giày cao gót tại Ngụy Ương trước người nhẹ nhàng hoảng du lên. Ngụy Ương lập tức ngửi được tất chân hương vị. Gặp ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm chính mình tất chân cao gót. Liễu Huyền Âm tức giận đến không chỗ phát tiết, nàng đêm nay tốt tốt quản giáo cái này biến thái con. Có thể thay đổi sao? Liễu Huyền Âm lãnh đạm hỏi. Mẫu thân, ta. Ngụy Ương hơi chấn động một chút, ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm, đã thấy nàng dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chính mình, đồng từ nội tất cả đều là lãnh ngạo, còn có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Nói cho ta, có thể hay không sửa đổi đến? Liễu Huyền Âm tiếp tục dùng lạnh lùng âm thanh nói. Ngụy Ương trầm mặc xuống. Gặp Ngụy Ương thủy chung không đáp, Liễu Huyền Âm trong lòng ký phẫn nộ lại không có nại, nàng sắp bị đứa con trai này ép điên rồi, nhiều lần đều nghĩ đem hắn đánh một trận tơi bời, nhưng là lại không nhẫn tâm ra tay. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm đem trên chân váy nhẹ nhàng vén lên, lộ ra màu trắng ren tất chân bao bọc đùi, tiếp lấy làm ra một cái làm Ngụy Ương kinh ngạc vạn phần động tác. Nàng dùng tơ trắng chân ngọc ngậm màu hồng giày cao gót, chống đỡ đến Ngụy Ương bờ môi. Trong miệng lạnh lùng nói. Người đã không muốn sửa, ta đây đêm nay liền thật tốt giáo dục ngươi một chút. Nàng biết con yêu chân mê cùng chính mình có liên hệ lớn lao, bây giờ nhìn đến thông thường phương pháp căn vốn không có khả năng làm hắn sửa lại, bởi vậy muốn phản kỳ đạo mà đi, chính là có cái gọi là giải linh còn phải hệ linh người, con là từ liếm chính mình tất chân giãn tới yêu chân mê, cho nên nàng nghĩ dùng liếm chân phương thức, đến làm con sửa lại cái này mê. Ngươi không chính là yêu thích liếm nha, hiện tại liền đem của ta giày cao gót liếm một lần. Liễu Huyền Âm lạnh lùng âm thanh làm Ngụy Ương cả người chấn động, nhìn con kia đã chống đỡ đến chính mình bờ môi đỏ thẫm sắc giày cao gót, giày miệng truyền đến nồng đậm trừng hương, làm Ngụy Ương vừa mới tiêu giải con cặc lại lần nữa cương lên. Một màn này vừa lúc bị Liễu Huyền Âm nhìn tại mắt bên trong, càng làm cho nàng trong cơn giận dữ. Mẫu thân, đừng như vậy, con sai rồi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cuối cùng vẫn là không có liếm lên đi. Như thế nào? Ngươi không phải là một mực si mê của ta tất chân nha. Hiện tại cho ngươi liếm, ngược lại không có dũng khí liếm. Mẫu thân, con biết bị thương mẫu thân tâm, con thực áy náy, cho nên. Con cũng có thể tỉnh lại một đoạn thời gian, sáng mai Minh Nhi con liền. Liền chuyển về Diệu Y Lâu A. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đứng lên, hướng về Huyền Nữ Cung bên ngoài đi đến. Liễu Huyền Âm đờ dẫn nhìn hắn, trong mắt đã xuất hiện một mảnh trong suốt giọt nước. Nàng mang lấy khóc nức nở hướng về Ngụy Ương hô đứng lại. Mẫu thân. Ngụy Ương kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Liễu Huyền Âm sắc mặt nước mắt thủy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Liễu Huyền Âm đứng lên, rất nhanh đi đến Ngụy Ương trước người, đem hắn ôm tại trong ngực. Ương nhi chớ đi, mẫu thân không tức giận. Liễu Huyền Âm sụt sùi âm thanh vang lên. Mẫu thân, người khóc. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm ngã nhào nước mắt khuôn mặt lỗ. Duỗi tay đem sắc mặt nàng nước mắt thủy lau đi. Ương nhi chớ đi, mẫu thân không giận ngươi. Liễu Huyền Âm lại lặp lại đây này lẩm bẩm một câu, trong lòng quặn đau không thôi, lúc này chỉ muốn đem con nhu tại trong ngực tận tình che chở. Mẫu thân không khóc, con không đi, con như thế nào bỏ được rời đi mẫu thân. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm. Một lát sau, Liễu Huyền Âm dần dần khôi phục cảm xúc, duỗi tay vuốt ve Ngụy Ương gò má, quan tâm nói Ương. Còn đau không? Ngụy Ương lắc lắc đầu không đau, con biết mẫu thân tâm so con khuôn mặt còn muốn đau. Ương, mẫu thân cũng không có cách nào, người có thể lý giải mẫu thân sao? Ân, khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm biết, chính mình đại khái cả đời đều rời không được con trai, vừa rồi hắn nói muốn chuyển về Diệu Y Lâu thời điểm Liễu Huyền Âm trong lòng là cỡ nào không tha, cỡ nào quặn đau, nàng tuyệt đối không thể mất đi con. Ương, cùng mẫu thân. Liễu Huyền Âm đồng tử nội hiện lên một tia dãy giụa, hình như lại hạ nào đó quyết tâm giống như, kéo lấy Ngụy Ương hướng về giường vừa đi qua. Đi đến mép giường, Liễu Huyền Âm đem Ngụy Ương thân thể đặt tại giường phía trên, làm hắn nằm xuống, sau cắn đôi môi nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Liễu Huyền Âm đem trên chân ngọc hai cái giày cao gót ném ở trên mặt đất, sau đó leo đến trên giường, bày ra ga trải giường đắp lên trên người, nàng hai tay tại trên người nhúc nhích vài cái. Đem trên người váy cởi sạch sau ném vào một bên, sau liền đem hai cái tơ trắng chân ngọc đưa đến bên ngoài đệm chăn mặt. Nàng làm ra một cái làm Ngụy Ương kinh ngạc 10 phần động tác. Liễu Huyền Âm gương mặt đỏ lên, chân phải nhẹ nhàng nâng lên, chống đỡ Ngụy Ương bờ môi, theo sau đem ga trải giường kéo, đắp lên hai má. Ương, mẫu thân mệt mỏi, người coi như mẫu thân, ngủ. Liễu Huyền Âm run rẩy âm thanh theo ga trải giường nội truyền đến. Tiện đà trong miệng hô hấp có chút dồn dập, phun ra một ngụm nhiệt khí đánh vào ga trải giường phía trên, nàng đưa dài trắng nõn tất chân đã đụng tới Ngụy Ương môi, từng sợi ấm áp trừng hương hối nhập Ngụy Ương lỗ mũi nội. Ngụy Ương thân thể ngẩn ra, giật mình nhìn che lấy đầu Liễu Huyền Âm, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ chủ động làm ra bước này. Liễu Huyền Âm rõ ràng có thể cảm giác được Ngụy Ương hô hấp dần dần dồn dập, từng cổ nhiệt khí phun tại kẽ ngón chân bên trong, làm nàng chân ngọc rung rung. Ngũ căn ngón chân theo bản năng vặn vẹo một chút, đem Ngụy Ương môi đẩy ra rồi một nửa. Khoảnh khắc này, nàng giống như trở lại 10 năm trước kia một chút ban đêm, bị vẫn là tiểu nam hài tuổi tác con tại trong giấc mộng liếm láp tất chân, khi đó nàng giả vờ ngủ say, còn nhưng ở giấc mơ, có đôi khi càng là sẽ chủ động đem tất chân nhét vào con trong miệng. Như vậy tuyệt mỹ mẫu thân, lúc này cư nhiên chủ động đem tơ trắng chân đẹp đưa tới chính mình bờ môi, làm chính mình liếm láp. Ngụy Ương trong mắt kinh ngạc cùng hưng phấn có thể nghĩ. Mẫu thân. Ngụy Ương âm thanh run rẩy kêu một tiếng. Đừng nói chuyện. Phảng phất từ câu này mẫu thân xưng hô bên trong, làm Liễu Huyền Âm cảm giác được một loại cấm kỵ kích thích, Liễu Huyền âm âm thanh càng thêm run rẩy, tuy rằng loại này hành vi đều không phải là loạn luân, nhưng lại cũng để cho Liễu Huyền âm cảm nhận được một tia loạn luân khoái cảm, đáy lòng kia đặc hơn yêu tử tình kết đã bao phủ lý trí của nàng. Ngụy Ương nhìn bờ môi run rẩy tất chân, theo sau bỏ đi giày ngồi ở trên giường, hai tay run rẩy nâng, nhẹ nhàng cầm chặt trước mặt con này chân ngọc. Hắn mong đợi 10 năm, đã chờ đợi 10 năm, cũng yêu tha thiết hơn nữa thống hận 10 năm mẫu thân, tại khoảnh khắc này cuối cùng bởi vì một cặp từ cương triều, không muốn xa rời đợi nhiều loại tình cảm ảnh hưởng phía dưới, Liễu Huyền Âm chủ động đưa ra tất chân. Ha! Ngụy Ương trong miệng hô hấp lại lần nữa đánh tại Liễu Huyền Âm chân ngọc phía trên, che lấy đầu Liễu Huyền Âm gắt gao cắn đôi môi, hai tay run rẩy trào tại ga trải giường phía trên, trong lòng nàng có một loại ký mong chờ lại cảm giác sợ hãi. Liễu Huyền Âm tất chân lập tức căng thẳng, dán tại Ngụy Ương môi thượng ngũ căn chân ngọc trở nên nóng nảy, hình như bởi vì cỗ này nhiệt lượng, làm Liễu Huyền Âm rịn ra đổ mồ hôi. Nhưng là, Liễu Huyền Âm không rõ, vì sao chính mình như vậy chủ động rồi, còn vẫn là không có hành động, chẳng lẽ thật muốn cho chính mình càng thêm chủ động. Ngụy Ương ánh mắt tại Liễu Huyền Âm trên chân ngọc nhìn thật lâu, trong mắt rõ ràng có dãy dụa thần sắc hiện lên. Tuy rằng trong lòng hắn một mực nghĩ mẹ ruột của mình, nhưng là thật đến bước này, lại do dự. Hắn biết, Liễu Huyền Âm sở dĩ nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì đối với người yêu của mình, là mẫu thân một cặp tử yêu, nhưng là... mình là một không hơn không kém hỗn đản, cư nhiên lợi dụng tình thương của mẹ để đạt tới chính mình đáy lòng nhiệt dục. Ai? Ngụy Ương trong lòng khẽ thở dài một cái, quên đi. Liễu Huyền Âm chân ngọc bị bàn tay hắn nhẹ nhàng ép xuống, tiếp lấy kéo xuống ga trải giường đem hai cái tơ trắng chân ngọc đắp lên. Cảm giác được tất chân mềm ở sau đó, Liễu Huyền Âm ánh mắt sửng sốt, căng thẳng thân thể lập tức buông lỏng, vì thế nhẹ nhàng xốc lên sắc mặt ga trải giường, nhìn thấy Ngụy Ương chính thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường trầm tư. Ba. Đúng lúc này, Ngụy Ương đánh chính mình nhất ba trường, Liễu Huyền Âm trong lòng căng thẳng, há mồm kêu một tiếng ương. Nàng liền vội vàng đứng lên, đem ga trải giường khỏa tại trên người đi đến Ngụy Ương bên người, ôm lấy hắn đồng thời, duỗi tay tại sắc mặt hắn vuốt ve một chút. Ương nhi ngươi. Liễu Huyền Âm nói còn không có nói, đã thấy Ngụy Ương cực kỳ tự trách nói, mẫu thân, thực xin lỗi, đều là con có thị vô sợ, cho rằng mượn mẫu thân đối với con tình thương của mẹ, liền có thể lấy muốn làm gì thì làm, con thực xin lỗi mẫu thân. Thế nhưng còn đại nghịch bất đạo muốn xâm phạm mẫu thân. Ương nhi. Liễu Huyền Âm dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, âm thanh run rẩy nói mẫu thân từ trước đến nay liền chưa từng quái ngươi, đây hết thảy đều là mẫu thân lỗi, toàn bộ ngọn nguồn đều là bởi vì mẫu thân. Mẫu thân. Ngụy Ương nhẹ giọng kêu. Ương. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy trả lời một câu, mẫu thân biết ngươi là hài tử ngoan, mẫu thân thật thực vui vẻ. Ngươi không phải là vẫn muốn cùng mẫu thân ngủ nha, đêm nay mẫu thân liền ôm lấy ngươi ngủ, được không? Liễu Huyền Âm vô cùng thân thiết nói, mở ra đôi môi tại Ngụy Ương trên hai má hôn một chút. Mẫu thân, con nghĩ muốn yên tĩnh một chút, có một số việc con muốn nghĩ rõ ràng, lúc còn rất nhỏ, con liền một mực thực không muốn xa rời mẫu thân cũng thực cưng chiều con, chính như mẫu thân phía trước đã nói, con nới rộng ra, có một số việc không thể giống như trước đây. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Chương 319. Làm nũng mẫu thượng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm trong lòng đau xót, đột nhiên cảm giác mình cùng Ngụy Ương ở giữa sinh ra ngăn cách, thậm chí cảm giác được con trai của mình chung có một ngày phải rời khỏi chính mình. Nàng không nghĩ, cũng không nguyện cùng con trai của mình tách ra, nhưng là mẹ con ở giữa, làm sao có thể không xa rời nhau, chung quy muốn tách ra. Nhưng nàng chính là không tha, chính là không muốn. Cũng không cho phép, Liễu Huyền Âm đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu muội muội cùng chính mình nói lời nói, muốn cho chính mình cùng nàng cùng một chỗ đi tới 33 trọng thiên giao chỉ thiên. Nếu như có thể đem con cùng một chỗ mang đi giao chỉ thiên, như vậy là không phải là có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm hạ hình như phía dưới định rồi quyết tâm, đi theo muội muội Ngô Khanh cùng một chỗ, đem bên người quan trọng nhất người, con trai của mình, mang đi giao chỉ thiên, trường sinh bất lão. Vĩnh viễn không chia cách. Ương, đau không? Liễu Huyền Âm mềm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Ương gò má. Không đau, nhưng là mẫu thân đau lòng. Liễu Huyền Âm cầm lấy bàn tay của hắn đặt ở ga trải giường bên trong, dán tại bộ ngực mình, Ngụy Ương ngón tay đụng tới nàng viên kia bị áo ngực bao lấy vú to, trong lòng bàn tay có thể nghe thấy rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Nghe thấy được sao? Mẫu thân tâm nhảy. Đều là ngươi cái này tiểu chứng thối hại, mẫu thân trái tim bịch bịch nhảy lên. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem trên người ga trải giường xốc lên, thân thể nằm xuống dưới, sau đó đem Ngụy Ương thân thể ôm tại trong ngực, lại bị nhục đắp lên, hai tay dùng sức ôm lấy nàng, cực kỳ vô cùng thân thiết dùng vú tại Ngụy Ương ngực chen ép. Ánh mắt hai người đối diện tại cùng một chỗ, lẫn nhau thở ra nhiệt khí đều đánh tại đối phương trong miệng, Liễu Huyền Âm tươi mới môi thơm ẩm ướt trượt vô cùng, tại hắn trán thượng hôn môi một chút. Mẫu thân, người thật tốt. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Hừ, cho ngươi còn có tức hay không mẫu thân? Liễu Huyền Âm làm nũng hừ một tiếng, tiểu chứng thối, mẫu thân đều lo lắng chết. Mẫu thân, còn cái này mê phỏng chừng không đổi được rồi, làm mẫu thân thất vọng rồi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói nói. Không đổi được sẽ không sửa lại, không có gì lớn, mẫu thân không quan tâm. Chỉ cần Ương Nhi thật tốt là được. Ân, con đã biết. Ngụy Ương nói, lại theo bên trong ga trải giường bò đi ra, mẫu thân, con vẫn là hồi đi ngủ đi. Như thế nào, ngươi không phải là vẫn muốn cùng mẫu thân ngủ sao? Liễu Huyền Âm nhìn hắn hỏi. Ngụy Ương lại lắc lắc đầu, trước kia con muốn cùng mẫu thân ngủ, là bởi vì con muốn lại lần nữa trải nghiệm một chút tình thương của mẹ, hiện tại không cần. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong mắt lập tức kinh ngạc, trở nên ảm đạm, trong lòng quặn đau không thôi. Bởi vì mẫu thân đối với con yêu, con đều cảm giác được. Đợi Ngụy Ương nói sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm ảm đạm ánh mắt lập tức sáng lên, nàng tâm cũng lập tức đầy tràn hạnh phúc. Ân, Ương Nhi đối với mẫu thân yêu, mẫu thân cũng cảm giác được. Ương, ngươi một mực nghĩ mẫu thân sao? Ân, mỗi thời mỗi khắc. Hì hì, mẫu thân tốt hài lòng. Liễu Huyền Âm lập tức mặt mày hớn hở, căn bản không có phía trước quát lớn Ngụy Ương cái loại này vẻ giận dữ. Mẫu thân cũng giống vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng nghĩ bảo bối của ta Ương. Đến, mẫu thân tại thân ái. Liễu Huyền Âm lại duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương, mở ra đôi môi tại hắn trên hai má hôn mấy phía dưới, bên trái, bên phải, mũi đều hôn một lần, sau đó đột nhiên, nàng hồng nhuận đôi môi dán tại Ngụy Ương môi thượng hôn một cái, sau đó chớp mắt liền tách ra. Mẫu thân tiểu chứng thối, hài lòng chưa? Liễu Huyền Âm híp lấy mắt thấy hắn, đầy mặt say lòng người đỏ ửng, ngượng ngùng nàng đem ga trải giường đắp tại mặt phía trên, hừ hừ nói, mau đi về nghỉ ngơi đi, mẫu thân sáng mai Minh Nhi lại đi nhìn ngươi. Ngụy Ương đờ dẫn nhìn Liễu Huyền Âm, trong lòng tự nhiên ngọt ngào vô cùng, vì thế nhỏ giọng nói mẫu thân, ngủ ngon. Hắn xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Nửa ngày qua đi, gặp Ngụy Ương đã rời đi, Liễu Huyền Âm tại ghé vào trên giường lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói thầm trong lòng nói. Tiểu chứng thối, sắp đem mẫu thân tâm đều đánh nát. Nghĩ đến vừa rồi chính mình chủ động hôn môi con môi, Liễu Huyền Âm vừa ngượng ngùng che lại đầu. Lại mấy ngày, sáng sớm, Ngụy Ương nằm tại trên giường, cảm giác hai má có chút ngứa, vì thế mở mắt. Hắn nhìn thấy một đôi minh lóng lánh ánh mắt chính mang lấy say lòng người ý cười nhìn chính mình. Hì hì, Ương, ngứa không ngứa à? Liễu Huyền Âm như là nghịch ngợm tiểu nữ hài giống như, dùng mái tóc cong Ngụy Ương lỗ tai nhẹ giọng cười nói. Mẫu thân. Ngụy Ương không muốn xa rời kêu một tiếng, đã nhiều ngày đến, mỗi sáng sớm thần Liễu Huyền Âm đều có khả năng đi đến tẩm cung của mình đùa giỡn chính mình. Ương, ôm ôm. Liễu Huyền Âm chu mỏ một cái, làm nũng mở ra cánh tay. Ngụy Ương duỗi tay đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại trong ngực, dùng hai má vô cùng thân thiết dán tại nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên. Mẫu thân thơm quá nha. Có bao nhiêu hương à? Liễu Huyền Âm cười nói. Thơm quá, con vĩnh viễn đều nghe thấy không đủ cái loại này hương. Thật sự là mẫu thân ngoan bảo bảo, về sau phải ngày ngày đều giống như vậy ôm mẫu thân nha. Liễu Huyền Âm tại hắn mũi thượng nhẹ nhàng điểm một cái, nhãn châu chuyển động, lại hỏi một câu, vậy ngươi nói một chút, mẫu thân nơi nào tối hương? A, đều thơm ngào ngạt. Không được, muốn nói rõ ràng một điểm, bằng không mẫu thân phải tức giận. Không sợ, mẫu thân sinh khí lời nói, Ương Nhi biết dỗ mẫu thân hài lòng. Hừ hừ, không sợ xấu hổ, mẫu thân ngươi còn phải dỗ sao? Liễu Huyền Âm bĩu môi giả vờ sinh khí bộ dạng. Hắc hắc, không biết là ai mỗi lần sinh khí đều phải con tự mình dỗ, người khác dỗ đều không được, mỗi lần đều phải con ôm ôm mới được. Hừ, không lý ngươi. Liễu Huyền Âm làm nũng nói. Mẫu thân. Ngụy Ương lại dùng lực ôm lấy nàng, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, con cho rằng, mẫu thân. Tất chân tối thơm, thơm ngào ngạt, con rất thích. Tiểu trứng thối, tiểu biến thái, mẫu thân thật bắt ngươi không có biện pháp. Liễu Huyền Âm bĩu môi nói, bất quá, là ngươi chính mình không muốn liếm nha. Không trách mẫu thân. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát đi ra, sửa lại lý bên tai mái tóc, hơi chút khôi phục hô hấp nói. Tốt lắm Ương, hôm nay muốn vào cung đi cầu hôn, ngươi mau thu thập một chút, cùng mẫu thân tiến cung. Mẫu thân ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu Huyền Âm. Đương nhiên, cho nên sính lễ mẫu thân đều chuẩn bị xong, ngươi nhưng đừng thành thân về sau liền đem mẫu thân quên mất, tiểu chứng thối. Mẫu thân ngươi, thực sự muốn con thành thân sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn nói. Liễu Huyền Âm không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, nhỏ giọng nói, nhị đại không khỏi mẫu, ngươi sớm muộn gì là muốn thành thân. Lý gia công chúa cao quý hào phóng, xứng được mẫu thân con. Ân, con nghe mẫu thân. Ngụy Ương gật gật đầu, trên giường quần áo đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, tuy rằng cực kỳ không tha, có thể bước này chung quy là muốn đi, nhưng nàng cũng biết, tính là con trai của mình thành thân rồi, cũng không ý vị con sẽ cùng nàng ra sức, không có người có thể theo bên trong tay nàng cướp đi con, cho dù là Lý gia công chúa cũng không được. Ngụy Ương mặc xong quần áo đi ra, Liễu Huyền Âm ánh mắt trùng trùng nhìn Ngụy Ương, trong lòng ngọt xì xì, con trai của mình trường quyền này tuấn giật, trên đời này bất kỳ cái gì nữ nhân nhìn đều có khả năng trong lòng nảy sinh quý, sau này mình có thể nếu coi trọng rồi, nếu như bị nữ nhân khác bắt cóc rồi, kia hối hận của mình cũng không kịp. Ương, Liễu Huyền Âm trong mắt chiếu lấp lánh, đi đến Ngụy Ương trước mặt vô cùng thân thiết kêu một tiếng. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm đầy mặt nhu tình, cũng vô cùng thân thiết kêu lên, mẫu thân. Hôm nay là cấp con cầu hôn trọng yếu ngày, Liễu Huyền Âm xuyên vô cùng là đoan trang hiền thục, trên đầu mái tóc cuốn lên một bộ phận, phía trên cắm vào màu xanh biếc cái thoa, sau lưng phi rơi xuống tóc dài đen nhánh, hai lỗ tai các huyền một cái tinh xảo sợi dây chuyền, phun quan sát ảnh, vẽ lông mày, bờ môi đỏ tươi, sức son, sắc mặt có nhàn nhạt phấn lót, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có thể cho thấy diễm áp quần phương thanh lệ dung nhan. Một thân trắng thuần sắc váy dài bọc lại toàn thân, hai bên cổ tay áo thêu phi phượng, eo hông bọc lấy vạt áo, nửa người dưới váy dài bóc ra tới cổ chân chỗ, váy dài hai bên phân nhánh, có thể nhìn thấy kia bọc lấy màu da siêu mỏng ren tất chân, trên chân mặc lấy một đôi tinh xảo màu trắng dày thêu. Cấp nhân một loại tố nhã, nhã nhặn lịch sự, lại không mất đoan trang khí chất, ngẫu nhiên ở giữa hiện lên lạnh thấu xương thần thái, tăng thêm một chút cao quý cùng uy nghiêm. Đây cũng là đại huyền giới tiếng tăm lừng lẫy nam vô diệu sắc quan tự tại, ai cũng sẽ không biết, cái này tuyệt sắc nữ tiên, tại con trai mình trước mặt, không có lúc nào là không ở cho thấy tiểu nữ nhi tư thái, giống như ngực tình thiếu nữ. Ương, chúng ta đi. Liễu Huyền Âm cầm chặt Ngụy Ương bàn tay, kéo lấy hắn hướng về đi ra ngoài điện. Ngoài điện, hơn 10 người đệ tử đã chuẩn bị tốt sính lễ, nhìn thấy Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương xuất hiện thời điểm lập tức hướng về phường đi ra ngoài. Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên ba gã cô gái tuyệt sắc cũng đi đến. Mấy người hội hợp tại cùng một chỗ, phảng phất là trên đời này tối đến làm người khác chú ý phong cảnh, mỗi một nữ tử dung nhan, đều là thời gian khó tìm. Nơi này khoảng cách Hoàng Cung có một khoảng cách, ra quan tự tại phường sau đó, Liễu Huyền Âm kéo lấy Ngụy Ương đi vào nhất tọa mui xe vua. Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên tam nữ cũng đồng thời leo lên khác xe vua. Hướng về Hoàng Cung nội đi đến. Tiến vào xe vua sau đó, Liễu Huyền Âm liền lại vô cùng thân thiết ôm lấy Ngụy Ương thân thể, tiện đà đem hai cái thịt băm chân đẹp theo màu trắng dày thêu nội rút đi ra, gác ở Ngụy Ương hai chân. Ương, mẫu thân chân chua chua. Liễu Huyền Âm chua mỏ một cái nói. Mẫu thân, không được bao lâu liền đến, vẫn là nhịn một chút ha. Không muốn. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, muốn Ương nhi nhu. Nghe xong Liễu Huyền Âm giọng nũng nịu, Ngụy Ương cầm Liễu Huyền Âm hai cái màu da tất chân bao bọc chân ngọc nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tất chân rất mỏng, có thể rõ ràng nhìn thấy trắng nõn chân mặt, 10 căn tinh xảo màu hồng ngón chân chính nghịch ngợm kích thích, 10 nền móng chỉ khép lại không có chút nào khe hở, nhìn qua chỉnh tề vô cùng. Ngụy Ương lập tức ngửi được phía trên tỏa ra đậm đặc trừng hương, toàn bộ xe vua nội đều là trừng hương. Mẫu thân, phải nhẹ một chút vẫn là trọng điểm. Ngụy Ương một bên tại nàng tất chân thượng vuốt ve vân vê, một bên hỏi một câu. Người chính mình đắn đo a. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, lười biếng nghiêng dựa vào cửa kính xe vị trí, hai cái thịt băm chân đẹp lại lần nữa nâng, dần dần đến gần rồi Ngụy Ương bờ môi. Thơm không? Liễu Huyền Âm nhoẻn miệng cười. Ân, thơm quá. Ngụy Ương tại nàng tất chân thượng nghe thấy một chút, dùng sức gật đầu nói. Vậy thấy nhiều biết rộng nghe thấy a, thành thân về sau cũng không có cơ hội lâu. Liễu Huyền Âm cười khanh khách, 10 căn thịt băm bao bọc chân ngọc tại Ngụy Ương trên mặt nghịch ngợm ma sát, tất chân thập phần ti trượt, tại Ngụy Ương trên mặt ma sát ra sẹt sẹt sẹt tiếng vang. Liễu Huyền Âm lúc này đã không thèm để ý chút nào loại này ngượng ngùng, thản nhiên dùng chính mình hai cái tất chân trêu chọc âu yếm con. Ngụy Ương dùng sức hút Liễu Huyền Âm tất chân thượng hương vị, ngón tay cũng đang nhẹ nhàng nén chừng để, Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run một chút, ánh mắt một mực không có từ Ngụy Ương trên mặt rời đi. Nàng khoảnh khắc cũng không muốn rời đi, liền muốn luôn luôn tại con bên người, cho dù là ánh mắt, cũng tùy chung đặt ở âu yếm con trên người, cái loại này đặc hơn yêu tử tình kết đã áp chế không nổi. Ương Nhi thích nhất cái loại này tất chân. Liễu Huyền Âm mở miệng hỏi. Đều yêu thích. Chỉ cần là mẫu thân xuyên qua, con đều thích nhất. Ha ha ha, thật là một tiểu chứng thối, cô nương kia thân ngày khác mặc màu đen siêu mỏng tất chân như thế nào. Liễu Huyền Âm che miệng cười. Ân, tốt nhất có thể xuyên đai đeo tất chân, cái loại này siêu mỏng, tình thú, còn muốn xuyên đại giày cao gót màu đỏ. A, người này tiểu chứng thối yêu cầu cũng thật nhiều. Bất quá, nếu là Ương Nhi sau này ngoan ngoãn, mẫu thân có thể suy nghĩ thỏa mãn Ương Nhi mê. Xe vua nội không khí trở nên càng thêm mập mờ, lẫn nhau ở giữa trong lòng đều sinh ra một loại cực kỳ không muốn xa rời tình tố, nhưng từ trước đến nay cũng đều không có đâm phá. Tại Liễu Huyền Âm nhìn đến, nếu là cả đời đều có thể bảo trì loại này mập mờ quan hệ tốt nhất, không tiến thêm một bước, không lùi nửa phần, cao hơn mẹ con, thấp hơn vợ chồng, cũng hoặc là có thể xưng là hồng nhan chi kỷ. Đây là hoàn mỹ nhất quan hệ. Nhưng trong lòng nàng cũng không cách nào chắc chắn. Tương lai mình cùng âu yếm con ở giữa quan hệ có khả năng đi hướng phương nào. Nàng cấp danh giới cuối cùng của mình, là không thể cùng con phát sinh thực chất thân thể quan hệ, về phần cái khác, nàng đã không quan tâm. Ngụy Ương cũng không có hướng đến phương diện này nghĩ nhiều, trải qua phía trước sự tình sau đó, hắn đã có một chút thuận theo tự nhiên cảm giác, hết thảy đều từ thời gian phát triển đến định đi, mặc kệ tương lai như thế nào, vị này tuyệt sắc mẫu thân, đều là trong lòng hắn quan trọng nhất người. Nghĩ vậy, Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm tất chân phía trên lại lần nữa nghe thấy một hồi, sau đó liền buông xuống tất chân, đem nàng xuyên qua kia hai cái màu trắng giày thêu cầm lấy. Ương Nhi muốn cấp mẫu thân mang giày sao? Liễu Huyền Âm vẩy liêu mái tóc nói. Ân, bất quá, con trước ngửi một cái, nhìn bên trong có hay không hương vị. Ngụy Ương cầm lấy giày thêu, tại giày miệng nội nghe thấy một chút, bên trong lập tức truyền đến một cỗ nồng đậm trừng hương. Còn có giày thêu kèm theo mới tinh thơm mát hương vị, điều này làm cho Ngụy Ương hạ thân con cặc lập tức cương lên, chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm bắp chân phía trên. Hừ, tiểu biến thái. Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ lên, tức giận nói. Hắc hắc, thật thơm. Ngụy Ương tại hai cái giày thêu nỗi nghe thấy một chút, liền đem giày thêu đeo vào Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp phía trên. Liễu Huyền Âm biết đứa con trai này đối với trên thân thể của mình bất kỳ địa phương nào đều cực kỳ si mê. Cho dù là chính mình xuyên qua giày thêu cũng mê luyến không thôi, điều này làm cho nàng có một loại đặc biệt cảm giác hưng phấn, trong lòng đầy tràn hạnh phúc. Chương 320, cầu hôn. Ương, nằm ở mẫu thân trong lòng, mẫu thân muốn ôm ôm. Liễu Huyền Âm cảm động nói, mở ra hai tay. Ngụy Ương thân thể rời tới, đem mặt gò má tựa vào Liễu Huyền Âm hai khỏa thật lớn vú phía trên, hai má tại phía trên nhẹ nhàng ma sát vài cái, cảm giác được một mảnh mềm mại mùi sữa. Ngụy Ương một bàn tay ôm lấy Liễu Huyền Âm ấm áp thùy mị thân thể, một bàn tay vói vào Liễu Huyền Âm váy bên trong, tại nàng thịt băm trên chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người yên lặng ôm tại cùng một chỗ, ai cũng không nói gì, đều tại cảm nhận ôn nhu mập mờ thời gian. Qua một hồi, xe vua nghe xuống dưới, đám người đi đến cửa hoàng cung. Ngụy Ương kéo lấy Liễu Huyền Âm bàn tay trắng noãn đi xuống xe liễn, cửa thành một loạt giáp trụ đến đây bái nói. Phụng Bát Hoàng tử tên, đặc tới đón nhận lấy phường chủ cùng Bắc Quốc Thánh Sư. Đầu lĩnh binh lính quỳ lại nói. Nha, hắn ngược lại có lòng. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt liền mắt nhìn binh lính đầu lĩnh, Tên kia đầu lĩnh cả người lạnh lùng, giống như lại một cổ lãnh điện xẹt qua, cái loại này cao cao tại thượng uy áp, nhưng lại làm thân thể hắn nhịn không được rung rung lên. Đây cũng là, cao cao tại thượng Nam Vô Diệu Sắc Quan Tự Tại sao? Quả nhiên đáng sợ. Đợi Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương bọn người hướng về phía trước lúc đi, binh lính đầu lĩnh mới đứng lên, cả người không ngừng run rẩy. Nam Triều Quan Tự Tại phường phường chủ, Bắc Quốc Thiếu Niên Thánh Sư, mẹ con hai người nếu là liên thủ. Đại huyền giới lại mấy người có thể ngăn cản. Bất quá, bát hoàng tử hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm ấy a. Nghĩ vậy, binh lính đầu lĩnh hướng về binh lính phất phất tay, bắt đầu hộ tống đám người tiến cung. Nam Triều Hoàng Cung so với Bắc Quốc Hoàng Cung lớn hơn nhiều, bất quá lối kiến trúc đại đồng tiểu dị, dù sao Nam Triều cùng Bắc Quốc tại rất nhiều năm trước đều là đồng căn đồng nguyên tồn tại. Ngụy Ương là lần thứ hai tiến cung, thỉnh thoảng tại xung quanh đánh giá. Đại tỷ, đây cũng là nhân gian hoàng cung sao? Ngô Khanh nhỏ tiếng hỏi một câu. Như thế nào, cùng Giao Chỉ Thiên so sánh với như thế nào? Liễu Huyền Âm gật gật đầu, hỏi một câu. Ân, nói như thế nào đây? Khí phái không đủ, nhưng khói lửa có thừa, ngược lại phá cụ hoàng gia khí. Ngô Khanh nghĩ nghĩ nói, tại Giao Chỉ Thiên, một tòa cung điện diện tích, liền so toàn bộ hoàng cung lớn hơn nhiều. Thật sao? Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút, hướng về bên cạnh Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn. Giao Chỉ Thiên, tiên nhân nơi, nói vậy cũng bất quá là lạnh lùng cô quạnh nơi. Thời gian lâu dài, sợ là quên chính mình vẫn là nhân a. Phượng Ngạo Tiên nhàn nhạt nói, nhân gian xinh đẹp, đang cùng miệng ngươi chung khói lửa khí, lại thất tình lục dục, lại yêu hận tình cừu. Đúng vậy a, so với việc kia cái gọi là tiên giới, ta vẫn là càng yêu thích nhân gian. Ngụy Ương ha ha cười, đối với ta mà nói, nơi này chính là tiên giới. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 Ngũ Thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ngụy Ương không khỏi lại ngâm một câu thơ, lại làm cho bên cạnh Ngô Khanh vô án tán dương. Thơ hay a tiểu cháu ngoại trai, không nghĩ tới ngươi thuận miệng một câu liền rầm rộ như vậy. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, lầu 12 Ngũ Thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Liễu Huyền Âm cũng niệm Ngụy Ương trong miệng câu thơ, này Bạch Ngọc Kinh phải chăng liền tượng trưng Ngọc Kinh Thành, Ngọc Kinh Thành Đại, làm sao chỉ lầu 12 Ngũ Thành. Liễu Huyền Âm từ nơi này câu thơ trông giống như nghe ra con ý tưởng, hắn đem Ngọc Kinh Thành dự vì tiên giới, cũng khát cầu thành tiên, nhưng cũng không hướng tới kia cái gọi là 33 trọng thiên. Nàng nguyên bản còn muốn đem con mang đi Giao Chỉ Thiên, hiện tại nhìn đến, chính mình đứa con trai này còn quyến luyến nhân gian a. Đúng vậy. Nơi này liền là chúng ta tiên giới. Liễu Huyền Âm khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về Ngô Khanh nói, Khanh Nhi, chuyện kia tạm thời liền gác lại a. Nhị tỷ, mẫu thân bên kia. Ngô Khanh hình như còn muốn nói điểm gì. Chẳng lẽ Khanh Nhi không thích người này ở giữa kỳ quang diệu màu sao? Nhiều làm người ta lưu luyến a. Đại tỷ, Ngô Khanh lại hướng về Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn. Ta cũng càng yêu thích nhân gian. Lúc nói lời này, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn. Này lại bị Phượng Ngạo Tiên nhìn tại mắt bên trong, nàng ý thức được cái này cao cao tại thượng tuyệt sắc nữ kiếm tiên, hình như đối với chính mình cái này đồ nhi cũng có không bình thường tình tố. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, khác nữ nhân có lẽ nàng không đặt ở trong lòng, có thể Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên hai cái này tiên nữ bình thường tìm muội, lại không thể không làm nàng coi trọng. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể theo bên trong tay nàng đem Ngụy Ương cướp đi. Nàng muốn đem Liễu Huyền Âm kéo xuống nước trong này một cái mục đích, chính là bởi vì chính mình như thật tranh cái này đồ nhi, nàng tuyệt đối không phải là Liễu Huyền Âm đối thủ, bởi vậy không thể độc hưởng, liền lui mà cầu kỳ thứ, cùng Liễu Huyền Âm cộng đồng có được một cái nam nhân. Nhưng nếu là Liễu Nguyệt Yên gia nhập tranh đoạt đồ nhi hàng ngũ, kia chính mình càng là không có phần thắng chút nào. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên con mắt chuyển động một chút. Cũng may còn có chính mình ngoan đồ nhi ngoan lý trang đài theo bên cạnh hiệp trợ, đợi hai người đính hôn sau đó, liền tác hợp hai người sinh hoạt vợ chồng, đến lúc đó hai người liên thủ, cũng không tất đấu không lại Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên hai tỷ muội. Hơn nữa này hai tỷ muội có lẽ vì tranh đoạt chính mình đồ nhi, cũng không tất không có khả năng tranh phong tương đối. Mấy người một bên vén, qua một hồi liền đi đến Thái Bình Cung. Thái Bình cửa cung. Lý Trang Đài một thân hoa lệ váy dài đứng ở trên bậc thang, nhìn thấy đám người sau đó, lập tức chạy. Sư đệ. Lý Trang Đài hài lòng chạy, lập tức vùi đầu vào Ngụy Ương trong ngực. Thấy như vậy một màn, bên cạnh Liễu Huyền Âm lại ghen tuông đại thăng, có chút giận dỗi tại Ngụy Ương bàn tay bóp một cái, rõ ràng nàng là đến xin cưới, hơn nữa cái này nữ nhân không lâu sau đó chính là nàng con dâu, nhưng bây giờ ăn con dâu giấm chua. Liễu Nguyệt Yên ánh mắt đã ở Lý Trang Đài trên người đánh giá một chút, tại lần trước Ngụy Ương cướp cô dâu thời điểm gặp một lần, sau liền lại cũng chưa từng thấy qua. Nàng gặp Lý Trang Đài nét mặt tỏa sáng, không cần vài năm một thân dung nhan liền hoàn toàn nở rộ, trưởng thành vì không thua gì chính mình tuyệt mỹ nữ tử. Liễu Nguyệt Yên rời qua ánh mắt, tại Ngụy Ương thân thượng liền mắt nhìn, trong lòng hiện lên một tia khó chịu. Sư đệ, ngươi có thể tính đến đây, nhân gia cũng chờ ngươi rất lâu rồi đâu. Lý Trang Đài ôm lấy Ngụy Ương thân thể, làm nũng nói, căn bản không thèm để ý khác nữ ánh mắt của con người. Sư tỷ, ta cái này không phải là đến đây nha. Ngụy Ương cười nói, theo sau lại nói một câu, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lý Trang Đài lúc này mới buông ra Ngụy Ương eo lúc, ngẩng đầu nhìn thấy bốn gã tuyệt sắc nữ tử đều nhìn chính mình, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tiện đà phân biệt đã bái bái. Bái kiến sư tôn. Bái kiến Liễu Phường Chủ, Liễu Tiên Tử. Vị này là... Lý Trang Đài nghi hoặc nhìn Ngô Khanh, bên cạnh Ngụy Ương tiếp lời đầu cười nói, vị này là của ta tiểu di nương, Ngô Khanh. Bái kiến Ngô Tiên Tử. Nghe xong Ngụy Ương giới thiệu, Lý Trang Đài nhẹ nhàng bái nói. Hì hì, tiểu cháu ngoại trai ánh mắt không tệ, là một mỹ nhân bại hoại, bất quá về sau phải đổi giọng gọi tiểu di mẹ. Ngô Khanh che miệng cười. Ân. Lý Trang Đài nhẹ ân một tiếng. Đài, tiên tiến điện a, mẫu hậu ngươi cũng đã tới chưa? Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói. Là sư tôn, mẫu hậu đã tại điện nội. Đám người hướng về điện nội đi đến. Qua một hồi, đám người tiến vào điện bên trong, nhìn thấy một tên bộ dạng diễm lệ mỹ phụ ngồi ngay ngắn. Nàng này đúng là Lý Trang Đài mẫu hậu, Dung Phi, nàng hôm nay mặc lấy màu trắng bó sát người sườn xám, trên chân bọc lấy một đôi màu da quần tất. Hai chân thượng mặc lấy màu trắng dài cao gót, một đầu mái tóc thật cao cuốn lên, cắm vào màu tím cái thoa, hai lỗ tai cúi tinh xảo sợi dây chuyền, trên mặt vẽ lấy đạm trang, nhìn qua cao quý diễm lệ, cho thấy một loại chín mùi khí chất. Mau cấp Liễu Phường Chủ bọn người nhìn tỏa. Gặp Liễu Huyền Âm bọn người sau khi đi vào, Dung Phi lập tức nói, bên cạnh thị nữ lập tức đi tới nghênh tiếp đám người. Dung Phi cũng đứng lên, đầy mặt nụ cười nghênh đón. Ánh mắt theo Liễu Huyền Âm tứ tên nữ tử trên người quét qua, lại nhìn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ Ngụy Ương. Mẫu hậu, Lý Trang Đài kêu một tiếng, theo sau đi đến Dung Phi bên người làm xuống dưới. Đám người rơi tọa sau đó, Liễu Huyền Âm mới cùng Dung Phi thương lượng lần này cầu hôn sự tình, ngoài điện trưng bày sính lễ, Dung Phi ý bảo thị nữ an bài người đi tiếp nhận. Vẫn là mau chóng chọn một cái lương thần cắt nhật, làm hai người thành hôn. Liễu Phường Chủ, ý của ngươi như? Dung Phi mở miệng nói. Ân, ta cũng đang có ý này. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, bất quá cần phải chọn một cái lương thần cắt nhật, ít nhất cũng phải 3 tháng về sau. 3 tháng nha. Nghe được lời này, Dung Phi hơi sững sờ, cảm giác thời gian có chút lâu, có thể lại từ Liễu Huyền Âm nói chung nghe được không tha chi ý, cũng không giống như nghĩ con trai mình mau chóng thành hôn. Vậy theo Liễu Phường Chủ ý tứ? Hai người như là đã đính hôn, vậy chuyện này liền cũng định xuống, trẻ cái lương thần cắt nhật thành thân. Dung Phi nhẹ giọng trả lời, ánh mắt lại lơ đãng ở giữa nhìn trầm mặc Ngụy Ương, nàng càng nhìn này con rể càng vui vẻ vui mừng, theo phía trên bộ dạng tôi nói, này con rể tự nhiên là tuấn mỹ tiêu sái thiếu niên, cùng nữ nhi mình trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, theo phía trên thân phận tôi nói, hắn không chỉ là Liễu Huyền Âm chi tử, càng là Bắc Quốc tiếng tăm lừng lẫy thánh sư, hoàn toàn xứng được con gái của mình. Tại đám người trao đổi bên trong, chuyện này tạm thời bị ổn định xuống đến, thành hôn ngày còn cần tại trao đổi. Nương nương, đã đến dùng cơm thời gian. Một tên thị nữ đi đến nói. Ân. Dung Phi gật gật đầu đứng lên, nhìn Liễu Huyền Âm nói, Liễu Phường Chủ, bản cung đã sai người chuẩn bị xong, hôm nay liền tại nơi này đang dùng cơm a. Cũng tốt. Liễu Huyền Âm trả lời. Qua một hồi, đám người đi đến cơm điện. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị tốt các loại món ngon. Dùng cơm sau khi chấm dứt, Liễu Huyền Âm bọn người ly khai hoàng cung, bất quá Ngụy Ương lại bị Lý Trang Đài lưu xuống dưới. Đã nhiều ngày không thấy chính mình âu yếm nam nhân, Lý Trang Đài trong mắt tưởng niệm chi tình không chút nào che giấu, kéo lấy tay hắn tại cung nội đi thăm. Đi thăm nửa ngày, mặt trời đã lặn. Sư đệ, nhân gia rất nhớ ngươi a. Ngự hoa viên bên trong, Lý Trang Đài rúc vào Ngụy Ương trong lòng, thân mật nói. Ta cũng nhớ ngươi, sư tỷ. Ngụy Ương đem nàng ôm tại ngực bên trong, duỗi tay tại nàng bị màu đen siêu mỏng quần tất bao bọc mông đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Trang Đài hôm nay mặc lấy một thân công trang váy, váy hai bên phân nhánh, trên chân một đôi màu tím nhạt giày thêu, mái tóc phi rơi ở sau lưng, vẽ lấy đạm trang, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Trưng thối sư đệ, ngươi lại loạn sờ. Lý Trang Đài bĩu môi nhìn hắn, chờ ngươi cùng người ta thành thân về sau, ngươi nghĩ như thế nào sờ nhân ra đều có thể. Tốt sư tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp. Ngụy Ương trực tiếp đem thân thể của nàng chuyển, theo sau bắt được hai cái giày thêu bao bọc tất đen chân đẹp, nhẹ nhàng cởi giày thêu, tại trước mũi nghe thấy một chút. Một cỗ nhàn nhạt trừng hương hối vào mũi lỗ, mang lấy ấm áp khí tức. Biến thái, nhân ra giày có cái gì tốt nghe thấy. Lý Trang Đài hừ một tiếng nói, dùng tất chân tại Ngụy Ương trên người đá một chút, nhân ra chân có chút chua, cấp nhân ra xoa xoa. Ngụy Ương bắt lấy đưa qua tất chân liền ở trong tay xoa bóp, tất chân cực kỳ nhỏ xảo tinh xảo, xóa sạch ở trong tay ti trượt, xúc cảm vô cùng tốt, trắng nõn ngón chân long lanh như ngọc, bị màu đen tất chân bao lấy sau đó, phát tán ra một cỗ mê người hương thơm. Ngụy Ương nhịn không được đem tất chân đặt ở bờ môi nhẹ nhàng nghe thấy một chút, phía trên trừng hương so với phía trước còn muốn nồng đậm rất nhiều, vì thế há mồm liền đem trong này một cây tất chân chứa vào miệng bên trong nhẹ nhàng mút lên. Ân. Lý Trang Đài tất chân run run, dùng say ánh mắt của con người nhìn Ngụy Ương, thấy hắn si mê như vậy chính mình chân ngọc, trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn ngập, tất đen chân ngọc nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, đụng tới Ngụy Ương đầu lưỡi, điều này làm cho nàng lại phát ra một đạo mèo vậy rên rỉ. Đại biến thái, nhân ra tất chân hương không thơm. Lý Trang Đài hì hì cười, nhìn Ngụy Ương nói. Thơm quá. Hương nói vậy ngươi muốn ăn nhiều một chút nga, nhân ra tất chân chỉ thuộc về ngươi. Người nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn. E hèm. Nói đến đây, Lý Trang Đài âm thanh lại là run run, cảm giác được Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại chính mình kẽ ngón chân nội cách tất chân rất nhanh quấy, ngón chân thượng toàn bộ đều là ướt át nước miếng, không để cho nàng đoạn vặn vẹo ngón chân, còn chủ động chơi lên Ngụy Ương đầu lưỡi. Này một cái cũng muốn. Lý Trang Đài đem một con khác tất chân nâng, đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Hai cái tất đen chân đẹp không ngừng luân phiên bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong, bất quá một hồi, Lý Trang Đài cũng đã thở gấp liên tục. Lúc này không xa đi đến một tên ung dung hoa quý nữ tử, đúng là Lý Trang Đài mẫu hậu Dung Phi, khi nàng nhìn thấy một màn này thời điểm lập tức giật mình bưng kín môi hồng. Nàng muốn rời khỏi, nhưng lại hiếu kỳ nhìn phía dưới đi, Ngụy Ương chính si mê liếm lấy nữ nhi mình tất chân. Hắn cư nhiên như vậy yêu thích nữ nhân tất chân. Dung Phi thân thể hơi hơi rung rung, mang giày cao gót hai cái thịt băm chân ngọc cũng theo bản năng tại giày cao gót nội vặn vẹo một chút. Cái này tiểu biến thái, thật không chê bẩn sao. Dung Phi sắc mặt một mảnh đỏ ửng, nhìn Ngụy Ương si mê liếm nữ nhi tất chân, nàng cũng dần dần có cảm giác. Xem như hoàng đế phi tử lại thường xuyên nhận được vắng vẻ, hàng năm chưa thỏa mãn dục vọng, về sau quang cảnh nàng tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được, nửa người dưới cũng muốn vườn không nhà trống. Nhẫn nại tịch mịch dục hỏa. Không được, như vậy nói hai người thực dễ dàng va chạm gây gổ, muốn ngăn cản các nàng, Đài Nhi thân thể nhất định phải đợi cho thành thân về sau mới có thể giao cho hắn. Nghĩ vậy, Dung Phi sửa sang một chút ngực sườn xám, theo sau sờ sờ đỏ bừng gò má, lúc này mới há mồm kêu lên. Đài, xa xa đang bị Ngụy Ương liếm chân Lý Trang Đài nghe được lời này sau đó, lập tức đem ướt sũng tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi về. Theo sau mang tú hoa hài, sắp xếp một chút quần áo, nhìn Ngụy Ương hừ một câu mẫu sau đó, mau đưa cái vật kia đè xuống. Ngụy Ương con cặc đã hoàn toàn dơ cao rồi, tại Lý Trang Đài nhắc nhở phía dưới, Ngụy Ương duỗi tay xoa bóp ấn, nhưng là thời gian ngắn nội làm sao có thể tiêu cởi xuống đi. Đài, Ngụy Ương. Dung Phi mang lấy nụ cười đi đến, hướng về hai người kêu một tiếng sau nói tiếp nói, các ngươi xứng mẫu hậu cùng một chỗ dùng cơm a. Nói đến đây, Dung Phi lại nhìn thấy Ngụy Ương trên đũng quần ngạo nghễ vểnh lên côn trạng vật, trong lòng rõ ràng chấn động, trong mắt rõ ràng lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, thật lớn. Chương 321, Thu Sư Tỷ. Liền chính là cách quần áo, đều có thể nhìn ra căn này nọ là cỡ nào thô to, tăng lên bộ dạng đều nhanh muốn đem quần áo tễ phá rồi, hắn chính là một cái 17 tuổi không đến 18 tuổi thiếu niên, như thế nào có được hùng hậu như vậy tiền vốn, thật để cho nhân giật mình. Bất quá Dung Phi tâm lý tự nhiên thập phần hài lòng, sau này nữ nhi không cần giống như tự mình vườn không nhà trống, chịu đựng dục vọng hành hạ, như vậy thô to đồ vật, nữ nhi mình cuộc sống sau này sẽ rất dễ chịu. Nữ nhân là cần phải dễ chịu, nếu không thực dễ dàng héo rũ, chính như nàng giống nhau, những năm gần đây đến lúc nào cũng là cảm giác thất hồn lạc phách, tịch mịch gian nan. Tốt, mẫu hậu. Lý Trang Đài nhẹ giọng trả lời, theo sau kéo lấy Ngụy Ương tay hướng về Dung Phi đi tới. Ngụy Ương ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dung Phi tất chân cao gót nhìn thật lớn một hồi, Dung Phi tự nhiên cũng chú ý tới, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, tiểu tử này cư nhiên lớn như vậy đảm nhìn chính mình thịt băm chân đẹp. Hừ, Dung Phi có chút bất mãn thấp hừ một tiếng, tùy sau đó chuyển người mang lấy hai người rời đi. Cơm điện bên trong, ba người ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Ngụy Ương cúi đầu dùng cơm, đột nhiên cảm giác một cái ấm áp bàn chân đã lặng lẽ duỗi đến, đang tại hạ bộ của mình nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn hướng về Lý Trang Đài liền mắt nhìn, đã thấy Lý Trang Đài giảo hoạt cười, theo sau cái chân còn lại cũng duỗi đến, hai cái tất đen chân đẹp dán tại cùng một chỗ, cách quần áo đem Ngụy Ương thô to con cặc tại gan bàn chân nội qua lại xoa động. Lạch cạch một tiếng, Lý Trang Đài trong tay đũa rơi đến đáy bàn, giống như là cố ý, ánh mắt hướng về Ngụy Ương nhìn nhìn. Ta đến kiểm a. Hình như nhìn ra ý của nàng, Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau đem Lý Trang Đài hai cái tất đen chân đẹp di rời, thân thể chui vào. Hắn vừa mới chui vào, Lý Trang Đài hai cái tất chân liền dán tại Ngụy Ương môi phía trên, ngón chân không ngừng chen ép, trực tiếp nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Thấy nàng chủ động như vậy, Ngụy Ương lập tức liếm, chuẩn bị dùng tay phải chống tại mặt đất, lại không cẩn thận đặt ở Dung Phi giày cao gót tiêm phía trên. A. Dung Phi cảm giác ngón chân truyền đến một cỗ rất nhỏ đau đớn, theo sau trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu. Làm sao vậy mẫu hậu? Lý Trang Đài cấp bách vội hỏi. Ép lấy mẫu hậu chân. Dung Phi mở miệng nói, Lý Trang Đài lúc này mới đem nhét vào Ngụy Ương trong miệng tất chân rút đi về. Ngụy Ương nhặt lên đũa về sau, hướng về Dung Phi tất chân phía trên nhìn nhìn. Tất chân rất mỏng, khóa lại trắng nõn chân ngọc phía trên. Bên ngoài giày cao gót cũng thực tinh xảo, gót giày thon dài vô cùng. Đây là một cái rất đẹp thục nữ chân ngọc. Dung Phi nương nương, vừa rồi không cẩn thận ép một chút, ta cho ngươi xem một chút đi. Ngụy Ương âm thanh theo đáy bàn truyền đến. Dung Phi vừa muốn cự tuyệt, nhưng là con kia tất chân cũng đã bị Ngụy Ương nâng, bỏ đi phía trên giày cao gót về sau, rơi vào Ngụy Ương trước mặt. Mẫu hậu, làm sư đệ xem một chút đi. Lý Trang Đài cũng mở miệng nói, sau đó tại Ngụy Ương trên người đá một cước, biểu đạt bất mãn của mình. Nàng thực hoài nghi Ngụy Ương là không phải cố ý, dù sao chính mình mẫu hậu cũng là tuyệt mỹ thục phụ, hơn nữa còn có được một đôi tinh xảo chân ngọc, sư đệ của mình từ trước đến nay yêu thích nữ nhân tất chân, chỉ sợ hắn hiện tại đã đối với chính mình mẫu hậu tất chân sinh ra hứng thú. Tốt, được rồi. Dung Phi ngữ khi run rẩy nói. Dung Phi nương nương, mạo phạm. Ngụy Ương mở miệng nói, theo sau nhìn này song dĩ kinh sắp tới gần chính mình bờ môi thịt băm chân đẹp. Phía trên truyền đến trừng hương so với Lý Trang Đài đặc hơn rất nhiều, đó là thục nữ mới có hương thơm, là Ngụy Ương thích nhất loại hình một trong. Hai tay hắn vuốt ve con này thịt băm chân đẹp, nói là vuốt ve, có thể cảm giác càng giống như là trêu đùa, bàn tay dán tại nàng tất chân bàn chân hoạt động một chút, sau nhìn thấy ngũ căn tinh xảo chân ngọc, phía trên vẽ loạn sâu và đen sắc sơn móng tay. Nhìn thấy màu đen sơn móng tay về sau, Ngụy Ương hơi sững sờ, bình thường vẽ loạn loại này sơn móng tay. Đều là chưa thỏa mãn dục vọng thục nữ, có thể suy đoán, cái này Dung Phi nương nương thực khả năng cùng cô của mình, còn có Lâm Yên Hà giống nhau, đều là hàng năm chưa thỏa mãn dục vọng, không chiếm được bất kỳ cái gì sinh hoạt tình dục thục nữ. Ngụy Ương nhịn không được há mồm tại Dung Phi tất chân phía trên ha vài hớp nhiệt khí, Dung Phi thân thể rõ ràng run run, theo bản năng đem tất chân rút đi về, gấp gáp nói hẳn là. Sẽ không có chuyện, không, không cần nhìn. Nàng đầy mặt đỏ ửng. Trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, một chớp mắt kia, nàng cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn bị hòa tan, bên trong thân thể dục hỏa đằng một chút liền thân cao rất nhiều. Thấy nàng cự tuyệt, Ngụy Ương này mới bất đắc dĩ lắc đầu, theo đáy bàn chui đi ra. Hắn cũng không có tính toán đối với chính mình cái này tương lai nhạc mẫu phía dưới tay, vừa rồi sự tình chính là ngoài ý muốn, tuy rằng chính mình đối với cái này Dung Phi rất hảo cảm, nhưng mình bên người thục nữ đã rất nhiều. Sư Tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa, nữ đế Lâm Yên Hà, còn có nhạc mẫu Nhan Cận Thơ, đại di nương Liễu Nguyệt Yên, cùng với làm chính mình ngày nhớ đêm mong mẹ ruột Liễu Huyền Âm. Thật sự là, như thế nào không cẩn thận như vậy a? Lý Trang Đài tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Quên đi, không có chuyện gì, đã thật nhiều. Dung Phi lắc lắc đầu nói, ánh mắt lơ đãng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, trong lòng có một chút tức giận, cảm giác đứa bé này là cố ý, vừa rồi hướng về chính mình chân ngọc hà hơi. Qua một hồi, Dung Phi dùng bữa tối sử dụng sau này có chút u oán ánh mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau mới xoay người rời đi. Ngụy Ương trong lòng chấn động, theo ánh mắt của nàng đến nhìn, hình như cũng không có tức giận. Hừ, Ương Ương đại phôi đản. Lý Trang Đài giận dỗi nói. Bảo bối sư tỷ. Ngụy Ương đi tới, đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực, một đôi mông đẹp đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi, Ngụy Ương một bàn tay tại nàng tất đen trên bắp đùi vuốt ve, một bàn tay cầm chặt ngực vú nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tốt lắm đại phôi đản, đi về nghỉ ngơi. Lý Trang Đài mở ra hắn không thành thật tay nói. Đêm nay ta muốn ôm lấy bảo bối sư tỷ ngủ. Hừ, ai muốn ngươi ôm? Ngụy Ương trực tiếp dùng công chúa ôm phương thức, đem nàng ôm. Ngoài điện bầu trời đã hắc xuống dưới, Ngụy Ương ôm lấy Lý Trang Đài hướng về Thái Bình Cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người vào tẩm cung, Ngụy Ương ngửi được thuộc về thiếu nữ mới có hương thơm, theo sau đi đến rộng thùng thình mềm mại hồng nhạt trên giường, đem Lý Trang Đài thân thể nhẹ nhàng buông xuống. Sư tỷ, Ngụy Ương tràn ngập nhu tình nhìn Lý Trang Đài. Sư đệ, Lý Trang Đài tình ý kéo dài nhìn âu yếm nam nhân, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mình cũng chờ đợi mong đợi thật lâu, một ngày này rốt cuộc đã tới, có thể trong lòng nàng còn có một chút sợ hãi. Sư đệ, nếu không chúng ta thành thân về sau, tại, không cần sợ hãi, sư tỷ. Ngụy Ương đưa tay sờ sờ Lý Trang Dung trắng nõn gò má, theo sau liền hôn lên. Ô, Lý Trang Đài trong miệng phát ra say lòng người rên rỉ, thân thể run run, cảm giác ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã chui vào khoang miệng bên trong. Chính tại bên trong rất nhanh quấy lấy. Nàng theo bản năng ôm chặt Ngụy Ương thân thể, sau đó chủ động phun ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Xì xì thử. Hai người đầu lưỡi một trận tấn mãnh quấn quýt qua đi, Lý Trang Đài đã thở gấp liên tục rồi, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng, hương diễm ướt át cái lưỡi bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong rất nhanh nhất sách. Lý Trang Đài cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cỗ mãnh liệt điện lưu. Làm nàng cả người trở nên tê dại không thôi, theo sau lưỡi thơm dùng sức chui vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương tay cũng không có nhàn rỗi, đã xâm nhập Lý Trang Đài cung trang váy nội xoa nắn lên nàng kia coi như đầy đặn bộ ngực, trên ngực áo ngực cũng trực tiếp bị hắn đẩy lên cổ phía trên, bàn tay nhẹ nhàng kẹp chặt cương lên đầu vú, trêu đùa. E hèm, Lý Trang Đài trong miệng phát ra mê người rên rỉ, tùy theo Ngụy Ương nồng nhiệt lưỡi hôn, nàng thân thể run rẩy cũng dần dần gia tăng. Hai chân dùng sức kẹp chặt, hai cái tất đen chân đẹp cũng theo giày thêu nội rút đi ra, dán tại cùng một chỗ thong thả ma sát lên. Qua một hồi, Ngụy Ương môi tới chia lìa, hai người khóe miệng đều treo trong suốt nước miếng. Ngụy Ương đem thân thể của nàng ôm đến giường trung tâm, sau đó bỏ đi nàng trên người cung trang váy, lộ ra trắng nõn tuyệt mỹ thân thể. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc lấy màu đen siêu mỏng quần tất, tất chân bên trong mặc một bộ màu tím nhạt lụa mỏng quần lót. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh bộ lông. Nàng đều không phải là bạch hổ, nhưng bị quần lót bọc lại âm hộ bộ lông cũng không tính tràn đầy. Ngụy Ương tại trên người của nàng quan sát liếc nhìn một cái, Lý Trang Đài thanh thuần khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, gặp Ngụy Ương ánh mắt nhìn chính mình, nàng ngượng ngùng che mặt gò má. Sư đệ, đừng như vậy nhìn. Lý Trang Đài run rẩy nói. Ngụy Ương lập tức đem quần áo rút đi. Thân thể trần truồng ghé vào Lý Trang Đài trên người, tay phải cầm Lý Trang Đài bên trái vú, há mồm đem một viên khác vú chứa vào miệng bên trong liếm sách. Ân, nhẹ chút, sư đệ, nhân ra, đau. Lý Trang Đài nằm tại trên giường, ngửa đầu phát ra một đạo rên rỉ, hai tay đã theo phía trên mặt cầm lấy xuống dưới, gắt gao chào tại ga giường phía trên. Nàng thân thể run, hiển nhiên là bị Ngụy Ương như vậy bá đạo xoa bóp cùng liếm láp. Chưa từng có cường liệt như vậy khoái cảm, thoải mái cùng kích thích cảm giác đồng thời xuất hiện, kia bị hắn chứa vào miệng bên trong điên cuồng hút sách đầu vú, trở nên ngạo nghễ vểnh lên trắng mịn. Ân, sư tỷ đầu vú thơm quá. Ngụy Ương một bên liếm đầu vú, trong miệng phát ra chập chập âm thanh, hắn vẫn là lần thứ nhất thưởng thức đôi này vú, mặc dù không có sư tôn bọn người thật lớn, lại có một phong vị khác, tại xứng phía trên sư tỷ kia ngây thơ khuôn mặt, làm hắn tính dục tăng nhiều. Lý Trang Đài không có trả lời, đống chặt lấy hàm răng, nặn ra một đạo kiềm chế rên rỉ. Ngụy Ương phía dưới con cặc cũng hoàn toàn cương lên, gân xanh nổi lên, màu đỏ tươi quy đầu dữ tợn vô cùng, chính chống đỡ tại Lý Trang Đài tất đen trên chân đẹp. Bẹp. Ngụy Ương môi mân ở, đem đầu vú tại trong miệng dùng sức nhất sách, lập tức, ướt sũng nước miếng lây dính đi lên, phun đi ra thời điểm viên này đầu vú cũng nhẹ nhàng nhất nhảy, lòe lòe tỏa sáng. Ngụy Ương chuyển tới Lý Trang Đài một con khác trên ngực, theo sau dùng phương thức giống nhau thưởng thức lên. Ngụy Ương tại Lý Trang Đài vú phía trên thưởng thức hơn phân nửa vang, mút không dưới trăm lần, hai vú đều bị hắn liếm ướt sũng, khắp nơi nước miếng, hai khỏa đầu vú cũng đỏ bừng vô cùng, lóng lánh, tại nước miếng nhuộm dần phía dưới, hiển nhiên dâm uế không chịu nổi. Ngụy Ương hộc ra hai đầu vú, theo sau thuận theo bộ ngực của nàng hướng về phía dưới liếm đi, mềm mại trắng nõn vùng eo cũng bị liếm lắp một lần, tiếp lấy lẻ lưỡi tại rốn nội chen ép. Tốt, thực khó chịu, ô. Lý Trang Đài dục hỏa sắp bạo phát, trải qua thời gian dài như vậy tiền hí, nàng phía dưới tiểu huyệt cũng chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, quần lót cũng bị thấm ướt một bộ phận, hai bên lông mu cũng treo dâm dịch. Ngụy Ương tiếp tục hướng về Lý Trang Đài dưới người liếm láp, đi tới phía trên âm hộ sau đó, hắn nhìn tỏa ra ấm áp khí tức âm hộ, bên trong bộ lông có chút tán loạn, màu tím nhạt quần lót ướt sũng. Ngụy Ương mũi dán tại phía trên nghe thấy một chút, một cỗ mê người huyệt hương truyền đến, có chút ấm áp, mang lấy thanh xuân nữ tử đặc hữu hương thơm. Hắn trực tiếp đem mặt gò má đều dán đi lên, sau đó chủ động ma sát. Sư đệ, không muốn đùa. Đợi thành thân về sau, nhân gia tải cho ngươi. Lý Trang Đài có chút kháng cự nói, hình như còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không cần lo lắng sư tỷ, ta sẽ rất ôn nhu. Ngụy Ương ngẩng đầu cười, theo sau ngón tay tại Lý Trang Đài hạ bộ tất chân phía trên xé ra, tất chân bị xé mở một cái lỗ hồng, bên trong màu tím nhạt quần lót lập tức lọt đi ra, ngón tay hắn nhất bát, quần lót bị chen tại cùng một chỗ, gắt gao lạc tại âm hộ phía trên, hai bên lông mu rõ ràng có thể thấy được, đại môi mật hơi run rẩy, đẩy ra bụi cỏ sau đó, Ngụy Ương nhìn thấy một đạo vỡ ra khe hở hẹp, bên trong chính tràn ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Lý Trang Đài âm hộ rất là tinh xảo, như là một mảnh chưa bao giờ khai khẩn quá phì nhiêu thổ địa, Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra rồi hai bên tiểu môi mật, nhìn thấy bên trong phấn nộn lỗ thịt, tường thịt thực nhuyễn, miệng âm đạo rất nhỏ, cũng liền một ngón tay phẩm chất mà thôi, nhưng co giãn cũng rất cường, Ngụy Ương đưa ra một ngón tay chui vào, lập tức có một loại cực kỳ chặt chẽ cảm giác, hơn nữa bên trong ấm áp vô cùng, ẩm ướt trượt dâm dịch bọc lại ngón tay. Lý Trang Đài cắn hàm răng rên rỉ một tiếng, thân thể cũng run một chút, cảm giác âm hộ nội bị ấm áp ngón tay ngăn chặn. Không muốn quấy. Lý Trang Đài trong miệng rên rỉ một tiếng, cảm giác Ngụy Ương ngón tay đã tại bên trong quấy, nàng thân thể kịch liệt rung, theo sau hai chân kẹp chặt hơn. Ngụy Ương ngón tay tại bên trong nhẹ nhàng quấy một hồi, theo sau mới rút đi ra, nhìn ngón tay thượng lóng lánh chất lỏng, Ngụy Ương há mồm hút một chút, ngọt ngào, có chút đậm đặc, tỏa ra một loại đặc thù thơm mát. Ngụy Ương thoáng cúi đầu, theo sau há mồm ngăn chặn Lý Trang Đài ướt sũng huyệt dâm, tiện đà lè lưỡi, chui vào. Thật chặt thực. Ngụy Ương trong lòng chấn động, cảm giác đầu lưỡi chui vào sau liền bị âm hộ của nàng kẹp lấy, bốn phía tường thịt ấm áp vô cùng, ẩm ướt trượt không chịu nổi, còn có một cổ điện lưu theo phía trên đầu lưỡi chảy qua. Lý Trang Đài hàm răng rõ ràng mở ra, trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ. Nàng cảm giác nóng bỏng đầu lưỡi giống như cái lưỡi tại theo hộ nội hoạt động, khoái cảm liên tục phía dưới, ánh mắt càng thêm mê ly. Ngụy Ương phải đem nàng sở hữu tình dục đều triệu tập, làm nàng trải nghiệm đến trên thế giới đẹp nhất diệu tiền hí, bởi vì là tấm thân xử nữ, cho nên tiền hí càng trọng yếu hơn, có thể giảm bớt sau đó quất cắm thời điểm thống khổ. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức quấy, đem hai bên tường thịt hướng về bốn phía chen ép, môi tại miệng âm hộ phía trên không ngừng hôn. Nhưng ngón tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là đưa vào Lý Trang Đài dưới mông mặt, dùng ngón tay đem khe đít thượng tất chân xé mở, dùng một ngón tay xâm nhập khe đít nội chiêu chọc. Chỗ đó mặt không thể. Lý Trang Đài kinh ngạc rên rỉ một tiếng, cảm giác khe đít tại Ngụy Ương ngón tay chiêu chọc phía dưới sinh ra một cỗ mãnh liệt tê dại, thậm chí là trêu chọc đến khe đít nội hoa cốc. Song trọng khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm Lý Trang Đài khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, âm hộ nội tràn ra dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều. Lý Trang Đài lần thứ nhất, Ngụy Ương muốn cùng nàng một cái hoàn mỹ trải nghiệm. A, ân ha, e hèm. Lý Trang Đài thở gấp, một bên rên rỉ dần dần tăng lớn, tại toàn bộ tẩm cung nội truyền ra. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội rất nhanh quấy, càng là quấy, âm hộ của nàng co lại càng chặt, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng chen ép ra lớn hơn nữa không gian. Chương 322. Công chúa gian phòng. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Lý Trang Đài thân thể đột nhiên vừa run, tiếp lấy trong miệng phát ra lớn hơn nữa rên rỉ. A, ô hừ, muốn cao trào ô ô. Vừa dứt lời, Ngụy Ương liền cảm giác đầu lưỡi thượng truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt lưu, Lý Trang Đài bị hắn liếm đến cao chiều. Thân thể của nàng cực kỳ mẫn cảm, đầu lưỡi mỗi động một lần, đều có thể làm nàng sinh ra vô cùng mãnh liệt khoái cảm, thế cho nên mới dùng đầu lưỡi quấy vài chục lần, nàng liền đạt tới cao trào. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội dùng sức một quyển, một cái rất lớn cổ dâm dịch cuốn vào miệng bên trong bị hắn nuốt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn thở gấp không thôi Lý Trang Đài, khóe miệng lộ ra nụ cười, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn sẽ có càng thêm tuyệt vời khoái cảm chờ đợi nàng đâu. Sư tỷ, thoải mái sao? Ngụy Ương cười nhìn Lý Trang Đài. Lý Trang Đài ánh mắt nhìn thẳng hắn, đồng tử run run, hiện lên ngượng ngùng chi ý, theo sau hai má đỏ bừng một mảnh, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn. Sư tỷ, sắp tới nha. Ngụy Ương ngồi xổm tại Lý Trang Đài trước mặt, đem hai chân của nàng tách ra đặt tại bả vai phía trên, vuốt vuốt thô to con cặc sau đó, liền chống đỡ ở tại nàng ướt sũng âm hộ. Không, không cần. Hội, đau. Lý Trang Đài quay đầu đến nhìn hắn, nhìn thấy căn kia thô to con cặc sau đó, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc, thô to như vậy con cặc nếu là cắm đi vào, chính mình có khả năng hay không đau chết. Không quan hệ sư tỷ, chỉ cần một chút thì tốt. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tận lực vỗ về nàng. Ân, kia sư đệ ngươi nhẹ chút. Lý Trang Đài âm thanh run rẩy nói. Tốt. Sau khi nói xong, Ngụy Ương con cặc tạo ra Lý Trang Đài lỗ thịt, sau đó thong thả đưa vào. Ô, Lý Trang Đài mở ra ướt át miệng anh đào, phát ra một đạo kêu rên, nàng cảm giác tiểu huyệt đều bị chống đỡ, bên trong cực kỳ căng đầy, hoàn toàn bị căn này thô to con cặc chất đầy. Tiếp lấy nàng cảm giác được một cỗ đau đớn truyền đến, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường, cực lực nhẫn nại. Nhưng là cửa ải này nàng chung quy muốn quá, sớm ngày, chậm một ngày đều giống nhau. Cả đời này nàng đều chỉ thuộc về trước mặt sư đệ. Ngụy Ương tận lực dùng nhỏ nhất lực lượng đem con cặc đưa vào, nhìn Lý Trang Đài có chút thống khổ sắc mặt, Ngụy Ương mềm giọng nói. Sư tỷ, cảm giác như thế nào đây? Ô ô, không, không quan hệ, ngươi tiếp tục a. Lý Trang Đài chịu đựng tiểu huyệt bị xé rách thống khổ nói, lúc này cửa huyệt của nàng đã bị chống được cực hạn, con cặc lại chỉ chống đỡ vào một phần nhỏ. Sư tỷ, kiên nhẫn một chút, lập tức liền tốt lắm. Ngụy Ương biết lúc này không thể trì hoãn, chỉ cần kinh nghiệm mới đầu thống khổ sau đó, liền thoải mái lên. Hắn còn cặc lại lần nữa đỉnh đầu, xì một tiếng cắm vào. A, Lý Trang Đài trong miệng phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu, ô ô, đau quá. Ngươi lừa người ra, đại phôi đản, nhân ra đau quá, hận ngươi chết đi được. Lập tức liền không sao, sư tỷ. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, lại nhìn thấy con cặc thượng tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi đâm vào chớp mắt, đem Lý Trang Đài xử nữ màng đâm phá rồi, phá thân sau đó, Lý Trang Đài đã trải qua mãnh liệt chỗ đau, lúc này chỉ cảm thấy bụng vị trí cực kỳ căng đầy, như là bị ngăn chặn giống nhau. Bất quá, tùy theo con cặc sau khi tiến vào, nỗi thống khổ của nàng dần dần yếu bớt, tiện đà lại cảm thấy đến một cỗ cực kỳ phong phú khoái cảm, toàn bộ tử cung đều bị lấp đầy, khoái cảm cũng theo đó mà đến. Tốt, tốt lắm, hiện tại không như thế nào đâu. Lý Trang Đài thở gấp nói một câu. Ân, ta đây bắt đầu. Ngụy Ương trả lời, theo sau con cặc bắt đầu thong thả kéo ra đút vào lên. Phốc, ba. Rút ra một bộ phận về sau, lại dùng lực nhất cắm vào, con cặc cùng tiểu huyệt phát ra suy tiếng vang, bụng cũng đánh vào Lý Trang Đài tất đen mông đẹp phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh. E hèm. Lý Trang Đài mềm mại thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, trong miệng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, theo sau dùng bàn tay bưng kín môi, có thể tùy theo Ngụy Ương quất cắm, nàng tính là đóng chặt hàm răng, như trước có thể bài trừ kiềm chế rên rỉ. Ba ba ba. Ngụy Ương tốc độ dần dần tăng nhanh, nhưng xa không có hắn quất cắm nữ nhân khác như vậy tốc độ, trước mắt Lý Trang Đài còn không thể thừa nhận chính mình điên cuồng địt, cần phải từng bước thích ứng. E hèm, ân ha, ô, a. Dần dần, Lý Trang Đài nhịn không được há mồm rên rỉ, thân thể không ngừng lay động, ngực hai khỏa vú cũng điên cuồng vung vẩy, hai cái tất đen chân đẹp dùng sức kẹp lấy Ngụy Ương cổ. Ngụy Ương tiếp tục quất cắm, sự nữ máu cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Theo sau nàng đem Lý Trang Đài một cái tất đen chân đẹp cầm lấy, duỗi tay bắt được bàn chân, trương miệng ngậm chặt trong này một cây chân ngọc. Ô hừ, đừng liếm, rất ngứa. Lý Trang Đài thấy hắn một bên địch chính mình lỗ thịt, một bên tất chân chứa vào miệng bên trong điên cuồng thưởng thức lấy, nhịn không được kêu một tiếng. Trên chân ngọc truyền đến ngứa ngáy, làm nàng dục hỏa dần dần gia tăng, mũ nền móng chỉ cũng không nhịn được vặn vẹo, tại Ngụy Ương trong khoang miệng quấy lấy. Giống như chân đẹp, mỗi lần nhìn đều nghĩ chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức. Ngụy Ương thở hổn hển nói, con cặc đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, theo sau dùng sức thúc một cái, con cặc trực tiếp đánh vào Lý Trang Đài tử cung hoa tâm phía trên. Lý Trang Đài há mồm kêu đi ra a, nhẹ, nhẹ chút, chứng thối. Nàng khoái cảm dần dần chồng, tử cung nội tụ tập đại lượng nhiệt lưu, cũng sắp muốn phun trào đi ra. Ngón chân thượng ướt sũng. Tất cả đều là Ngụy Ương nước miếng, phía trên tất chân đều hoàn toàn ướt đẫm, kẽ ngón chân nội cũng đều là nước miếng. Đúng lúc này, Ngụy Ương răng nanh cắn mũi chân tất chân, dùng sức xé ra, theo sau tất chân bị kéo hư thối, ngũ căn ướt sũng chân ngọc lọt đi ra, Ngụy Ương lập tức ngậm, cẩn thận thưởng thức lên. Lý Trang Đài cảm giác ngón chân tăng lên lên mảng lớn nhiệt lượng, ngũ căn chân ngọc bị mềm mại trượt đầu lưỡi trêu đùa không ngừng run rẩy, đầu kia đầu lưỡi tại ngón chân phía trên từng bước liếm qua. Lại đang mỗi một cái kẽ ngón chân nội chen ép, quấy, tại cuối cùng mũ nền móng chỉ thượng dùng sức nhất sách. Ân ha, ô ân, muốn, sắp tới, ô ô, muốn cao trào. Mẫn cảm Lý Trang Đài thế nào trải qua ở Ngụy Ương như vậy địt, chỉ là liếm chân, là có thể làm nàng cao trào, chớ nói chi là căn này thô to con cặc tại trong tử cung hoa tâm qua lại va chạm. Rên rỉ vừa mới rơi xuống, Lý Trang Đài thân thể rồi đột nhiên rung rung. Theo sau trong miệng phát ra một đạo kéo dài rên rỉ. A! Một chớp mắt, Lý Trang Đài lại lần nữa đạt tới cao trào, mãnh liệt nhiệt lưu toàn bộ đều từ cung nội phun ra đến, đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên, Ngụy Ương quy đầu nhận được như vậy nhiệt lưu xung kích, lại lần nữa tăng một phần, hướng về Lý Trang Đài từ cung dùng sức nhất cắm vào. Quy đầu trực tiếp cắm vào từ cung tường thịt bên trong, như vậy mãnh liệt khoái cảm, cơ hồ khiến Lý Trang Đài mất tiếng. Ân, ha, tốt. Đẹp quá. Lý Trang Đài nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, theo bản năng đưa ra lưỡi thơm tại môi thượng liếm một chút, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, bên trong tất cả đều là sao cao trào khoái cảm. Ngụy Ương mặc dù không có xuất tinh, có thể khoái cảm cũng không thiếu, thiếu nữ thân thể tuy rằng không sánh được thục nữ, khá vậy có khác một phen mùi vị. Hắn đem thô to con cặc rút đi ra, theo sau đem Lý Trang Đài thân thể lật. Sư tỷ, quỳ ở trên giường. Ngụy Ương vỗ vỗ Lý Trang Đài ti mông nói. E hèm, không, không cần, đã không được. Lý Trang Đài thân thể cực kỳ tê dại, trên người tỏa ra nóng bỏng nhiệt lượng, từng sợi đổ mồ hôi cũng chảy ra. Này mới vừa bắt đầu đâu. Ngụy Ương cười nói, theo sau ghé vào nàng ti mông thượng ma sát, đầu lưỡi tại phía trên liếm láp một hồi, khe đít thượng tất chân đã bị xé mở, vừa vặn nhìn thấy lộ ra mông khâu. Hắn lẻ lưỡi chui vào. Tại bên trong qua lại càn quét. Ô, không muốn liếm chỗ đó. Chỗ đó không, không sạch sẽ. Sư tỷ thân thể nơi nào cũng làm tịnh, ta đều yêu thích. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau đầu lưỡi tại Lý Trang Đài mông khâu nội điên cuồng liếm láp. Lý Trang Đài thật cao cao trào kết thúc, lại bị liếm khoái cảm liên tục, cách xa nhau bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Mẫn cảm khu vực bị như vậy xâm phạm, làm Lý Trang Đài dục vọng lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Hai chân quỳ ở trên giường, hai tay chống đỡ thân thể, mông cũng theo bản năng hoảng động nhất hạ. Quạch một tiếng, Ngụy Ương đầu lưỡi tại Lý Trang Đài mông khâu nội lại lần nữa quét qua, trực tiếp làm thân thể của nàng kịch liệt run run một chút, theo sau phía dưới âm hộ bắt đầu nhỏ giọt rơi đại lượng dâm dịch. Liếm láp một lúc sau, Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng rời đi, tiếp lấy quỳ ở trên giường, đem con cặc vuốt vuốt, hướng về âm hộ đột nhiên nhất cắm vào. Xì một tiếng, con cặc xuyên vào tử cung chỗ sâu, Lý Trang Đài hai tay run run, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất, khoang miệng nội phát ra một đạo khàn khàn âm thanh ân ha. Ô đâu, thoải mái ư, sư tỷ. Ngụy Ương cười nói, con cặc bắt đầu kéo ra đút vào lên. Lý Trang Đài không nói lời nào, chính là phát ra mê người rên rỉ, mỗi một lần thân thể đều trước sau lay động, treo chùy cặp vú cũng điên cuồng vung vẩy. Ba ba ba, phốc phốc phốc, dầm uế tiếng vang không ngừng truyền ra, Ngụy Ương bụng mỗi lần đánh vào Lý Trang Đài mông, đều có thể làm nàng mông không ngừng run rẩy. Liên tục dâm đãng kêu la làm cổ họng của nàng đều nhanh ách rồi, nhưng là mãnh liệt khoái cảm phía dưới, nàng giống như chỉ biết là rên rỉ, không còn có phía trước như vậy kiềm chế rên rỉ ý tưởng. Ân ha, ô ô, ừ, a a. Tiếng kêu dâm dãng tạo thành mê người khúc mục, lay động thân thể bị đổ mồ hôi nhuộm ướt, trong mắt đều là mê say nhục dục, mỗi một lần va chạm, tử cung tường thịt đều kịch liệt run rẩy. Ngụy Ương song tay vịn chặt Lý Trang Đài eo nhỏ, con cặc rất nhanh đút vào mấy mươi lần, theo sau thân thể dán tại Lý Trang Đài lưng, hai tay cầm nàng hai khỏa vung vẩy vú, bụng lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ lay động. Ô ô, ân, nhẹ chút, thân thể muốn nứt ra. Lý Trang Đài dùng sức rên rỉ, cảm giác hai khỏa vú cũng bị trêu đùa không còn hình dạng. Hôn một chút, Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hai má ép xuống, dán tại Lý Trang Đài khuôn mặt bên cạnh. Lý Trang Đài dùng sức quay đầu, ướt át môi hồng lập tức bị Ngụy Ương môi bắt, đầu lưỡi rất nhanh chui vào, tại bên trong điên cuồng quấy lên. Tại đây cổ tình dục phía dưới, Lý Trang Đài cũng lập tức chủ động hộc ra lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Bú, ba kỳ, suy suy, ba ba ba. Các loại âm thanh không ngừng vang lên, đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt, đại lượng nước miếng theo khóe miệng trượt xuống. Lý Trang Đài cảm giác tử cung bị đụng đều nhanh muốn nứt ra, mặc dù có một chút đau đớn, tuy nhiên lại tại đây cổ khoái cảm phía dưới, sinh ra mãnh liệt cảm giác thoải mái, mỗi một lần đụng vào tử cung chỗ sâu, liền không ngừng run rẩy, đại lượng dâm dịch theo bên trong tràn ra. Ân ha, ân ô, ô a. Lý Trang Đài mắt đẹp trung hiện lên lửa nóng tình dục, ôn nhu tình yêu không thêm che giấu, nghiêng đầu cùng Ngụy Ương lưỡi hôn lên. Tử cung, vú. Đầu lưỡi thượng truyền đến tam trọng khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, làm Lý Trang Đài không thể kiềm được phát ra dâm lãng rên rỉ. Rên rỉ liên tiếp, tử cung lại chớp mắt co lại. Ngụy Ương cảm giác được Lý Trang Đài tử cung nội hấp lực lập tức mãnh liệt, ý thức được nàng sắp sửa lại lần nữa đạt tới cao trào, theo sau lấy tốc độ nhanh nhất mãnh liệt kéo ra đút vào vài chục lần. A! Lý Trang Đài dâm đãng kêu la một tiếng, không thể kiềm được, theo tử cung nội phun ra vô số dâm dịch. Dâm dịch đánh tại Ngụy Ương con cặc phía trên, tạo thành mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương bụng nội nhiệt lưu rõ ràng phun trào, theo phía trên quy đầu bắn đi ra ngoài, đánh tại Lý Trang Đài tử cung phía trên. Hai người cùng nhất thời đạt tới cao trào, kịch liệt tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ngụy Ương lập tức cảm giác được cỗ này hỗn hợp tinh dịch hóa thành từng cổ pháp lực hối vào cơ thể bên trong, Lý Trang Đài cũng giống như vậy cảm giác, tại dưới cổ năng lượng này, thân thể của nàng ấm áp, vô cùng thoải mái. Ân a, Lý Trang Đài cuối cùng không nhịn được, cánh tay mềm nhũn, thân thể sủi lơ tại giường phía trên, rốt cuộc làm cho không ra một tia khí lực. Ngụy Ương nằm sấp tại trên người của nàng thở dốc một hồi, ý thức được Lý Trang Đài bị chính mình địt sắp mệt lả, vì thế liền bỏ đi tiếp tục địt ý tưởng. Nàng dù sao sơ kinh nhân sự, cần phải một đoạn thời gian đến thích ứng, hơn nữa hôm nay nàng đã đạt tới ba lượt cao trào, đối với một cái thiếu nữ tới nói đã đủ rồi. Tại dưới làm đi, nói không chừng sẽ đem thân thể của nàng làm hư. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương đem con cặc rút đi ra, nhìn Lý Trang Đài ướt sũng tiểu huyệt, hắn nhẹ giọng hỏi nói. Thoải mái sao, sư tỷ? Ân. Lý Trang Đài líu díu một tiếng, lúc này hư thoát liền ánh mắt cũng không muốn động một cái. Gặp thân thể của nàng sụi lơ vô lực, Ngụy Ương ôm tại trong lòng, hướng về phòng tắm đi đến. Đem Lý Trang Đài thân thể rửa sau đó, Ngụy Ương ôm trở về giường phía trên, sau đó hai người liền ngủ. Kế tiếp mấy ngày, Ngụy Ương vẫn luôn tại hoàng cung nội làm bạn Lý Trang Đài, mỗi đêm đều có khả năng tại trên người của nàng liên tục cày cấy, tùy theo Ngụy Ương không ngừng khai phá, nàng dần dần thích ứng, cũng dần dần bày ra dâm đãng một mặt, mỗi lần cũng phải làm cho Ngụy Ương liếm một bên toàn thân tại cắm vào. Nàng càng là thích bị liếm chân khoái cảm, mỗi lần đều mặc khác biệt tất chân làm Ngụy Ương liếm láp. Tại trong này, đại hoàng tử cùng bát hoàng tử phân biệt mời hắn đi tới làm khách. Ngụy Ương cũng không có cự tuyệt, biết hai vị hoàng tử trong lòng nghĩ, hai vị hoàng tử đối với Ngụy Ương tự nhiên cực kỳ mượn sức, có thể Ngụy Ương cũng không có gia nhập bất kỳ bên nào ý tứ, chính là mặt ngoài chính mình không muốn tham dự hai người đấu tranh. Đối mặt Ngụy Ương trả lời, hai vị hoàng tử cũng không nói gì thêm, chỉ nói là việc này không bắt buộc. Theo hoàng cung sau khi trở về, Ngụy Ương liền tại Mộng Ly Điện nội tu luyện lên. Kim Ô Chém Nguyên Kiếm tế luyện đã sắp viên mãn, chỉ cần một bước cuối cùng là có thể trải nghiệm chuôi này pháp bảo uy lực. Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết tìm hiểu cũng có thật lớn tiến triển, nắm giữ sau hắn liền có thể lấy dựa vào tâm ý biến thành máu hồ hoặc là tử tẫn thần viên hình thái. Cái này đối với thực lực của hắn tăng cường cũng không là một điểm nửa điểm, nhất là tử tẫn thần viên hình thái, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra hỗn nguyên lôi đấm uy lực. Ban đêm, Ngụy Ương ở trên giường tìm hiểu Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, đúng lúc này, xa xa truyền đến giày cao gót trong trẻo tiếng vang. Ngụy Ương ngẩng đầu vừa nhìn, một tên thành thục cô gái xinh đẹp đã xuất hiện ở trước mắt. Đến đúng là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, lâu như vậy chưa cùng Ngụy Ương giao hợp, nàng đã sớm tịch mịch khó nhịn. Đêm nay nhìn đúng giờ cơ, chủ động đưa lên môn. Chương 323. Sư tôn chân thơm. Lúc này Phượng Ngạo Tiên xinh đẹp không thể tả, gương mặt nhu tình nhìn Ngụy Ương. Trên đầu mái tóc ghim lên, sau lưng phi rơi xuống tóc dài đen nhánh, phía trên khoác nhận lấy màu trắng ti sa khăn trùm đầu, trên người là quần áo màu trắng tuyển áo cưới trong suốt, đem hai khỏa vú to khỏa tại bên trong, cũng không có đâm thủng ngực cháo. Áo cưới là váy ngắn hình thức. Chỉ có thể miễn cưỡng che đỡ mông đẹp, hai tay cánh tay lõa lồ, hai tay bọc lấy màu trắng ti sa cái bao tay. Phượng Ngạo Tiên hai chân mặc lấy một đôi màu trắng siêu mỏng ren tất dây đeo, đai đeo gắt gao cột vào eo hông, trên chân là một đôi đỏ thẫm sắc gót nhỏ giày cao gót. Toàn thân trên dưới trừ bỏ giày cao gót ở ngoài, đều là thuần khiết màu trắng, mà đại giày cao gót màu đỏ cho phần này thánh khiết bên trong tô điểm đi ra một loại dâm uế cảm giác. Như thế nào? Sư tôn này thân đẹp không? Phượng Ngạo Tiên dẫm lấy giày cao gót, nhẹ nhàng vòng vo thân thể nói. Đẹp quá! Ngụy Ương trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hì hì, người nói áo cưới là kết hôn lễ phục, như vậy đêm nay. Sư tôn liền gả cho ngươi, như thế nào? Phượng Ngạo Tiên mắt đẹp trung hiện lên một tia lửa nóng. Tốt! Ngụy Ương liên tục gật đầu, hạ thân con cặc trực tiếp ngạo nghễ vểnh lên. Hừ! Vậy còn không mau đem nương tử ôm qua đi. Phượng Ngạo Tiên đô anh đào miệng nhỏ nói. Ngụy Ương lập tức theo phía trên giường đứng lên, đi đến Phượng Ngạo Tiên bên người đem nàng ôm ngang eo bế lên, theo sau đi đến trên giường thả xuống. Đêm nay nhân gia liền là của ngươi thê tử, ngươi phải đối đãi thật tốt đối xử với mọi người gia nha. Tại đài nhi cùng trước khi ngươi lập gia đình, nhân gia trước phải trở thành vợ của ngươi tử. Phượng Ngạo Tiên mắt đẹp chợt lóe. Dùng mê người miệng nói. Tốt nương tử, tướng công yêu ngươi chết mất. Ngụy Ương hướng về nàng trắng nõn gò má hôn một cái, theo sau liền muốn hôn đi lên. Có thể Phượng Ngạo Tiên lại ngăn chờ hắn. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng, đã thấy nàng theo phía trên giường đứng lên, giày cao gót dẫm mềm mại giường phía trên đi mấy bước, theo sau hướng về Ngụy Ương nói tướng công, quỳ xuống a. Cáp, Ngụy Ương sừng sốt một chút. Còn không mau quỳ xuống. Cấp nương tử liếm chân. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng nói, gặp Ngụy Ương quỳ gối tại giường phía trên, theo sau nâng lên con kia màu hồng giày cao gót chống đỡ đến Ngụy Ương trên mặt. Như thế nào, nương tử chân hương không thơm? Ân, thơm quá. Ngụy Ương dùng sức dán tại giày trên miệng nghe thấy một chút, bên trong truyền đến ấm áp mùi thơm. Hì hì, vậy còn chờ gì, mau liếm a. Nương tử đặc biệt vì chuẩn bị tơ trắng tất dây đeo nha. Phượng Ngạo Tiên giày cao gót tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng trượt một chút. Ngụy Ương há mồm liếm ở tại giày cao gót mùi giày phía trên truyền đến một cỗ mới tinh thuộc gia vị, còn có một cổ đặc hơn trừng hương. Liếm láp vài lần sau đó, hắn đem giày cao gót cởi xuống dưới, lộ ra con kia bị màu trắng trong suốt tất chân bao lấy chân ngọc mặt vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay. Há mồm. Phượng Ngạo Tiên phát ra mệnh lệnh tính chỉ lệnh. Ngụy Ương lập tức há miệng ra, nhưng là Phượng Ngạo Tiên cũng không có đem tất chân nhét vào, mà là theo bên trong miệng phun ra một ngụm trong suốt nước miếng rơi vào nàng màu trắng tất chân phía trên, ngón chân nhẹ nhàng uốn éo, theo sau đưa đến Ngụy Ương trong miệng. Liếm a, ngươi thích nhất hương vị. Phượng Ngạo Tiên dùng mê say ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương lập tức đem Phượng Ngạo Tiên tơ trắng chân đẹp ăn vào miệng bên trong, phía trên nước miếng đã ở đầu lưỡi liếm láp phía dưới, thấm ướt tất chân. Phượng Ngạo Tiên nghịch ngợm vặn vẹo tất chân, tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy, ngũ căn tất chân rất là linh hoạt, bắt đầu chủ động trêu đùa đầu lưỡi của hắn, thỉnh thoảng phun ra nước miếng rơi tại bàn chân phía trên, làm Ngụy Ương liếm vào trong miệng thưởng thức. Mỗi nền móng chỉ đều thưởng thức mười mấy lần, Phượng Ngạo Tiên mới đem một con khác tất chân nâng lên rồi, nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Hai cái tất chân đều bị liếm láp quá sau đó, Phượng Ngạo Tiên hai chân tách ra, chỉ hạ thân nhìn nương tử đặc biệt cho ngươi chuẩn bị. Ngụy Ương đầu đưa ra ngoài, nhìn thấy một kiện mỏng manh quần lót trắng, làm hắn kinh ngạc chính là, cái này quần lót ở giữa bị cắt bỏ một cái hố, trắng nõn âm hộ vừa vặn lọt đi ra. Dâm đãng như vậy hình ảnh làm Ngụy Ương dục hỏa đằng một chút tăng vọt. Nhanh ăn đi, bên trong đều ướt đẫm. Phượng Ngạo Tiên nhỏ giọng nói, duỗi tay đem Ngụy Ương đầu hướng về âm hộ nội ấn tới. Ngụy Ương há mồm liền ngăn chặn âm hộ, theo sau đầu lưỡi theo quần lót lỗ thủng nội chui vào, đưa vào ướt sũng âm hộ bên trong. E hèm. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, thân thể hơi hơi rung rung lên. Đẹp quá. Nàng nhịn không được phát ra một đạo say lòng người hơi thở, mặc kệ bao nhiêu lần, chỉ cần bị chính mình đồ nhi liếm láp tiểu huyệt, là có thể sinh ra một loại mãnh liệt thoải mái, nhất là lúc này nàng trên cao nhìn xuống đứng lấy, tách ra hai chân làm đồ nhi đầu lưỡi tại tiểu huyệt nội quấy, tâm lý thỏa mãn càng là vô cùng mãnh liệt. Còn có một loại tương phản sở mang đến kích thích, cao cao tại thượng lãnh ngạo tiên nữ, biến thành dâm loạn dâm phụ, không biết xấu hổ tùy ý đồ nhi đầu lưỡi trêu đùa tiểu huyệt. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Phượng Ngạo Tiên tử cung nội liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau đều rõ ràng có thể nghe thấy bên trong dòng nước kích động âm thanh, đại lượng chất lỏng theo miệng huyệt chảy ra đến, nhưng Ngụy Ương cũng không có làm những dòng nước này một chút tiết ra ngoài, toàn bộ đều bị hắn ăn vào miệng chúng. Tùy theo Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa tiểu huyệt của nàng, Phượng Ngạo Tiên khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng còn xa chưa đạt tới cao trào, bây giờ thân thể bị Ngụy Ương không biết trêu đùa qua bao nhiêu lần rồi. Cao chiều của nàng điểm cũng càng ngày càng cao, chỉ có cái loại này đại lực quất cắm, mới có thể làm nàng đạt tới cao trào. Liếm láp một lúc sau, Phượng Ngạo Tiên lại lui từng bước, theo sau ý bảo hắn nằm tại trên giường. Nằm xuống sau đó, Ngụy Ương gặp Phượng Ngạo Tiên đem đầu thượng áo cưới khăn trùm đầu sắp xếp một chút, tiếp lấy tách ra hai chân phân biệt dẫm Ngụy Ương đầu hai bên, tiếp lấy nhẹ nhàng thủ hạ, đem cặp kia đầy đặn mông bự đè lên. Nhân ra mông rất ngứa, cấp nhân ra liếm liếm. Phượng Ngạo Tiên thân thể hơi hơi run run, màu mỡ mông lớn đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương nghe thấy đến một cỗ mê người mông hương, theo sau đem nàng mông quần lót nhẹ nhàng nhất thốn, cặp kia trắng nõn mông đẹp liền hoàn toàn triển lộ đi ra. Ngụy Ương há mồm hôn lên, một bàn tay tại bên cạnh một khác mông đẹp thượng xoa bóp, mông thịt thực nhuyễn, rất trắng, cực kỳ mượt mà, trắng mịn, bất quá một hồi, Ngụy Ương đầu lưỡi liền đem nàng mông trắng liếm ướt sũng, tiếp lấy Phượng Ngạo Tiên mông hoảng động nhất hạ. Trong miệng kêu rên một tiếng ân ha. Khe đít bên trong, cũng muốn liếm. Ô, đẹp quá, đúng, chính là như vậy. Dùng sức liếm, đem đầu lưỡi chui vào nhân ra hoa cúc bên trong. Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại nàng khe đít nội quét sạch, qua lại liếm láp một phen sau đó, Phượng Ngạo Tiên thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt, hai bên mông đẹp tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát. Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng tìm được này mê người hoa cúc, theo sau dùng sức chui vào. Chặt chẽ chèn ép cảm truyền đến, còn có một cổ mê người hương thơm. A-ha-ha, đại lực một điểm, e hèm, dùng sức tại bên trong quấy. Nhân ra có thể thừa nhận, ô ô. Đang nói rơi xuống, Ngụy Ương đầu lưỡi liền tại lỗ đít của nàng nội điên cuồng quấy lên. Phượng Ngạo Tiên tiếng kêu dâm dãng cũng đồng thời vang lên, thân thể không ngừng run rẩy, hai cái tơ trắng chân ngọc trảo ở trên giường không ngừng vặn vẹo. Mê người hoa cúc hương càng thêm mãnh liệt. Giữa đùi nội truyền đến một cỗ ướt át ấm áp, phía dưới tiểu huyệt không hoàn toàn nhỏ giọt rơi xuống dâm đãng chất lỏng, Ngụy Ương trên người quần áo đều bị nhuộm ướt. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên hoa cúc phía trên trêu đùa thật lớn một hồi, đem Phượng Ngạo Tiên trêu đùa thở gấp liên tục, theo sau nàng chống đỡ thân thể đứng lên, đi đến Ngụy Ương ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Cởi quần áo a. Phượng Ngạo Tiên cho hắn một cái mị hoặc ánh mắt, theo sau thân thể ngồi xổm xuống. Ngụy Ương liền vội vàng đem quần áo cởi, trần trụi thân thể nằm tại trên giường, căn kia thô to con cặc đã hoàn toàn cương lên, quy đầu màu đỏ tươi mà dữ tợn. Nhìn căn này quen thuộc quy đầu, Phượng Ngạo Tiên trong mắt một mảnh lửa nóng, đã có một đoạn thời gian không có thưởng thức được căn này mỹ vị quy đầu. Phượng Ngạo Tiên chuyển hướng hai chân đem trên người áo cưới sắp xếp một chút, theo sau đem ướt sũng được mỹ huyệt nhắm ngay con cặc, lập tức làm đi xuống. Xì một tiếng, con cặc trực tiếp đội lên tử cung chỗ sâu, Phượng Ngạo Tiên môi đỏ khẽ mở, phát ra mê người âm thanh ân ha. Rốt cuộc, nàng hai tay chống đỡ ở trên giường, một cặp chân đẹp thậm chí, hai cái tơ trắng chân đẹp vừa vặn dán tại Ngụy Ương trên mặt. Liếm nhân ra tất chân. Phượng Ngạo Tiên híp lấy mắt nói, theo sau hai tay chống đỡ thân thể, rất nhanh phập phồng, mỗi một lần con cặc đều đụng vào tử cung chỗ sâu, làm nàng đầy đặn thân thể không ngừng run rẩy. Hai cái tơ trắng chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát, trong này một cái tất chân đã bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong liếm láp, liếm hoàn một cái sau đó, liền thay liếm. A ha ha, thật đẹp, e hèm, đem nhân ra ngón chân ngậm, dùng miệng sách. Nhân ra thích ngươi liếm, ướt sũng, ấm áp, thật thoải mái. Phượng Ngạo Tiên nũng nịu rên rỉ. Tùy theo Ngụy Ương liếm láp, Phượng Ngạo Tiên thân thể lay động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng cả người đều có loại ngất xỉu cảm giác, nhưng là nàng vẫn là cảm giác tốc độ không đủ nhanh, lực độ không đủ mạnh, vì thế đem một đôi tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, thân thể đứng lên. Sóng một tiếng, Ngụy Ương con cặc rút ra tiểu huyệt, phía trên trong suốt lóng lánh tất cả đều là dâm dịch. Phượng Ngạo Tiên đem một cái tơ trắng chân đẹp thật cao nâng lên, dán tại ngực, kia màu mỡ ướt át miệng huyệt cũng lập tức mở ra, theo bên trong tràn đầy chỗ một cỗ dâm dịch. Đến đây đi, nhân gia đứng lấy cho ngươi làm. Phượng Ngạo Tiên mắt say lờ đờ mê ly nói. Ngụy Ương lập tức đứng lên, con cặc nhắm ngay dâm đãng mỹ huyệt, dùng sức cắm vào. A, tốt phong phú. Phượng Ngạo Tiên dâm kêu một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, loại này dâm đãng tư thế làm nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương song tay vịn chặt Phượng Ngạo Tiên run rẩy thân thể, bụng bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Phốc phốc phốc, ba ba ba. Mãnh liệt va chạm tiếng truyền khắp toàn bộ tầm cung, mỗi lần va chạm đều sẽ có một cỗ trắng nõn dâm dịch bắn tung tóe bắn ra. Ô ô, e hèm, tải, tải nhanh một chút, dùng, dùng sức, lớn nhất lực, a ha ha. Tốt đồ nhi, sư tôn yêu ngươi chết mất. Ô ô, đem, đem sư tôn địch phi, a ô. Phượng Ngạo Tiên càng ngày càng dâm đãng, cùng trong thường ngày cao quý lãnh ngạo tạo thành hoàn toàn tương phản. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương địch tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, mỗi một lần đều lấy lực lượng lớn nhất đem con cặc đụng vào Phượng Ngạo Tiên tử cung nội. Hoa tâm đều nhanh muốn bị làm hư thối, nhưng là Phượng Ngạo Tiên khoái cảm lại càng ngày càng mãnh liệt, tại cỗ kia hung mãnh như thủy triều khoái cảm bên trong, đoạn thời gian này tích ép dục vọng đắc ý phát tiết. Ngụy Ương điên cuồng địch trên trăm phía dưới, như trước không để cho Phượng Ngạo Tiên đạt tới cao trào, nàng hình như đã ở hết sức áp chế cao trào. Muốn cố hết khả năng trải nghiệm bị con cặc đập từ cung sở sinh ra khoái cảm. Bởi vì cao trào chính là một chớp mắt kia sự tình, nhưng thứ khoái cảm này lại có thể thật dài thật lâu trải nghiệm, có đôi khi vị ngon nhất cũng không nhất định là cao trào, mà là cao trào phía trước khoái cảm. Hết sức áp chế cao trào, một khi cao trào, cũng có thể đạt được mãnh liệt hơn cao trào. Phượng Ngạo Tiên mắt đẹp nội tia sáng kỳ dị liên tục, cảm giác cái này đồ nhi con cặc so với trước kia còn phải cứng rắn thô to. Mang tới khoái cảm càng là xa siêu phía trước, theo phía trên kỹ xảo đến nhìn, cũng tăng lên nhiều lắm. Ương ương. Phượng Ngạo Tiên líu díu một tiếng, Ngụy Ương ánh mắt cùng nàng đối diện, đã thấy Phượng Ngạo Tiên môi hồng đã dán, chớp mắt hôn vào trên miệng. Ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương chủ động chui vào Ngụy Ương trong miệng, tại bên trong rất nhanh hoạt động, theo sau lập tức bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi, quấn quýt tại cùng một chỗ. Phượng Ngạo Tiên trong miệng thở ra đại lượng hương nóng khẩu khí. Lưỡi thơm chủ động tại Ngụy Ương khoang miệng nội quấy lấy, đại lượng nước bọt độ tiến đến. Ngụy Ương một bên tới lưỡi hôn, một bên dùng càng thêm lực lượng cường đại địch Phượng Ngạo Tiên tử cung. Chốc lát sau, Phượng Ngạo Tiên môi rời đi, lại dùng lưỡi thơm tại khoang miệng nội quấy một chút. Tiếp được, vi sư nước miếng. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên đôi môi khẽ mở, tươi mới lưỡi thơm nhổ ra, phía trên xuất hiện đại lượng nước bọt, theo sau lưỡi thơm nghiêng lệch. Phía trên nước bọt chảy xuôi xuống. Ngụy Ương há mồm, sở hữu nước bọt đều rơi vào miệng bên trong bị hắn một ngụm nuốt xuống. Như vậy lại là nhiều lần, Ngụy Ương cảm giác chỉ là ăn sư tôn nước miếng liền no mây mẩy được rồi. Tiểu chứng thối, cứ như vậy thích ăn vi sư nước miếng sao? Phượng Ngạo Tiên một bên thừa nhận Ngụy Ương con cặc địt, Nhất Vua mang lấy say lòng người nụ cười nhìn Ngụy Ương. Ân, sư tôn nước miếng thơm quá rất ngọt. Hì hì, cùng mẹ ngươi so sánh với như thế nào? Phượng Ngạo Tiên lại hỏi một câu. À, đồ nhi chưa từng thưởng thức, cho nên không biết. Yên tâm đi, vi sư sẽ giúp ngươi thưởng thức được mẹ ngươi nước miếng, không chỉ là nước miếng. Mẹ ngươi thân thể, ngươi cũng nhất định có thể được đến. Đến lúc đó tốt tốt liếm nàng dâm đãng tiểu huyệt, nếm thử mẹ ngươi dâm thủy. Cùng sư tôn so sánh với như thế nào? Phượng Ngạo Tiên nói sau khi nói xong, Ngụy Ương đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt kích thích, toàn bộ thân gậy giống như lại thô to một phần, đánh vào Phượng Ngạo Tiên tử cung phía trên. Chương 324. Say lòng người di nương. A. À, lại thành lớn, ân ha. Ngươi quả nhiên muốn cùng chính mình mẹ ruột loạn luân. Thật là một tiểu ma vương. Bất quá ai kêu vi sư yêu ngươi cái này tiểu ma vương đâu. Về sau cũng chỉ có thể lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó lâu. Ha ha ha, ân ha, ô a, a, tại nhanh một chút, lực lượng tại lớn một chút, đem vi sư tử cung địt nát. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra phóng đãng rên rỉ, cái gì không biết xấu hổ tao nói đều nói ra. Ngụy Ương hung hăng địt mấy mươi lần sau đó. Đem Phượng Ngạo Tiên nâng lên ti chân thả xuống, hai tay nâng mông đẹp của nàng, sau đó đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực địt. Đổi một loại tư thế sau đó, Phượng Ngạo Tiên lại sinh ra hoàn toàn mới khoái cảm, mỗi một lần quất cắm sở mang đến kích thích, làm gò má nàng đỏ ửng không thôi. Ba ba ba ba. Càng thêm mãnh liệt va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Phượng Ngạo Tiên cảm giác chính mình mông đẹp đều nhanh muốn bị đụng hư thối, nhất là tử cung, càng là run rẩy muốn nứt ra. Cỗ kia khoái cảm sở mang theo thống khổ, lại để cho nàng cảm giác được cực kỳ mỹ diệu, cả người càng là mê say không thôi. Nàng quá yêu thích thứ khoái cảm này rồi, tâm linh đều nhanh muốn hoàn toàn chìm vào này bên trong, bị khoái cảm che mất. Ngụy Ương ôm lấy nàng lại địch trên trăm phía dưới, nhưng là Phượng Ngạo Tiên cao trào như trước không có đến. Điều này làm cho nàng ý thức được như vậy thục nữ cao trào thích ép càng lâu, cao trào khi biểu hiện lại càng mãnh liệt. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên thân thể buông xuống, sau đó làm nàng hai chân quỳ ở trên giường, mông thật cao quật khởi, giống như cầu địt chó mẹ giống như, hắn muốn dùng từ phía sau tiến vào tư thế đem Phượng Ngạo Tiên địt lật. Ngụy Ương tầng tầng lớp lớp va chạm, ba một tiếng, Phượng Ngạo Tiên mông đẹp vừa run, theo sau thân thể kịch liệt rung rung lên. Ô ô, ân ha, thật thoải mái, a a, ba ba ba. Ngụy Ương dùng sức kéo ra đút vào. Mỗi một lần đều thắng đến tử cung chỗ sâu, đem Phượng Ngạo Tiên địch cành hoa loạn chiến. Lúc này hai người địch thời điểm bên ngoài tầm cung truyền đến một trận cạch cạch cạch trong trẻo tiếng vang, một tên mặc lấy ti sa váy ngủ nữ tử đi vào tầm cung. Khi nàng lúc tiến vào chỉ nghe thấy một trận dâm đãng rên rỉ, theo sau lập tức nhìn thấy trên giường Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên đang điên cuồng giao hợp. Nàng giật mình há to miệng, giật mình ngay tại chỗ. Các ngươi! Đến nữ tử đúng là Liễu Nguyệt Yên, nàng cả người run rẩy nhìn hai người. Hai người căn bản không có phát hiện nàng, hoàn toàn chìm vào tình dục bên trong. Các ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên phẫn nộ giống lên một tiếng, nàng không biết vì sao chính mình như vậy phẫn nộ, nhất là nhìn thấy cháu ngoại của mình tại Phượng Ngạo Tiên mông không ngừng đánh ra, trong lòng càng là sinh ra một cỗ chua xót hương vị. A, à, ngươi! Phượng Ngạo Tiên nghe thấy âm thanh sau lập tức quay đầu. Nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên phẫn nộ dung nhan. Đại di nương. Ngụy Ương cũng giật mình nhìn Liễu Nguyệt Yên, như thế nào cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên đến đây. Liễu Nguyệt Yên mặc lấy một thân mê người ti sa đai đeo váy ngủ chỉ tới háng, trên chân mặc lấy một đôi thịt băm siêu mỏng tất chân, trên chân là một đôi hồng nhạt gót nhỏ dài cao gót, nhìn qua hình như cố ý vẽ đạm trang. Đừng ngừng a. Cảm giác Ngụy Ương đình chỉ quất cắm. Phượng Ngạo Tiên tử cung nội truyền đến một cỗ cảm giác trống rỗng, vì thế lập tức nói. Nha! Ngụy Ương nhỏ giọng nói, lại tiếp tục quất cắm. Ngươi, các ngươi làm sao có thể? Liễu Nguyệt Yên gặp hai người căn bản không thèm để ý chính mình, lập tức phẫn nộ đi tới, nhưng là nàng nhìn thấy Ngụy Ương căn kia thô to con cặc không ngừng cắm vào Phượng Ngạo Tiên tiểu huyệt thời điểm lại một lần nữa sừng sốt. Thật lớn, tốt thô, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Càng là chấn động không thôi, lớn như vậy đồ vật, tại sao có thể cắm vào đi vào? Hơn nữa Phượng Ngạo Tiên cái này dâm đãng nữ nhân chẳng lẽ không đau không? Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình đó cũng chưa bị khai phá quá tiểu huyệt, nếu như cắm vào đi vào, mình có thể tiếp nhận được sao? Liễu Nguyệt Yên, người muốn đi thăm nói liền đi thăm a, dù sao bản cung cùng Ương Ương quan hệ sớm muộn gì công việc quan trọng bố. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói, lại là một trận rên rỉ, ân ha. Đang dùng điểm lực, thật thoải mái, ngươi. Không biết xấu hổ. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt lửa giận nhìn nàng. A ha ha, kia, như vậy như thế nào? Ân ha, đúng, chính là như vậy, dùng sức địt, bản cung liền chính là yêu thích bị đồ nhi địt. Không phục ngươi, ngươi cũng đi thử một chút. Câm miệng, ta làm sao có khả năng với ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Phải không? Nếu quả thật là như thế, hơn nửa đêm ngươi vì sao xuyên như vậy, mê người váy ngủ tìm đến bản cung ngoan đồ nhi ngoan. Cư nhiên còn mặc màu da siêu mỏng tất chân, hồng nhạt giày cao gót, cũng đặc biệt ý hóa trang, ngươi cái này đại di nương có phải hay không đã ở đánh Ương Ương chủ ý a? Cho ngươi lại nói bậy, ta xé nát ngươi khuôn mặt. Liễu Nguyệt Yên phẫn nộ nhìn nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có động thủ, ngồi ở trên giường thân thể run rẩy quay đầu sang chỗ khác, nhưng là bên tai truyền đến mê người rên rỉ làm cho nàng trong lòng hoảng loạn không thôi. Đại di nương, ta nghĩ liếm ngươi tất chân. Ngụy Ương một bên địch Phượng Ngạo Tiên mông đẹp, một bên hướng về Liễu Nguyệt Yên nói. Ngươi, hỗn đản, đều lúc này cơ nhiên còn. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói. Nhưng là không biết tại sao, nàng nhưng không có rời đi, dựa theo tính cách trước kia, đối mặt loại chuyện này nàng khẳng định thứ nhất thời thoát đi. Liễu Nguyệt Yên, ngươi nếu không yêu thích Ương Ương nói liền sớm một chút nói, tỉnh Ương Ương tại thân ngươi phía trên uống phí thời gian. Người muốn yêu thích Ương Ương lời nói, hiện tại liền đem tất chân nâng lên, cấp Ương Ương thưởng thức một chút. Đương nhiên, người tốt nhất rời đi, bản cung cũng không nhớ người cùng một chỗ chia sẻ Ương Ương, Ương Ương là bản cung một người. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Nguyệt Yên ngực một trận phập phồng, nàng thực nghĩ lập tức rời đi, tuy nhiên lại không muốn để cho cái này nữ nhân đem cháu ngoại trai cướp đi, tại nàng tâm lý đối với Ngụy Ương hảo cảm đã đạt tới cực hạn, vừa rồi phẫn nộ của nàng. Càng là sen lẫn mùi giấm. Đại di nương. Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Liễu Nguyệt Yên thân thì lại lần nữa run run một chút, theo sau cắn cắn tiên diễm môi hồng, trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Cuối cùng, nàng giống như hạ quyết tâm giống như, đem một đôi thịt băm chân đẹp theo hồng nhạt giày cao gót nội cầm ra đến, nhẹ nhàng nâng lên sau đó, đặt ở Phượng Ngạo Tiên mông đẹp phía trên. Nàng nhắm chặt hai mắt, trong miệng phun ra một đạo nhiệt khí. Dùng kiềm chế âm thanh nói liếm. Liếm a. Nhìn này xong tỏa ra nhiệt khí thịt băm chân đẹp, Ngụy Ương lập tức hôn phía trên, ấm áp tất chân mùi thơm nồng đậm, mỗi một căn chân ngọc đều trắng nõn trong suốt, ngăn cản thượng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay, tại trường hợp này phía dưới, trở nên càng thêm dâm uế. Ngụy Ương lập tức ngậm vào Liễu Nguyệt Yên thịt băm chân đẹp, tại trong miệng thưởng thức lên. Hạ thân đút vào tốc độ không có chút nào yếu bớt, một bên quất cắm Phượng Ngạo Tiên mỹ huyệt, một bên liếm Liễu Nguyệt Yên tất chân, khoái hoạt không thôi. Liễu Nguyệt Yên nằm tại trên giường nhắm chặt hai mắt, có thể bên tai truyền đến tà âm làm nàng thân thể kiều run rẩy không thôi, trên chân ngọc truyền đến ướt át cùng ấm áp dần dần tạo thành nhẹ nhẹ khoái cảm truyền khắp cơ thể. Hì hì, nhìn đến mẫu nhân đã sớm đang đánh chính mình cháu ngoại trai chủ ý rồi, cũng đúng, Ương Ương như vậy ưu tú tuấn mỹ nam tử, cho dù là chính mình thân di nương, cũng có khả năng yêu thích a. Phượng Ngạo Tiên mang lấy diễn ngược âm thanh vang lên, tiếp lấy lại là một trận phóng đãng dâm đãng kêu la vang lên. Phượng Ngạo Tiên nói giống như đánh tại Liễu Nguyệt Yên đáy lòng chỗ sâu, hai má đỏ bừng vô cùng, lông mi cũng nhẹ nhàng rung rung lên. Hừ, người cái này dâm đãng nữ nhân, xem ta làm sao chữa ngươi. Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp đột nhiên mở, sau đó chỗ sâu hai tay cầm Phượng Ngạo Tiên treo chùy hai khỏa vú to, dùng sức nắn bóp. Ân ha, ngươi. Ngươi thật, ô a, ngươi trong xương cốt, cũng là dâm loạn nữ nhân. Nhẹ chút, xấu nữ nhân. Bị Liễu Nguyệt Yên điên cuồng xoa bóp phiên thịt biến hóa thành các loại hình dạng, điều này làm cho Phượng Ngạo Tiên khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Câm miệng, ta với ngươi cái này phong tao nữ nhân có thể không giống với. Ngươi đường đường Phượng Huyền Cung cung chủ, cao cao tại thượng, lãnh ngạo vô song, hiện tại đang làm cái gì, cư nhiên đem mông lớn quật khởi cấp đồ đệ của mình chiêu đùa. Liễu Nguyệt Yên trong cơn giận dữ dày, nhìn Phượng Ngạo Tiên như vậy hưởng thụ biểu cảm, Liễu Nguyệt Yên trong lòng ghen tuông càng lúc càng lớn, hận không thể đều phải đem Phượng Ngạo Tiên hai khỏa viên thịt cấp bóp vỡ. Ô, ngươi còn có mặt mũi nói bản cung, Ngươi bây giờ không cũng giống vậy, không biết liêm sỉ mặc lấy một thân phong tao tất chân cao gót đến thân ngoại xanh gian phòng, chỉ sợ cũng là cùng bản cung giống nhau ý tưởng, muốn quật khởi mông cấp cháu ngoại trai địt. Ô hừ, nhẹ chút, xấu nữ nhân. Bóp chết ngươi cái này dâm đãng nữ nhân. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng, bị Phượng Ngạo Tiên nói kích thích ra một cỗ hoàn toàn mới khoái cảm, này so với phía trước đơn thuần bị cháu ngoại trai liếm chân mãnh liệt nhiều lắm, cái loại này loạn luân cấm kỵ, làm nàng tâm đều rung rung lên. Ê hèm, ngươi chính mình xem một chút đi, ngươi thân ngoại xanh đem ngươi tất chân liếm thành hình dáng ra sao, tao chân đều hẳn là ướt đẫm a, nhìn ngươi bộ dạng, cũng giống vậy hưởng thụ trong này. Ha ha ha, Phượng Ngạo Tiên đột nhiên lại phát ra phong tao tiếng cười. Ngươi không cũng giống vậy hưởng thụ chính mình thân ngoại xanh liếm chân nha. Chỉ sợ bị liếm một lần sau đó, ngươi liền yêu loại cảm giác này, mỗi trời tối đều nghĩ chính mình thân ngoại xanh có thể liếm chính mình tất chân, nhịn không được rồi, chính mình liền tự mình đưa tới cửa đến làm cháu ngoại trai liếm láp tất chân. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, tay kia thì cũng nâng, hướng về Liễu Nguyệt Yên ngực thật lớn vú nhu, cách sợi tơ lụa mỏng đai đeo đầu ngủ nhu tại phía trên, xúc cảm như trước tốt lắm. Vú của nàng cùng Phượng Ngạo Tiên vú không sai biệt lắm đại, mềm mại đầy đặn, một bàn tay chỉ có thể cầm chặt một phần nhỏ. Đừng, không muốn. Liễu Nguyệt Yên còn chưa kịp ngăn cản, Phượng Ngạo Tiên bàn tay cũng đã tại nàng bên trái viên thịt phía trên bóp nhẹ lên. Phượng Ngạo Tiên thân thể trước sau lay động, hai khỏa viên thịt dừng ở Liễu Nguyệt Yên lòng bàn tay bị nàng không ngừng trêu đùa, trong miệng liên tiếp thở gấp ra dâm đãng rên rỉ, một bàn tay chống đỡ ở trên giường. Tay kia thì tại Liễu Nguyệt Yên viên thịt phía trên chiêu đùa. Ngụy Ương tại Phượng Ngạo Tiên phía sau không ngừng địt nàng màu mỡ lỗ thịt, hai bên màu mỡ mông bị đụng kịch liệt run run, Liễu Nguyệt Yên hai cái thịt băm chân đẹp nằm ở Phượng Ngạo Tiên mông, tất chân tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy, Ngụy Ương một bên liếm lấy Liễu Nguyệt Yên tất chân, một bên dùng càng thêm mãnh liệt tốc độ địt. Liễu Nguyệt Yên cảm giác tất chân ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, kẽ ngón chân nội tất cả đều là cháu ngoại trai nước miếng. Mỗi một lần bị hắn ăn vào miệng bên trong, cũng cảm giác tiến vào một loại ấm áp ôn tuyền giống như, cảm giác cực kỳ thoải mái, nàng có thể cảm giác được cháu ngoại trai đối với chính mình này song tất chân là cỡ nào si mê, càng có thể cảm nhận ra ngoài xanh đối với chính mình tình nghĩa, giống như có thể hòa tan chính mình nhiều năm đến nay bị đóng băng tâm linh. Đoạn thời gian này Ngụy Ương rất ít đi tầm cung của nàng rồi, mỗi trời tối nàng đều cực kỳ hoài niệm phía trước bị cháu ngoại trai liếm chân cảm giác, trải qua nhiều cái gian nan ban đêm sau đó. Gặp Ngụy Ương không còn có, vì thế Liễu Nguyệt Yên đêm nay hết sức giả dạng một phen, lại mặc lên cực kỳ mê người sợi tơ lụa mỏng đai đeo váy ngủ, còn mặc gợi cảm mê người màu da siêu mỏng tất chân cùng một đôi gót nhỏ giày cao gót. Nhưng là không nghĩ tới đi đến Mộng Ly Cung sau đó, lại nhìn thấy đôi này thầy trò tại nơi này làm ra như vậy dâm loạn hành vi, một chớp mắt kia, Liễu Nguyệt Yên trong lòng không chỉ là phẫn nộ, còn xen lẫn chua xót, càng là ghen tuông đại thăng, thế cho nên nàng hành vi cử chỉ đều cực kỳ khác thường. Thế nhưng không có thứ nhất thời rời đi, mà là lưu tại nơi này, chẳng những nhìn một hồi dâm lãng sống động xuân cung, càng là không biết liêm sỉ đem tất chân đưa cho cháu ngoại trai liếm. Liễu Nguyệt Yên trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nghĩ chính mình làm sao có khả năng làm ra vô sỉ như vậy hành vi, giống như nổi điên, phía trước chính mình còn báo cho Liễu Huyền Âm, làm nàng chú ý cùng Ngụy Ương ở giữa quan hệ, nhưng là chính mình lại trước rơi vào. Đại di nương tất chân vẫn là thơm như vậy. Ba ba ba. Ngụy Ương thở gấp nói, con cặc lại đang Phượng Ngạo Tiên tử cung nội rất nhanh va chạm vài chục lần, trong miệng tất chân dính dính, tại đầu lưỡi quấy phía dưới không ngừng run rẩy. Đừng, đừng nói chuyện, tốt xấu hổ. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng đều nhanh muốn chảy ra nước rồi, tất chân bị liếm láp, vú bị xoa bóp, song trọng xâm phạm phía dưới, nàng trên người khoái cảm so với phía trước mãnh liệt rất nhiều, xem như hàng năm tính lãnh đạm nàng tới nói, tại Ngụy Ương thời gian dài như vậy không ngừng khiêu khích. Liếm láp sau đó, đã dần dần tăng cường rất nhiều khoái cảm, vẫn như trước không có đạt tới bình thường nữ tử bình thường khoái cảm cường độ. Nàng cũng không có phát ra rên gì, chính là cảm giác một cỗ nhiệt lưu ấm áp theo tất chân nội hướng về thân thể lan tràn, hai tay tại Phượng Ngạo Tiên hai khỏa treo chùy viên thịt phía trên không ngừng xoa bóp. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương răng nanh lập tức đem Liễu Nguyệt Yên mũi chân thượng màu da tất chân xé mở một cái lỗ hồng, ngũ căn oanh ngọc chân ngọc hoàn toàn triển lộ đi ra. Ẩm ướt nhiệt ý truyền đến Ngụy Ương trong miệng, mang lấy một cỗ đặc biệt hương thơm, ngón chân ở giữa trong suốt nước miếng dính dính, kẽ ngón chân nội cũng ướt sũng, cấp con này thuần khiết chân ngọc phía trên tăng thêm không ít dâm uế khí tức. Đại di nương, muốn cháu ngoại trai ăn vào đi. Ngụy Ương dùng sức lay động bụng, theo sau con cặc xuyên qua Phượng Ngạo Tiên tử cung. Phượng Ngạo Tiên há mồm rên rỉ, mắt đẹp thượng tất cả đều là say lòng người mê ly chi sắc, nàng hoàn toàn chìm vào nhục dục khoái cảm bên trong. Không, không muốn. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên theo bản năng kháng cự một tiếng, có thể lại nhìn thấy chính mình tất chân bị cháu ngoại trai cắn nát, trong lòng xấu hổ cảm giác càng thêm mãnh liệt, ngón chân thượng truyền đến nhẹ nhẹ ngứa ngáy, làm nàng theo bản năng vặn vẹo mũ nền móng chỉ, ngón chân ở giữa ẩm ướt trượt nước miếng cũng càng thêm dính dính. Chương 325. Lửa nóng thân thể yêu kiều. Ngươi gặp Ngụy Ương thật không chuẩn bị đem chính mình chân ngọc ngậm vào, Liễu Nguyệt Yên môi lập tức đô, tên bại hoại này cháu ngoại trai là cố ý làm chính mình chủ động, hừ, nhìn di nương làm sao chữa ngươi. Liễu Nguyệt Yên chủ động đem bị xé nát tất chân ngọc nâng hướng về Ngụy Ương môi thượng đưa tới, Ngụy Ương vừa vặn mở miệng ra, chân ngọc thuận lợi nhét đi vào, ngũ căn chân ngọc đã không chịu ngăn cản, trực tiếp dùng kẽ ngón chân kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa. Hừ, tiện nghi ngươi. Liễu Nguyệt Yên cố ý phụng phịu sụ mặt nói, hai tay đã theo Phượng Ngạo Tiên viên thịt phía trên rút trở về, chống đỡ trong người nghiêng, đồng thời đem Phượng Ngạo Tiên xoa bóp tại chính mình viên thịt phía trên bàn tay cũng lấy ra. Gò má nàng đỏ bừng nhìn chăm chú Ngụy Ương động tác, cảm giác được trắng mịn đầu lưỡi tại mỗi một cái kẽ ngón chân nội đều cẩn thận quấy một hồi, tiện đà lại nhận thấy chính mình ngón chân bị cháu ngoại trai từng cái xách một lần. Ngón chân thượng tê dại trở nên mãnh liệt, phảng phất có từng sợi mãnh liệt điện lưu tập kích đến, run rẩy biên độ dần dần tăng nhanh. A ha ha, thật thoải mái, ngoan đồ nhi ngoan, vi sư muốn cao trào. Tại, đang dùng lực, đem vi sư địch đến cao trào. Ân ha, a a, đến đây. Muốn bay. Này một chớp mắt, Phượng Ngạo Tiên cảm giác đầu váng mắt hoa, mãnh liệt khoái cảm như là tại linh hồn chỗ sâu tạo thành lốc xoáy bình thường điên cuồng khuấy chuyển động, tiếp lấy linh hồn cũng bắt đầu gột rửa, giống như nhảy đến bên ngoài cơ thể xuất khiếu đến tiên giới. Cỗ kia tuyệt vời khoái cảm xa siêu phía trước, đây đúng là nàng trải qua đối với khoái cảm áp chế về sau phóng thích ra thắng đến linh hồn kích động. Ô, ném. Phượng Ngạo Tiên đống chặt lấy mắt đẹp, cũng chịu không nổi nữa, trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ, tiếp lấy tử cung hoa tâm đột nhiên tràn ra, theo bên trong phun ra một cỗ nóng bỏng nước lũ. Ngụy Ương khoái cảm cũng về phần đạt được đến cực hạn, tinh quan phóng thích chớp mắt, cùng Phượng Ngạo Tiên cùng nhất thời đạt tới cao trào. Chỉ thấy một trận phốc phốc phốc phun ra tiếng tại Phượng Ngạo Tiên tử cung nội vang lên, đại lượng chất lỏng chặt chẽ lỗ thịt thượng bắn tung tóe bắn ra, làm Liễu Nguyệt Yên nhìn trực tiếp đờ dẫn ở. Không chỉ là lỗ thịt, Phượng Ngạo Tiên tại đây cổ cao trào khoái cảm phía dưới trong lỗ đái trực tiếp phun ra một cỗ ấm áp chất lỏng, nàng bị địt tiểu, càng làm cho Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc chính là, Phượng Ngạo Tiên khe đít bên trong cư nhiên cũng phun ra một cỗ màu trắng chất lỏng, đó là theo hoa cúc nội phun bắn ra. Ngụy Ương nhận được cỗ này dâm dịch xung kích sau đó, con cặc liên tục run run vài chục lần, đại lượng dâm dịch quán chú đến Phượng Ngạo Tiên tử cung hoa tâm nội. Liễu Nguyệt Yên bàn chân phía trên cũng bị dâm dịch bắn tung tóe khắp nơi, còn có kia trong suốt chất lỏng cũng có một bộ phận rơi vào Liễu Nguyệt Yên trên người. Dâm uế khí tức tại tầm cung nội truyền ra, Liễu Nguyệt Yên thân thể cũng hơi hơi run run, đột nhiên cảm giác lỗ thịt nội thế nhưng sinh ra một cỗ hơn xa từ trước khoái cảm. Tiện đà có một cổ ướt át chất lỏng tràn ra. Trong lòng nàng chấn động, chính mình lại có như vậy cảm giác mãnh liệt, chẳng lẽ là bị trận này dâm đãng đến cực hạn sống động xuân cung kích thích. A ha ha. Phượng Ngạo Tiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ghé vào trên giường té xỉu. Bị làm hôn mê. Liễu Nguyệt Yên khiếp sợ nhìn Phượng Ngạo Tiên, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương nhìn, gặp Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nhưng tính là phía sau, hắn vẫn không quên đem chính mình chân ngọc ăn tại trong miệng, cẩn thận thưởng thức lấy. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình người ngoại xanh này đối với chính mình này song chân ngọc cỡ nào si mê. Liễu Nguyệt Yên trên cổ cũng một mảnh ửng hồng, ngượng ngùng đem chân ngọc theo Ngụy Ương trong khoang miệng rút đi ra, theo sau ngồi ở trên giường, rất nhanh sửa sang lại hỗn độn váy ngủ, nàng hướng về chính mình chân ngọc phía trên nhìn, hai cái chân ngọc đều ướt đẫm, tất cả đều là nước miếng. Trong này một cái chân ngọc mũi chân thượng tất chân đều bị cắn nát rồi, ngũ căn ngón chân thượng lập lờ lóng lánh sáng bóng, một con khác trên chân ngọc màu da tất chân dán thật chặt tại ngón chân phía trên. Hô! Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, đem thô to con cặc theo Phượng Ngạo Tiên từ cung nội rút đi ra. Lập tức, Phượng Ngạo Tiên lỗ thịt giống như mở cống miệng cống giống như, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Đại di nương. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên, nhẹ nhàng bỏ qua. Đừng, ngươi sau khi từ biệt. Liễu Nguyệt Yên thân thể run rẩy nói. Nhưng là Ngụy Ương đã lập tức bò, đem nàng mềm mại thân thể ôm tại trong ngực. Đừng, đừng ôm ta, ta muốn đi, ta sẽ không đem các ngươi sự tình nói ra. Phóng di nương rời đi a. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, sợ chính mình người ngoại xanh này nhịn không được đem chính mình đè ở dưới người. Đại di nương, ta đáp ứng ngươi, không có ngươi cho phép, ta không có khả năng đối với ngươi làm loại chuyện đó. Ngụy Ương ôn nhu nói, sau đó tay kia thì đem Phượng Ngạo Tiên thân thể ôm tại trong ngực. Tay trái Phượng Ngạo Tiên, tay phải Liễu Nguyệt Yên, hai cái tiên tử bình thường thục nữ đều rơi tại trong tay hắn, hưởng hết tề nhân chi phúc. Liễu Nguyệt Yên bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, còn có một chút kháng cự, thân thể run run không thôi, nhưng thấy hắn như vậy tôn trọng chính mình, trong lòng đề phòng cũng dần dần thả xuống, nhưng là lơ đãng ở giữa lại nhìn thấy Ngụy Ương phía dưới căn kia ngạo nghễ vểnh lên đại con cặc về sau, sắc mặt có là đỏ lên, ánh mắt lập tức tránh ra. Phượng Ngạo Tiên nằm tại trong ngực Ngụy Ương còn không có tỉnh lại, vừa rồi cao trào làm nàng trải nghiệm đến cuộc đời này chưa từng bao giờ mãnh liệt khoái cảm. Toàn bộ cái linh hồn tại khoảnh khắc kia đều giống như là bị tinh lọc giống như, cái loại này mãnh liệt kích thích, giống như lại từng cổ điện lưu tại làn da phía trên chảy xuôi giống như, thân thể trở nên tê dại sụi lơ, càng là có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ngụy Ương nằm tại trên giường thở dốc vài hớp, nhìn bên người hai tên thục mỹ nữ nhân, vì thế hướng về bên cạnh Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Đại di nương, có phải hay không nhớ ta a? Nói bậy, ai nhớ ngươi? Liễu Nguyệt Yên ánh mắt run run, giống như bị hắn xem thấu tâm tư, gấp gáp phủ quyết nói. Nga, nếu không nghĩ ta, vậy ngươi buổi tối tại sao muốn tới tìm ta, sắc mặt trang là trước đây không lâu mới vừa vặn vẽ a, còn có. Thân thể của ngươi tự nói vậy trước khi tới cũng cố ý tắm rồi, cư nhiên còn mặc màu da tất chân cùng giày cao gót, khoác một kiện sợi tơ lụa mỏng đai đeo váy ngủ đã tới rồi. Này thực dễ dàng để ta người ngoại xanh này hiểu làm đó a. Ngụy Ương cười nói. Hừ, tóm lại không phải là như ngươi nghĩ. Di nương làm sao có khả năng. Hội, biết làm loại chuyện đó. Liễu Nguyệt Yên âm thanh trở nên càng thêm run rẩy, thật vất vả theo kẽ răng nội bài trừ vài chữ, có thể tại Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt phía dưới, ánh mắt của nàng lập tức lại né tránh lên. Nàng cảm giác mình tựa như là cả người trần trụi giống nhau, bị người ngoại xanh này cấp thấy hết, trong lòng ý tưởng chân thật cũng không tiếp tục là bí mật. Di nương phải đi về. Các người chú ý một chút ha, chớ bị Huyền Âm phát hiện, đến lúc đó nhìn ngươi muốn như thế nào xong việc. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa nói, thân thể theo Ngụy Ương trong ngực tránh thoát đi ra. Đại di nương, chớ đi, đang bồi theo giúp ta. Ngụy Ương cực kỳ không tha nói, duỗi tay kéo lại Liễu Nguyệt Yên, Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi chấn động một chút, nhìn thấy nàng đồng tử nội truyền đến không tha ánh mắt về sau, tâm lại nhuyễn xuống. Đoạn thời gian này nàng tâm đã trải qua một đoạn kịch liệt dẫy dụa, theo mới đầu đối ngoại xanh chán ghét, đến cùng một chỗ trải qua sinh sau khi chết sinh ra hảo cảm, tại đến dần dần cùng hắn chung đụng trình chung sản sinh nhẹ nhẹ tình ý, hơn nữa đang bị cháu ngoại trai nhiều lần liếm láp tất chân thời điểm sinh ra đặc hơn tình ý, thế cho nên hiện tại thường xuyên không tự chủ được tưởng niệm cháu ngoại trai, đối với hắn càng là tình ý kéo dài. Ai? Liễu Nguyệt Yên sâu kín thở dài, cuối cùng vẫn là không có rời đi. Ngồi ở trên giường sau đó, chủ động ôm lấy cháu ngoại trai thân thể. Hiện tại ngươi cùng sư tôn của mình phát sinh loại này quan hệ, hơn nữa không lâu về sau liền muốn cùng Lý gia công chúa thành thân, ngươi về sau phải làm sao? Liễu Nguyệt Yên lo lắng nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn hạ bộ con cặc như trước đứng thẳng, vì thế đem một bên ga trải giường cầm lấy, bày ra sau đắp lên Ngụy Ương trên người. Đại di nương không cần lo lắng, Đài Nhi đã sớm biết ta cùng sư tôn quan hệ. Ngụy Ương cười nói, điều này làm cho Liễu Nguyệt Yên lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì, này? Nàng cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, Lý Trang Đài có thể là công chúa A, chính mình tương lai tướng công cùng sư tôn của mình cấu kết. Nàng cư nhiên không tức giận, nhìn cháu ngoại trai bộ dạng, thật hiển nhiên hai cái nữ nhân ở chung cực kỳ hòa hợp. Nàng không có ý kiến. Liễu Nguyệt Yên không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương. Đương nhiên không có ý kiến, sư tỷ đã biết rất sớm. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là có chút tức giận mà thôi, nhưng nghĩ đến cùng chính mình tranh nam nhân chính là sư tôn của mình, nàng liền cũng không có ý kiến, chỉ nói về sau đối đãi thật tốt nàng là được. Ngụy Ương thản nhiên nói, đối với lần này cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Ngươi thật sự là. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ nói, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nhìn đi đối phó nữ nhân thực có một bộ, cũng thế, Di Nương liền giúp ngươi giấu giếm một chút đi, ít nhất hiện tại không thể để cho Huyền Âm biết, nếu như nàng biết lời nói, nhất định nổi điên. Ân, cảm ơn đại Di Nương. Ngụy Ương cười nói, lại đem Liễu Nguyệt Yên thân thể chiều trong ngực nắm thật chặt, một bàn tay đã theo ngực chui vào, nhẹ nhàng cầm chặt viên kia thật lớn viên thịt xoa bóp. Đừng động thủ động cước. Liễu Nguyệt Yên nghiêm sắc mặt, đem bàn tay của hắn lấy ra. Đại Di Nương, ta liền xoa xoa. Ngụy Ương dán vào gò má nàng nói. Không được. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, phảng phất có một chút giận dỗi giống nhau, người sư tôn liền tại bên cạnh, muốn nhu ngươi đi nhu nàng, đừng đến phiền Di Nương. Đại Di Nương, ngươi tức giận. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương hơi chấn động một chút, rõ ràng có thể cảm giác được Liễu Nguyệt Yên tức giận, không? Hẳn là càng giống như là ghen tị. Không có. Liễu Nguyệt Yên đem mặt gò má uốn éo, hai tay chắn tại ngực không cho hai tay hắn tại phía trên sờ loạn. Còn nói không có, Đại Di Nương, ngươi nhìn ngươi bây giờ, rõ ràng cho thấy đang ghen nha. Nói bậy, ta là ngươi Di Nương, ngươi là ta cháu ngoại trai, ta làm sao có khả năng ghen ngươi. Đừng si tâm vọng tưởng, phía trước Di Nương cho ngươi liếm láp tất chân, bất quá chỉ là vì nếm thử cho ngươi đem bên trong thân thể khoái cảm dẫn đường đi ra mà thôi. Hiện tại Di Nương bên trong thân thể khoái cảm đã mãnh liệt không ít, cho nên về sau chúng ta quan hệ liền hoàn toàn chặt đứt ha. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nói, có cảm giác lo lắng, nếu như Huyền Âm phát hiện Ngụy Ương chẳng những cùng sư tôn của mình cấu kết, càng cùng chính mình cái này Di Nương có không chỉ hành vi, nàng sẽ cỡ nào phẫn nộ. Tuy rằng không tha, nhưng Liễu Nguyệt Yên biết hai người quan hệ cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, tại dưới như vậy đi lời nói, chỉ biết một phát không thể vãn hồi. A, Ngụy Ương sừng sốt một chút, kia, ta đây về sau liền đại Di Nương tất chân cũng không thể liếm sao. Tiểu biến thái, cả ngày liền nghĩ liếm chân, sớm muộn gì xông chết ngươi. Liễu Nguyệt Yên lại thở phì phì nói một câu, theo sau ngữ khí dịu dàng xuống, Di Nương chưa cùng ngươi nói đùa, thật không thể tại tiến hành tiếp rồi, biết không? Ta người bản thân chính là quan hệ huyết thống quan hệ, làm như vậy đã là không đối với được rồi, nếu như tại dạng này phát triển tiếp, chúng ta đều có khả năng đi đến một loại không thể xong việc tình cảnh. Hơn nữa, ngươi đã có Lý gia công chúa, còn ngươi nữa xinh đẹp sư tôn, hai cái đại mỹ nhân đều bị ngươi ôm đến trên giường rồi, còn chưa đủ sao? Liễu Nguyệt Yên quay đầu đến, bình tĩnh nhìn hắn. Nghe được lời này, Ngụy Ương lại trầm mặc xuống. Liễu Nguyệt Yên tâm cũng không chịu nổi, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gò má, nàng muốn mở miệng an ủi, nhưng không biết như thế nào an ủi. Rõ ràng chính là chính mình không thể quên được cái này tiểu nam nhân, cho nên mới nhẫn tâm muốn cùng hắn chặt đứt không chỉ quan hệ. Đại Di Nương, đêm nay có thể ôm lấy ngươi ngủ sao? Nếu như là một đêm cuối cùng cùng Đại Di Nương vô cùng thân thiết lời nói, ta nghĩ kỹ tốt ôm lấy Đại Di Nương một đêm phía trên. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Liễu Nguyệt Yên trong lòng hơi hơi run run, có thể chưa bao giờ có mắt trông nhìn đến cô kia đặc hơn tình yêu, nàng tâm đều dường như muốn bị hòa tan, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể tại cấp cái này tiểu nam nhân bất kỳ cái gì cơ hội. Không, không được. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, nhiều nhất cho ngươi tại ôm một hồi, Di Nương đợi một hồi muốn đi. Vậy được rồi, bất quá đại Di Nương ngươi nhất định chớ quên ta, tính là chúng ta không thể tại cùng một chỗ, cũng muốn tại đối phương trong lòng lưu lại lẫn nhau. Ân, Di Nương cả đời này, cũng không có khả năng đang tìm khác nam nhân, ngươi là Di Nương trong lòng duy nhất một cái. Tuy rằng chúng ta không thể giống như tình nhân tại cùng một chỗ. Nhưng ta cũng là ngươi Di Nương, về sau mỗi ngày đều phải gặp lại. Liễu Nguyệt Yên trầm giọng nói, chẳng qua về sau không cho phép tại đối với Di Nương động thủ động cước được rồi. Ân, ta đã biết, đại Di Nương. Sau khi nói xong, Ngụy Ương thân thể hướng về ga trải giường bên trong chui tới. Ngươi lại muốn làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên nghi ngờ hỏi nói. Đương nhiên là muốn ôm đại Di Nương. Di Nương ở chỗ này đây, ngươi chiều bên kia chui làm gì? Ta nghĩ đổi một loại phương thức ôm. Ngụy Ương cười cười, theo sau xốc lên Liễu Nguyệt Yên quần ngủ trên người nàng, thân thể trực tiếp chui vào. Liễu Nguyệt Yên lập tức cảm giác được một khối lửa nóng thân thể đã hoàn toàn chui vào váy ngủ bên trong, cùng chính mình làn da dính sát vào cùng một chỗ. Ngụy Ương đầu theo nàng ngực đai đeo váy ngủ thượng chui đi ra, hai cỗ lửa nóng thân thể dính sát tại cùng một chỗ, bị váy ngủ khỏa tại bên trong. Chương 326. Trợ giúp. À, không thể như vậy, mau, mau đi ra.